Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Trong lòng đã có kế hoạch, Cốc An An yên lặng ngồi ở hàng ghế sau chờ đợi. Hoắc Ti Cẩn bế Bảo Bảo, dẫn theo hai em trai đến rất nhanh. Hoắc Ti Lâm thấy họ chạy đến thì hơi buồn cười. Sao lại chạy đến đây, sợ anh không đợi à? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước thường xuyên rèn luyện, chạy một đoạn đường ngắn không là gì. Chỉ có Tiểu Chính Thái Hoắc Ti Thần thở hổn hển, hai tay chống hông, nói lắp bắp. Không phải sợ, để anh họ, đợi lâu sao? Cốc An An mở cửa xe hàng ghế sau, nghe vậy liền nhẹ nhàng nói. Không sợ đợi, em có thời gian mà. Hoắc Ti Thần liếc nhìn cô ta, không nói gì. Nhà họ Cốc chuẩn bị cho Cốc An An một chiếc xe 5 chỗ, cả tài xế là 7 người. Hoắc Ti Cẩn liền cho người lái một chiếc Lincoln đến, để tài xế nhà họ Cốc lái xe về trước. Ngồi trên Lincoln, tâm trạng Cốc An An phức tạp. Khi còn là tiểu thư nhà họ Hoắc, cô ta đi đâu cũng được ngồi Lincoln. Dù sao cô ta là tiểu thư duy nhất của nhà họ Hoắc. Còn bây giờ, vì Bảo Bảo đến, cô ta đã mất tất cả ở nhà họ Hoắc, kể cả kỹ năng thiên vị mà hệ thống ban cho mọi người ở nhà cũ Hoắc ra. Người nhà họ Hoắc tỉnh táo lại, Hoắc trầm lệnh không chốt dưới tay nhà họ Trương, mọi thứ đều đi ngược lại kế hoạch ban đầu của cô ta. Cô ta không cam tâm. Bảo Bảo cảm nhận được tâm trạng Cốc An An biến động, tò mò nhìn cô ta. Chị An An, tâm trạng chị không tốt à? Câu hỏi nghe như nghi vấn, nhưng vẻ mặt Bảo Bảo rất nghiêm túc, như thể đã chắc chắn tâm trạng Cốc An An. Anh em nhà họ Hoắc đồng loạt nhìn Cốc An An, Cốc An An cúi đầu, không muốn để họ nhìn thấy sự ghen tị, oán hận và không cam lòng của mình. Chỉ là lâu rồi không được ở cùng các anh, các em, vì chuyện của mẹ, em không còn là người nhà họ Hoắc nữa, không thể gặp mọi người thường xuyên, nên hơi buồn. Hoắc Ti Tước chậm rãi nói, nhà họ Cốc cũng có nhiều người cùng tuổi với em, đó đều là người thân ruột thịt của em, về nhà họ Cốc, em sẽ không cô đơn đâu. Ý là, không cần giả vờ ở đây. Hoắc Ti Thần vội vàng gật đầu, đúng vậy, anh nghe nói bố ruột em còn có hai con trai, hai con gái nữa, em xếp thứ mấy? Cốc An An nén giận, cúi đầu thấp hơn. Cô ta hơi rụt người về phía sau, dường như sợ hãi hơn. Em có một anh trai, một chị gái, em là con thứ ba, dưới em còn một em trai, một em gái, em trai bằng tuổi Bảo Bảo, tháng 9 này cũng đi học mẫu giáo. Nhà họ Cốc cách nhà cũ Hoắc ra không xa, lái xe 15 phút là đến. Khu biệt thự này có trường học quý tộc riêng, từ mẫu giáo đến đại học, nếu Bảo Bảo đi học mẫu giáo, rất có thể sẽ học cùng em trai Cốc An An. Không ngờ Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thanh, Bảo Bảo chưa đi học mẫu giáo. Bảo Bảo, à, ừ. Các anh nói vậy, cứ đồng ý trước đã. Còn đi học hay không, quay về hỏi Diêm Vương cha và ba nuôi. Cốc An An, ba chấm. Chẳng mấy chốc, xe đã đến biệt thự nhà họ Cốc. Cốc An An sốt ruột. Từ lúc lên xe đến giờ, Bảo Bảo luôn được Hoắc Ti Cẩn bế, ngồi đối diện cô ta. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần ngồi hai bên Hoắc Ti Cẩn, cô ta ngồi cùng Hoắc Ti Lâm. Hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc. Làm sao thả cổ trùng được? Người phụ nữ cho cô ta cổ trùng nói, loại cổ trùng này phải tiếp xúc với da, sẽ chui vào da thịt người ta ngay lập tức, nhưng cô ta không có cơ hội. Xe dừng lại, Cốc An An vội vàng xuống xe. Xuống xe, cô ta quay lại, tha thiết nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, chị bế em xuống xe nhé. Nếu người nhà họ Hoắc không bế, thì phải thả cổ trùng lên người Bảo Bảo trước, cô ta muốn Bảo Bảo trở thành con rối của mình. Hoắc Ti Cẩn định từ chối, thì Bảo Bảo đã cười đưa hai tay ra. Cảm ơn chị An An. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cau mày, Bảo Bảo. Ba người định ngăn cản, thì Bảo Bảo đã nhào vào lòng Cốc An An. Tuy Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, nhưng mũm mĩm, cũng có cân nặng. Cốc An An quên mất mình bây giờ chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, lại khá gầy. Ôm Bảo Bảo, cô ta vô thức dùng sức. Cổ trùng giấu trong tay áo khi chạm vào làn da mềm mại của Bảo Bảo liền di chuyển, như người thấy nguồn nước trong veo, nhanh chóng chui vào da Bảo Bảo. Bảo Bảo cảm nhận một chút, thấy côn trùng trong mạch máu của mình giống với côn trùng trong mạch máu anh họ, liền cười thỏa mãn. Loại côn trùng nhỏ này chính là thứ Cốc An An dùng để đối phó với anh họ. Vì được Cốc An An ôm, nên Bảo Bảo có thể cảm nhận rõ ràng trong tay áo cô ta còn giấu 4 con côn trùng nhỏ, trong cơ thể Cốc An An cũng có một con. Bảo Bảo tò mò, nhưng không nói ra. Dám tính kế các anh của cô bé, thì đừng hòng yên thân. Vì vậy, khi Cốc An An ôm Bảo Bảo, cô bé rất nhẹ. Vừa bế Bảo Bảo xuống xe, định thả xuống, thì cơ thể Bảo Bảo bỗng nhiên nặng như ngàn cân. Cốc An An cảm thấy mình như đang bê một ngọn núi, nếu không buông tay sẽ bị ngọn núi này đè chết, liền vội vàng ném Bảo Bảo sang một bên. Bảo Bảo bị ném ra, linh hồn liền thăm dò linh đài Cốc An An. Không ngờ lại vớt được thứ giống đám nấm đó ra. Bảo Bảo thấy lạ. Đám nấm đó không có thực thể, nhưng linh hồn của cô bé cũng không có thực thể, đều giống ma quỷ, lại có thể chạm vào nhau. Khi linh hồn cô bé vớt được hệ thống đã tự động offline, thì anh em nhà họ Hoắc thấy Cốc An An ném Bảo Bảo ra. Anh em nhà họ Hoắc nổi giận, Bảo Bảo, Hoắc Ti Cẩn ôm Bảo Bảo đang ngã trên đất, Hoắc Ti Lâm nhanh hơn Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, lao đến trước mặt Cốc An An. Cốc An An, cô muốn làm gì? Cốc An An biết là Bảo Bảo giở trò, nhưng cô ta không có chứng cứ. Anh, em không làm gì cả, là Bảo Bảo muốn đè chết em. Hoắc Ti Lâm thấy em gái nói dối trắng trợn, là cô muốn ôm Bảo Bảo tuy hơi mũm mĩm nhưng có đè chết cô được không? Không muốn ôm thì đừng ôm, ai cầu xin cô ôm đâu. Cúc An An ức chế. Anh, em ôm nó là để cứu mọi người, nó không phải người, nó là ma quỷ. Hoắc Ti Lâm không dám tin nhìn em gái, im lặng hồi lâu. Anh ấy cứ nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt đen láy dần bị bao phủ bởi một lớp u ám, thất vọng. An An, sao em lại trở nên như vậy, em còn là em gái của anh không? Bảo Bảo vo tròn hệ thống thành một quả bóng nhỏ, dùng một sợi tóc buộc lại, rồi để quả bóng đó bay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt rất ghét bỏ. Chủ yếu là nó quá giống nấm. Nghe thấy lời anh họ, Bảo Bảo vội vàng ra khỏi lòng anh cả, chạy đến trước mặt anh họ, nhỏ giọng nói. Anh họ ơi, cô ta không phải chị An An thật sự, chị An An thật sự đã mất hơn 4 năm trước rồi. Hoắc Ti Lâm cứng đờ người, như hóa đá. Cúc An An ở ngay bên cạnh nghe thấy lời Bảo Bảo, vô thức gọi hệ thống. Hệ thống, hệ thống, cứu ta. Bảo Bảo vừa nói xong với anh họ, liền nghe thấy Cúc An An đang dùng ý thức nói chuyện với thứ gì đó. Hệ thống, thứ cô bé vừa vo tròn, dùng tóc buộc lại, đang bay lơ lửng trên không trung kia. Bảo Bảo chớp mắt, chị An An, thì ra thứ đang nói chuyện với chị là hệ thống à, sao nó lại giống đám nấm vậy? Cúc An An, 3.4 anh em nhà họ Hoắc, hệ thống. Hoắc Ti Tước hay đọc tiểu thuyết ở trường, bỗng nhiên hít một hơi, Bảo Bảo, ý em là, Cúc An An mang theo hệ thống xuyên không? Bảo Bảo gật đầu, hình như vậy, cô ta vừa gọi hệ thống. Hoắc Ti Lâm vẫn đang chìm trong cú sốc Cúc An An không phải em gái ruột, dù Cúc An An không phải con của bố, nhưng cũng là con của cùng một mẹ. Bây giờ Bảo Bảo lại nói với anh ấy, em gái ruột của anh ấy đã mất từ hơn 4 năm trước. Làm sao Hoắc Ti Lâm không kích động được? Anh ấy hoàn toàn tin tưởng lời Bảo Bảo nên không chút do dự túm lấy cổ áo Cúc An An. Nói, cô là ai? Sao lại chiếm cơ thể em gái tôi? Trả em gái tôi lại cho tôi. Anh ấy nhớ em gái lúc bằng tuổi Bảo Bảo rất mềm mại, đáng yêu, suốt ngày lẽo đẽo theo sau gọi anh trai. Khi anh ấy đi học, em gái hầu như lúc nào cũng bám theo, muốn đi học cùng anh ấy. Mỗi khi anh ấy vào trường, em gái đều khóc lóc thảm thiết. Mấy năm nay anh ấy luôn thấy em gái thay đổi. Nhưng anh ấy tự nhủ là vì em gái lớn lên, không còn bám anh ấy như hồi nhỏ nữa. Thì ra không phải em gái anh ấy thay đổi, mà là em gái đáng yêu, khôn ngoan của anh ấy đã bị người phụ nữ này thay thế. Thân phận bị vạch trần đột ngột, hệ thống cũng không đáp lại, Cúc An An sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Anh, em, nó nói dối, em là em gái của anh mà, Bảo Bảo đang vu khống em, anh là anh ruột của em, anh không tin em sao? Hoắc Ti Lâm đương nhiên không tin cô ta. Anh ấy không ngu. Mấy năm trước, anh ấy cùng ông bà, bố nhằm vào nhà chú hai, cho đến khi Bảo Bảo đến nhà cũ Hoắc gia. Anh ấy không biết Bảo Bảo đã làm gì, nhưng khi sự khống chế vô hình đó biến mất, anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng thấy. Rồi nhìn lại thái độ của mình, ông bà, bố đối với nhà chú hai mấy năm trước, cảm thấy nếu mình còn tỉnh táo thì sẽ không làm chuyện bài xích ba em họ đó. Nhà họ Hoắc tồn tại nhiều năm không sụp đổ, là nhờ đoàn kết. Anh ấy được dạy dỗ như vậy từ nhỏ, nhưng từ cấp 3 lại bắt đầu bài xích ba em họ. Sự bài xích đó đến rất vô lý, nhưng khi đó anh ấy lại thấy rất hợp lý. Ví dụ như chú hai lạnh lùng, ba em họ cũng giống chú hai, không có tình cảm với nhà cũ. Hoắc Ti Lâm nhìn khuôn mặt trước mặt, yết hầu lên xuống, hơi thở dồn dập. Cô tên gì, sao lại chiếm cơ thể em gái tôi? Cúc An An định dãy ruộng, thì một chiếc xe con màu đen dừng lại bên cạnh. Cửa xe mở ra, Vương Ngọc Linh vội vàng xuống xe. Bà ta kéo Cúc An An lại, đẩy Hoắc Ti Lâm ra, vừa tức vừa giận. Ti Lâm, con làm gì vậy? Tuy An An không phải con nhà họ Hoắc, nhưng nó là em gái ruột của con. Nhà họ Hoắc không chứa chấp nó, con là anh ruột mà cũng không chứa chấp nó sao? Hay là bố con nói gì? Vì sự tồn tại của nó là vết nhơ, là nỗi nhục nhã cả đời của bố con bảo con nhân cơ hội này trừng trị nó. Vương Ngọc Linh vừa xuống xe, Bảo Bảo và ba anh trai liền bước lên, đứng cùng Hoắc Ti Lâm. Bảo Bảo nói, cô ta không phải em gái anh họ, cô ta không thuộc về thế giới này. Cúc Hưng Bác đang ngồi trong xe nghe thấy liền nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn cô bé mềm mại, mũm mĩm bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, thân hình mũm mĩm. Cô bé giống hệt lúc ông ta nhìn thấy ở địa phủ mấy năm trước. Chỉ là kích thước, 7 năm trôi qua, cô bé dường như chỉ lớn hơn một chút. Vậy nên trên đời này, ngoài ông ta không cam lòng chết, lợi dụng con gái ruột nghịch thiên cải mệnh, còn có cô bé này. Vậy nên họ là đồng loại. Hay là người đứng sau cô bé còn giỏi hơn người đứng sau ông ta, nếu không sao cô bé lại lớn chậm như vậy. Cúc Hưng Bác định xuống xe, bỗng nhiên đổi ý. Cúc An An bên ngoài đã hết giá trị lợi dụng, sống chết thế nào cũng không liên quan đến ông ta. Còn cô bé kia, nếu có thể lợi dụng cô bé, thì còn lo gì không nuốt trọn nhà họ Hoắc. Ông ta đang nhìn Bảo Bảo, thì Bảo Bảo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xe. Cửa kính xe có dán phim cách nhiệt nên ông ta không lo bị phát hiện. Bảo Bảo đột nhiên quay đầu nhìn về phía xe, Hoắc Ti Cẩn cũng nhìn theo. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo nói, anh cả, trên xe còn có người, là bố của chị An An này. Cửa kính xe cách âm tốt nên Cốc Hưng Bác không nghe thấy Bảo Bảo nói gì. Ông ta nghĩ mặc kệ đối phương nói gì cũng không liên quan đến mình, dù sao họ không nhìn thấy ông ta, chủ đề cũng không đến lượt ông ta. Vừa rồi Hoắc Ti Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống Cốc An An, Vương Ngọc Linh lại xuống xe, chắc là chuyện nhà họ Hoắc. Kết quả không ngờ, chỉ trong chốc lát, Hoắc Ti Cẩn đã bế Bảo Bảo đến gõ cửa kính xe. Cốc Hưng Bác cau mày, rồi từ từ giãn ra, nở nụ cười hiền từ, mới mở cửa xe bước xuống. Hóa ra là Ti Cẩn thiếu gia, xin lỗi, tôi vừa nghe điện thoại, không để ý có người bên ngoài. Ông ta mỉm cười hiền từ, nhưng lại nhìn mọi người với vẻ nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Cốc An An thấy Cốc Hưng Bác và Vương Ngọc Linh cùng xuất hiện, như nhìn thấy cứu tinh. Bố, mẹ, Bảo Bảo nó nói linh tinh khi dễ con, anh họ không những không bênh con, còn muốn bóp chết con, hu hu. Vương Ngọc Linh che chở con gái, trừng mắt nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, đều tại mày, nếu không phải mày, An An cũng sẽ không bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc, mày là yêu tình hại người. Hoắc Ti Tước định nói gì đó, thì Bảo Bảo đã lên tiếng trước, vẻ mặt rất nghiêm túc, miệng nhỏ líu lo, nói nhanh như gió. Con mới không phải yêu tinh hại người, con là tiểu công chúa. Chính cô ngủ với ông béo này mà sinh ra không phải con gái bác cả, làm bác cả và anh họ buồn, tự mình không biết kiểm điểm còn nói con là yêu tinh hại người, đáng đời bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc. Tuy Vương Ngọc Linh không trực tiếp giết người, nhưng đủ loại nhân quả đều liên quan đến bà ta, Bảo Bảo đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Diêm Vương cha nói, đối phó với kẻ xấu, phải ác hơn chúng. Đối phó với kẻ thị phi bất phân, không biết điều, thì phải đâm thẳng vào tim chúng. Bảo Bảo hất cằm lên, tuy nhỏ bé, nhưng lại rất khí thế, khiến không ai dám coi thường. Còn nữa, con gái cô không phải con gái ruột của cô ta là người xuyên không mang theo hệ thống, nói đơn giản là cô hồn dã quỷ. Đừng hỏi con biết bằng cách nào, con thần thông quảng đại, biết tuốt. Không cần cảm ơn, dù sao con cũng không phải muốn giúp cô, mà là giúp anh họ và bác cả, không liên quan gì đến cô, đừng tự mình đa tình. Vương Ngọc Linh, ba chấm. Thấy Vương Ngọc Linh tức giận đến run người, không tin, Bảo Bảo đưa tay điểm vào mi tâm bà ta, mở âm dương nhãn cho bà ta. Tự mình nhìn đi. Mi tâm bị một luồng lạnh lẽo xuyên thấu, Vương Ngọc Linh vô thức phản kháng, không. Nhưng Bảo Bảo không quan tâm bà ta có đồng ý hay không. Bảo Bảo hơi hoang mang nhìn bà ta, cô không tin vào mắt mình à? Không đợi Vương Ngọc Linh trả lời, Bảo Bảo thì thầm. Nếu không tin vào mắt mình, thì giữ lại làm gì, giữ lại làm quả cầu pha lê chơi không vui hơn sao? Vương Ngọc Linh bị lời nói tàn nhẫn của Bảo Bảo dọa sợ. Một đứa trẻ mũm mĩm mà lại nói muốn móc mắt bà ta làm quả cầu pha lê chơi. Bà ta định mắng Bảo Bảo thì ngẩng đầu lên nhìn thấy linh hồn trong cơ thể con gái mình với vẻ mặt sợ hãi. Con gái bà ta mới 8 tuổi, xinh xắn, đáng yêu. Nhưng linh hồn trong cơ thể con gái bà ta trông lại không khác gì bà ta. Vương Ngọc Linh suy sụp, phẫn nộ chất vấn. Cô là ai, sao lại ở trong cơ thể con gái tôi? Cốc An An đã nghĩ đến việc thân phận bị vạch trần, nhưng không ngờ Bảo Bảo lại mở âm dương nhãn cho Vương Ngọc Linh ngay lập tức. Cô ta đúng là người xuyên không, nhưng ở thế giới ban đầu, cô ta đã chết. Vì vô tình khóa lại hệ thống nữ chính, nên mới đến thế giới này, nhập vào cơ thể Cốc An An vừa mới chết. Nói đúng ra, cô ta cũng là cô hồn dã quỷ. Cốc An An run rẩy nhưng vẫn muốn liều một phen. Mẹ, con, Vương Ngọc Linh tát mạnh vào mặt cô ta, đầu cô ta lệch sang một bên. Câm miệng, tôi mới 43 tuổi, cô nhìn cũng hơn 40 rồi, cô lấy đâu ra cái mặt mũi mà gọi tôi là mẹ. Tôi không sinh ra đứa con gái nào lớn như vậy. Cốc Hưng Bác cau mày, Ngọc Linh. Vương Ngọc Linh như tìm được người dẫn đường, vội vàng nắm lấy tay Cốc Hưng Bác, nói năng run rẩy. Hưng Bác, anh mau tìm đại sư giúp An An, nó bị quỷ nhập, An An của chúng ta không thấy đâu, con quỷ này trông cũng bằng tuổi em. Trong lúc Vương Ngọc Linh nói chuyện với Cốc Hưng Bác, Bảo Bảo mới cẩn thận quan sát Cốc Hưng Bác. Nhìn một cái, Bảo Bảo cũng phải hít một hơi. Hoắc Ti Cẩn tưởng cô bé khó chịu ở đâu, vội vàng hỏi. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không sao, anh cả, con chỉ là chưa từng thấy ai thương thiên hại lý, tâm ngoan thủ lạt như vậy. Khí tức quanh người Cốc Hưng Bác hỗn loạn, ông ta vốn dĩ chết yểu, nhưng lại lợi dụng huyết thống nghịch thiên cải mệnh để sống tiếp. Hơn nữa, ông ta rất cẩn thận, không chuyển hết tuổi thọ của người khác sang cho mình một lần, mà từng chút một. Như vậy, ông ta lặng lẽ kéo dài tuổi thọ của mình, cướp đi vận may của không ít người, mới có được thành tựu ngày hôm nay. Ông béo, người cha chết yểu mà cô bé gặp ở căn nhà hoang nhỏ kia chính là Cốc Hưng Bác. Vì trên người Cốc Hưng Bác còn mang theo vận may của ông béo và người cha chết yểu đó, nên lúc đó cô bé mới nhìn ra vấn đề. Người cha chết yểu và ông béo thực ra cũng là bị Cốc Hưng Bác cướp vận may nên mới chết yểu như vậy. Trong lúc Bảo Bảo đang thất thần, ánh mắt Hoắc Ti Cẩn rơi vào Cốc Hưng Bác. Cốc Hưng Bác đang bận dỗ dành Vương Ngọc Linh, dường như không biết gì về ánh mắt của anh em nhà họ Hoắc. Ngọc Linh, em bị ma ám rồi, An An rõ ràng là con gái chúng ta. Vương Ngọc Linh được mở âm dương nhãn, nhìn thấy những thứ Cốc Hưng Bác không thấy, càng thêm kích động. Cốc An An thấy Cốc Hưng Bác bên mình, như thấy được người dẫn đường, vội vàng nắm lấy tay ông ta. Bố, mẹ con làm sao vậy? Con rõ ràng là con gái của bố mẹ mà, sao bà ta lại nói như vậy? Bố, chúng ta đưa mẹ đi bệnh viện khám nhé. Thấy Vương Ngọc Linh càng nói càng điên, Cốc Hưng Bác cười xin lỗi anh em nhà họ Hoắc, vội vàng kéo Vương Ngọc Linh vào biệt thự. Ti Cẩn thiếu gia, xin lỗi, để mọi người chê cười, lần sau tôi nhất định mời mọi người ăn cơm, cảm ơn mọi người đã chăm sóc An An và vợ tôi trong thời gian qua. Cúc Hưng Bác nói xong, bảo tài xế đóng cửa biệt thự lại. Ngoài cửa, Hoắc Ti Thần suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Cúc Hưng Bác, hơi không chắc chắn. Anh cả, anh hai, em sao lại thấy ông ta không giống như thật lòng cảm ơn nhỉ? Hoắc Ti Tước vỗ vào gáy em trai. Ông ta cắm sừng lên đầu bác cả, giờ còn nói cảm ơn nhà họ Hoắc đã chăm sóc vợ bé của ông ta nhiều năm, cảm ơn thật lòng cái nỗi gì. Ánh mắt Hoắc Ti Cẩn lạnh lùng, đây là khiêu khích trá hình. Hoắc Ti Thần ngạc nhiên, ông ta ăn gan hùm mật gấu à? Ông ta không biết tính bố sao, bác cả là anh ruột của bố đấy. Hoắc Ti Cẩn, vì chuyện đất ở Tây Giao, bố đã từng giao thủ với ông ta, người này nhìn thì hiền lành, nhưng thực ra rất độc ác. Vì Hoắc Ti Cẩn là con trưởng, đang học đại học, nên Hoắc Trầm Lệnh đã cho cậu tiếp xúc với công việc công ty từ sớm. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần tuy còn nhỏ nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi với Cốc Hưng Bác, Vương Ngọc Linh và Cốc An An. Chuyện mảnh đất đó có kết quả chưa? Hoắc Ti Cẩn lắc đầu, lần trước ông ta giở trò khiến người ta chết, nếu không thì mảnh đất đó đã là của công ty bố rồi, nhưng bây giờ vì vụ án mạng chưa được giải quyết thỏa đáng nên bị trì hoãn. Bảo Bảo nghĩ đến vận may hỗn loạn của Cốc Hưng Bác, còn có vận may liên tục bị chuyển sang cho ông ta, liền đưa tay nhỏ ra. Bố là bố, Cốc Hưng Bác không cướp được. Khoe khoang mấy trò ma quỷ này trước mặt tiểu công chúa địa phủ, Bảo Bảo ưỡn ngực tự hào. Anh cả, anh biết mảnh đất đó ở đâu không, con muốn đến đó xem. Hoắc Ti Cẩn hơi do dự, bên đó không chỉ có một mạng người, cậu sợ Bảo Bảo còn nhỏ, đến đó sẽ bị dọa, bên đó. Bảo Bảo nói, vì ở đó có người chết nên con mới muốn đến xem. Hoắc Ti Cẩn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cậu quên mất Bảo Bảo là con gái Diêm Vương, là tiểu công chúa địa phủ. Bảo Bảo có thể tự do ra vào địa phủ nên chuyện người chết. Hoắc Ti Cẩn lúng túng sờ mũi. Được, anh cả đưa em đến đó. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thanh, chúng ta cũng đi. Mọi người nhìn Hoắc Ti Lâm vẫn im lặng. Hoắc Ti Lâm tâm trạng phức tạp, thấy các em đang nhìn mình với vẻ quan tâm, anh ấy không do dự gật đầu. Anh cũng đi. Mẹ ruột vượt quá giới hạn là sự thật không thể chối cãi, em gái cũng không phải em gái ruột. Lên xe, Hoắc Ti Lâm nhịn không được, hỏi ra câu hỏi canh cánh trong lòng. Bảo Bảo, vừa rồi em điểm một cái như vậy, là sao? Bảo Bảo cười khà khà. Anh họ, con mở âm dương nhãn cho mẹ anh, để bà ấy nhìn thấy con quỷ trong cơ thể Cốc An An. Khóe miệng Hoắc Ti Lâm giật giật. Bảo Bảo cũng có thể mở âm dương nhãn. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần định giấu thân phận cho Bảo Bảo, thì giọng nói mềm mại của Bảo Bảo vang lên trong xe. Vì có xe riêng, nên cô bé đè giọng xuống. Có thể mở, con có thể đi địa phủ nữa. Hoắc Ti Lâm hơi kích động, cũng vô thức đè giọng xuống. Đi địa phủ? Chẳng phải là chết rồi sao? Bảo Bảo vỗ trán, nhớ ra một chuyện. Anh họ gan lớn không? Lỡ như giống Diêm Vương cha nói, bị dọa chết thì sao? Tuy có thể cứu sống, nhưng Bảo Bảo không muốn dọa anh họ. Nên Bảo Bảo đến gần anh họ, dùng giọng nhỏ xíu hỏi. Anh họ ơi, anh gan lớn không? Bình thường có xem phim kinh dị không? Kiểu rất rất đáng sợ ấy, ví dụ như cơ thể bị chia thành mấy chục mảnh ý. Hoắc Ti Lâm, có xem, anh họ gan lớn lắm, trước đây từng đi cùng anh cả đến khoa y của bọn họ, xem mổ xẻ. Bảo Bảo nghe thấy mổ xẻ liền yên tâm. Vậy thì không sao. Vậy thì con biết rồi, có thể nói, có thể xem. Hoắc Ti Lâm không hiểu gì cả, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vừa bận vừa thản nhiên nhìn anh ấy, vẻ mặt như đang chờ đợi điều gì đó. Giọng nói của Bảo Bảo mềm mại không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẻ mặt lại rất ngạo nghễ. Thân hình mũm mĩm, lưng thẳng tắp. Anh họ ơi, con là tiểu công chúa địa phủ, nên có thể nhìn thấy ma quỷ, có thể mở âm dương nhãn cho người khác, có thể đi địa phủ. Ma quỷ làm được gì, con cũng làm được, ma quỷ không làm được gì, con cũng làm được. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Phản ứng đầu tiên của Hoắc Ti Lâm là đưa tay sờ trán Bảo Bảo, rồi lẩm bẩm, không sốt mà. Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc Ti Thần bảo tài xế kéo rèm che, đồng thời tắt hết camera trong xe, xoa tay cười khà khà. Bảo Bảo, mau móc mắt ra cho anh ấy xem. Hoắc Ti Tước hùa theo, móc mắt ra là gì? Bảo Bảo, mau moi ruột ra cho anh họ xem thịt nướng. Hoắc Ti Cẩn nén cười, Bảo Bảo, từ từ thôi, anh họ con tuy gan lớn, nhưng đừng dọa anh ấy quá. Hoắc Ti Lâm ngẩng đầu nhìn bọn họ, cảm thấy ba em trai có vấn đề về đầu óc không? Móc mắt ra, moi ruột ra xem thịt nướng. Cậu cau mày, không hiểu gì cả, khẽ phát ra một âm tiết nghi ngờ. Bảo Bảo gật đầu với anh cả, con biết rồi, con chỉ cho anh họ xem một vết sẹo nhỏ thôi. Nói xong, Bảo Bảo đưa tay lên đầu. Anh họ ơi, nhìn này. Hoắc Ti Lâm vừa quay đầu lại, suýt chút nữa bị Bảo Bảo đang giơ đầu mình dọa chết. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cậu vẫn run rẩy, ngã lăn từ trên ghế xuống sàn xe. Đồng thời thốt ra một câu chửi thề, địch, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cười ha ha. Hoắc Ti Cẩn cố gắng kìm nén, vừa run vai vừa kéo Hoắc Ti Lâm dậy. Hoắc Ti Tước bị vết sẹo nhỏ của Bảo Bảo chọc cười. Vết sẹo nhỏ mà Bảo Bảo nói là vết sẹo nhỏ thật, to bằng cái bát. Hoắc Ti Lâm kinh hồn bạt vía, nuốt nước miếng liên tục, lẩm bẩm. Ừ, chặt đầu cũng chỉ là cái bát bị mẻ, thật sự. Hoắc Ti Cẩn nhìn Bảo Bảo đang giơ đầu mình với vẻ mặt khó tả. Bảo Bảo, nhanh đặt lại đi, sắp xuống xe rồi. Bảo Bảo ừ một tiếng, đặt đầu lại trên cổ. Bốn anh em nhà họ Hoắc đều nghe thấy tiếng xoạch xoạch nhỏ, rồi Bảo Bảo thấy đầu hơi lệch, liền chỉnh lại. Bốn anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Em gái có kỹ năng đặc biệt, sống lâu mới thấy. Khả năng tiếp nhận của Hoắc Ti Cần, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần tốt, Hoắc Ti Lâm vẫn chưa thích nghi được, nhưng cũng không tệ, ít nhất là không ngất xỉu. Bình tĩnh lại, Hoắc Ti Lâm nghĩ đến chuyện của em gái ruột. Bảo Bảo, vậy em gái ruột anh? Bảo Bảo lắc đầu, thở dài như người lớn. Kiếp trước chị ấy đầu thai nhầm, gặp phải người cha độc ác, bị ông ta chuyển tuổi thọ, rồi bị ông ta đưa đi đầu thai luôn, nên bây giờ dù ở địa phủ cũng không tìm thấy chị ấy. Mặt Hoắc Ti Lâm càng thêm tái nhợt, cảm thấy khó thở. An An bị Cốc Hưng Bác chuyển tuổi thọ. Bảo Bảo gật đầu, con nhìn thấy là như vậy, vì trước đây con từng gặp Cốc Hưng Bác ở địa phủ, lúc đó ông ta đáng lẽ phải chết, nhưng lại sống, hôm nay con thấy vận may và tuổi thọ của ông ta hỗn loạn, ông ta hại chết rất nhiều người, xấu xa. Mắt Hoắc Ti Lâm đỏ hoe, nắm chặt tay, kêu răng rắc. Hoắc Ti Cần vỗ vai anh ấy, Bảo Bảo ôm lấy tay anh họ, an ủi. Anh họ đừng buồn, chị An An đi sớm cũng tốt, sống bên cạnh Cốc Hưng Bác càng lâu càng khổ. Hoắc Ti Lâm ngơ ngác nhìn Bảo Bảo, vậy còn mẹ anh? Bảo Bảo buông tay, lại thở dài. Bà ấy cũng không tốt, nhân quả luân hồi, tự có báo ứng, con không thể can thiệp. Nếu Vương Ngọc Linh là người tốt như chú Cố hoặc chú Hùng, thì cô bé sẽ không do dự ra tay giúp đỡ. Nhưng Vương Ngọc Linh không phải. Hoắc Ti Lâm hiểu ý Bảo Bảo, nhân quả luân hồi, tự có báo ứng, tất cả đều là do mẹ anh ấy tự chọn. Nếu bà ấy không đi lạc lối, không dây dưa với Cốc Hưng Bác, thì chuyện của Cốc Hưng Bác đương nhiên không liên quan đến bà ấy. Lý trí mách bảo anh ấy rằng Bảo Bảo nói đúng, hoàn toàn không có vấn đề gì về lập trường. Nhưng về mặt tình cảm, anh ấy không thể khoanh tay đứng nhìn mẹ ruột nhảy vào hố lửa. Hoắc Ti Lâm định nói gì đó, thì cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Bảo Bảo cũng cảm thấy con côn trùng nhỏ trong cơ thể đang cắn mình, vội vàng nhìn anh họ. Anh họ đừng sợ, con giúp anh lấy con côn trùng ra. Vẻ mặt Hoắc Ti Lâm cứng nhắc, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Hoắc Ti Cần, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần kinh ngạc, côn trùng gì? Bảo Bảo vừa giải thích, vừa hành động. Một con côn trùng nhỏ màu đen, xấu xí lắm. Nói xong, ngón tay mập mạp của cô bé trở nên sắc bén, đâm thẳng vào ngực Hoắc Ti Lâm, năm ngón tay chộp lấy, bắt con côn trùng nhỏ màu đen đang định chui vào tim anh họ ra. Ba anh em nhà họ Hoắc còn chưa kịp hét lên thì thấy trên ngực anh họ không có một giọt máu nào. Bảo Bảo mở bàn tay nhỏ ra, "Đây, nhìn này, côn trùng nhỏ." Con côn trùng nhỏ màu đen béo mập dãy dụa dữ dội, muốn chui vào lòng bàn tay Bảo Bảo. Bảo Bảo không cho nó chui, làn da mềm mại của cô bé lúc này lại cứng như thép, con côn trùng nhỏ không chui vào được, liền định bỏ chạy. Bảo Bảo nắm chặt tay, hơi dùng sức, bóp nát nó tại chỗ. Một mùi hôi thối kèm theo máu đỏ chuyển sang đen chảy ra từ kẽ tay cô bé. Bốn anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Bốn người nôn thốc nôn tháo vào túi rác. Bảo Bảo, trong cơ thể con cũng có một con, nuôi hay bóp nát? Bốn anh em nhà họ Hoắc, bóp nát nhanh. Trong cơ thể Bảo Bảo sao lại có thứ đồ chơi ghê tởm này? Bảo Bảo cười khà khà, nghe lời các anh. Con côn trùng trong cơ thể cô bé đã chui đến cửa tim, đang định chui vào trong. Bảo Bảo vén áo lên, lộ ra bụng. Hoắc Ti Cần thấy không ổn, vừa định mở miệng thì Bảo Bảo đã tự mình moi tim ra, tìm kiếm cẩn thận mới thấy, rồi bắt con côn trùng nhỏ xấu xí đó ra, bóp nát. Bốn anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. 10 phút sau, xe đến một mảnh đất chưa khai thác ở vùng ngoại ô phía tây thành phố. Xuống xe, bốn anh em nhà họ Hoắc mặt mày xanh xao, nhất là Hoắc Ti Lâm, hình ảnh quá mức kinh dị, cộng thêm chuyện em gái ruột bị Cốc Hưng Bác hại chết, mặt anh ấy trắng bệch như tờ giấy. Bảo Bảo cúi đầu, đi sang một bên, xoa xoa tay nhỏ. Hoắc Ti Cần vội vàng bế cô bé lên, hôn nhẹ vào má cô bé. Không liên quan gì đến Bảo Bảo, các anh nôn không phải vì Bảo Bảo moi tim ra bắt con côn trùng đó, mà là vì con côn trùng đó quá thối. Bảo Bảo lập tức tươi tỉnh, thật á, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vội vàng gật đầu, đương nhiên. Hoắc Ti Lâm bổ sung, đúng vậy, đó là côn trùng gì vậy, sao bóp nát lại thối như vậy, bọn anh muốn nhịn cũng không nhịn được. Bảo Bảo không thấy mùi đó thối, dù sao con côn trùng đó cũng dính âm khí, mà cô bé thân cận với âm khí. Con nghĩ đó là côn trùng điều khiển người khác, vì vừa rồi anh họ bỗng nhiên cứng đờ người, con côn trùng trong cơ thể con cũng cắn con nghĩ có người muốn điều khiển con thông qua con côn trùng đó. Cô bé bị điều khiển không sao, dù sao cũng không ai có thể điều khiển cô bé thật sự. Nhưng không thể để anh họ bị điều khiển, nên cô bé quyết định bóp nát hai con côn trùng đó. Hoắc Ti Tước đúng là người đọc nhiều tiểu thuyết, lập tức nghĩ đến một khả năng. Giống cổ trùng miêu cương, hình như có cổ trùng mẹ con, hoặc là cổ độc, tóm lại là bỏ vào người khác, người bị bỏ vào sẽ bị người điều khiển cổ trùng sai khiến. Bảo Bảo không hiểu cổ trùng miêu cương là gì, nhưng anh hai nói hoàn toàn chính xác. Đúng là cổ trùng miêu cương. Mặt Hoắc Ti Lâm càng thêm khó coi, hơi thở yếu ớt. Là Cốc An An bỏ vào người anh hôm nay. Bảo Bảo gật đầu, phải, con đã nhắc nhở anh họ đừng để chị An An chạm vào anh, nhưng cô ta vẫn chạm vào anh. Hoắc Ti Cần nghĩ đến một vấn đề, Vậy nên ở biệt thự nhà họ Cốc, Bảo Bảo cố tình để Cốc An An ôm là muốn biết Cốc An An bỏ gì vào người anh họ. Bảo Bảo vui vẻ gật đầu, đúng vậy, con cũng bị bỏ vào nên mới biết đó là thứ gì, có hại gì cho anh họ, rồi làm sao để diệt nó mà không làm anh họ bị thương. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Ti Lâm vô cùng cảm động, một câu cảm ơn quá nhạt nhòa. Anh ấy vội vàng nhận Bảo Bảo từ tay Hoắc Ti Cẩn, ôm chặt cô bé mũm mĩm vào lòng. Bảo Bảo cảm thấy anh họ đang run rẩy, cảm xúc rất tiêu cực, như đang kìm nén cơn giận, liền ôm cổ anh họ, an ủi. Anh họ đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh họ không có chị An An, thì còn có con sẽ bảo vệ anh họ. Hoắc Ti Lâm ôm Bảo Bảo, không kìm nén được nữa, bật khóc, hu hu. Anh ấy ôm Bảo Bảo, cơ thể run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vội vàng đến vây quanh anh ấy, đưa tay ôm lấy anh ấy. Giọng Hoắc Ti Cẩn trầm thấp, khàn khàn. Lúc mẹ mất, chúng ta cũng rất đau lòng, anh họ cứ khóc đi, khóc xong sẽ thấy dễ chịu hơn, rồi chúng ta cùng nhau báo thù cho An An. Hoắc Ti Tước đỏ hoe mắt, đúng vậy, chúng ta cùng nhau báo thù cho An An. Hoắc Ti Thần, có Bảo Bảo, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho An An. Bảo Bảo ôm cổ Hoắc Ti Lâm, gật đầu lia lịa, trông rất hung dữ. Nhất định phải báo thù, Cốc Hưng bác quá xấu xa, sẽ chết rất thảm rất thảm. Chết rồi còn phải xuống 18 tầng địa ngục, ít nhất 200 năm, không, 300 năm mới được ra. Các anh gật đầu theo, đúng vậy, chết rồi cho ông ta xuống 18 tầng địa ngục, ít nhất 300 năm mới được ra. Được các em an ủi, Hoắc Ti Lâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lau nước mắt, thấy các em đang lo lắng nhìn mình, Hoắc Ti Lâm hơi xấu hổ, anh. Hoắc Ti Cẩn lập tức nói, anh, chúng ta đến chỗ xảy ra chuyện xem sao. Hoắc Ti Lâm vội vàng gật đầu, bế Bảo Bảo đi. Ừ, chúng ta đến đó xem. Hoắc Ti Thần nhỏ giọng nói với Hoắc Ti Tước, thì ra anh họ cũng có lúc yếu đuối. Hoắc Ti Tước xoa đầu em trai, ai chẳng có lúc yếu đuối. So với chú út, anh họ còn đỡ hơn nhiều. Hoắc Ti Thần nghĩ đến cảnh chú út được ông bà nhận lại, lập tức thấy buồn cười. Đúng đúng đúng, chú út lúc đó đúng là lúng túng, ha ha ha. Hoắc Ti Tước nhìn em trai ngốc nghếch, khẽ thở dài. Thầm nghĩ cũng may chú út hiền lành, nếu là bố mà bị em trai cười như vậy, dù là sau lưng, chắc cũng phải ăn măng xào thịt 10 bữa, đủ kiểu hành hạ con trai. Đi thôi, đừng cười nữa, còn chưa biết mẹ đồng tung tung thế nào. Chúng ta cùng Bảo Bảo đến đây xem đã, rồi về nhà, ừ. Năm anh em đến hiện trường vụ án, mảnh đất hoang này rộng khoảng 3.000 mẫu, phía xa là làng mạc. Trên mảnh đất hoang vẫn còn nhiều rau củ quả, cây cối, trước khi chính phủ đấu thầu công khai, mảnh đất hoang này bị người dân các làng xung quanh chiếm dụng. Chỗ xảy ra chuyện là một cây cầu đá cũ kỹ, nay đã sập. Hoắc Ti Cẩn dẫn các em đến bên cạnh cây cầu đá đổ nát, lúc xảy ra chuyện, trên cầu đá có 8 người dân làng gần đó, 3 người chết. Vì vấn đề bồi thường, người nhà nạn nhân làm ầm ĩ rất lớn. Hoắc Ti Lâm đã đọc tin tức về chuyện này, sắc mặt xa sầm, chậm rãi nói tiếp. Người nhà nạn nhân cho rằng chính phủ cấu kết với nhà họ Hoắc cố tình hãm hại họ, ăn thịt người không chớp mắt. Sự việc xảy ra đã gần một tháng, ở đây rất sạch sẽ, không có chút âm khí nào. Bảo Bảo đi quanh cây cầu đá một vòng, chỉ vào con thú chấn cầu chỉ còn lại một nửa ở đầu cầu. Cô bé cảm nhận được khí tức của con thú chấn cầu. Chú nằm sấp, chú có sao không? Con thú chấn cầu chỉ còn lại một tia linh hồn, như muốn nói cho người âm dương hữu duyên biết, liền giao tiếp với Bảo Bảo bằng linh hồn. Nó vốn kiêu ngạo, nhưng vừa nhìn thấy người đến, thái độ lập tức thay đổi. À, là tiểu công chúa Bảo Bảo, địa phủ bận đến mức này sao, chuyện ở nhân gian mà lại phái cả tiểu đậu đinh như con đến làm. Đây là thuê lao động trẻ em, là phạm pháp đấy, bố hung dữ của con biết không? Bảo Bảo vội vàng lắc đầu giải thích, không phải, con tự đến, không liên quan gì đến Diêm Vương cha. Con muốn biết ở đây sao lại chết nhiều người như vậy. Con thú chấn cầu thở dài, còn vì cái gì nữa, người chết vì tiền, chim chết vì miếng mồi. Là tên khốn Cốc Hưng bác đó, giờ đủ cho bỉ ổi, lừa gạt dân làng, còn mạo danh người khác, quá độc ác, không sợ bị quả báo à. Bảo Bảo đảo mắt, Cốc Hưng bác mạo danh là Hoắc Trầm Lệnh à. Chấn cầu thú cười khà khà. Đúng vậy, Hoắc Trầm Lệnh bị tên khốn Cốc Hưng bác hãm hại. Bảo Bảo chống cằm, chú nằm sấp ơi, chú Hoắc là bố con ở nhân gian. Chấn cầu thú khó hiểu, bố con bận đến mức để con ở nhân gian tìm bảo mẫu à. Bảo Bảo ưỡn ngực, là con tự muốn đến nhân gian, muốn học tập kiến thức nhân gian, sau này cùng Diêm Vương cha xây dựng tân địa phủ thời đại mới, đồng bộ với nhân gian, giảm thiểu những sinh mệnh chết oan. Chấn cầu thú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bé, cười ha ha. Tốt tốt tốt, tiểu công chúa Bảo Bảo định cùng Diêm Vương xây dựng tân địa phủ thời đại mới, thật tuyệt vời. Vậy nên con đến vì bảo mẫu ở nhân gian này. Ôi trời, bảo mẫu ở nhân gian này thật biết ôm đùi. Cảm thán xong, chấn cầu thú mới nói đến chuyện chính. Chuyện này Cốc Hưng bác làm rất tuyệt, lúc đó hãm hại mấy người dân làng này, gọi là một cái khéo léo âm độc không để lại dấu vết. Linh hồn của ba người dân làng đó sau khi chết lập tức bị ông ta đốt tiền vàng. Mười đại sư lợi hại trấn áp, tại chỗ đưa đi đầu thai, nên dù là tiểu công chúa địa phủ như con cũng không thể hỏi linh được. Bảo Bảo cau mày. Không thể hỏi linh, nghĩa là không thể giúp bảo mẫu. Hoắc Ti Cẩn thấy cô bé cau mày, hơi khó hiểu. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo chỉ vào con thú trấn cầu chỉ còn lại một nửa. Chú Trấn Cầu ở đây nói với con, Cốc Hưng bác rất âm hiểm độc ác, con không thể hỏi linh được vì họ đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Hoắc Ti Lâm nhìn chằm chằm con thú Trấn Cầu, ngơ ngác, Trấn Cầu thú nói chuyện với Bảo Bảo. Chưa đợi Bảo Bảo gật đầu, Hoắc Ti Lâm nghĩ đến cảnh Bảo Bảo moi tim ra tìm cổ trùng trên xe, liền thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi. Thân phận của Bảo Bảo, nói chuyện được với Trấn Cầu thú cũng chẳng có gì lạ. Bảo Bảo lại cười với Hoắc Ti Lâm. Đúng vậy, nhưng chú Trấn Cầu ở đây rất yếu rồi, chỉ còn lại một tia ý thức, cầu không còn, Trấn Cầu thú cũng sẽ biến mất, cần phải đi nơi khác. Hoắc Ti Lâm, ba chấm, lại được mở mang kiến thức. Cậu đúng là từng thấy nhiều hình thù nhỏ được điêu khắc trên cầu đá, trước đây cứ tưởng là để trang trí, không ngờ lại là Trấn Cầu thú trong truyền thuyết. Hoắc Ti Cẩn an ủi Bảo Bảo, Cốc Hưng bác luôn luôn âm hiểm độc ác, bố chắc có cách đối phó. Cậu không nói là nếu không được thì bỏ mảnh đất này. Hoắc thị là tập đoàn lớn, không thiếu một mảnh đất này. Nếu không phải xảy ra án mạng, bị Cốc Hưng bác giở trò hát nước bẩn lên Hoắc thị thì bố cậu chắc đã sớm từ bỏ mảnh đất này. Bây giờ là không thể bỏ được. Bỏ cuộc đồng nghĩa với việc Hoắc thị thừa nhận chuyện xảy ra trước đó là do nhân viên của Hoắc thị cố tình gây sự, phá hoại cây cầu đá, khiến ba người chết. Không bỏ cuộc thì không tìm thấy chứng cứ. Cốc Hưng bác không chỉ muốn Hoắc thị gánh tội mà còn muốn Hoắc thị phải từ bỏ mảnh đất này. Như vậy, danh tiếng của Hoắc thị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ giảm mạnh. Cốc Hưng bác không chỉ âm hiểm xảo trá mà còn vô nhân tính, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn nào. Bảo Bảo vẫn cau mày, nhìn quanh một lượt. Anh cả, bên kia có camera. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đồng thời lắc đầu, camera hỏng rồi, Cốc Hưng bác không thể nào để lại chứng cứ rõ ràng như vậy. Muốn lật đổ nhà họ Hoắc, Cốc Hưng bác đã có chuẩn bị từ trước. Trấn Cầu thú nghe thấy, liền cười. Tiểu công chúa Bảo Bảo giỏi quá, còn biết công dụng của camera. Bảo Bảo rất kiêu ngạo, hất cằm lên. Diêm Vương cha nói với con, nhân loại phát triển rất nhanh, camera ở khắp mọi nơi. Khi con đến một nơi mới, muốn dùng sức mạnh thì phải phá hủy camera trước để tránh dọa người thường. Trấn Cầu thú lại cười ha ha. Thì ra là vậy, ta còn tưởng bố con bận đến mức ném con xuống nhân gian, không phổ cập khoa học gì cho con. Bảo Bảo hừ hừ, bố không như vậy đâu, bố tốt lắm. Trấn Cầu thú nhìn vẻ mặt bố tôi là nhất của cô bé, cười lớn hơn. Bảo Bảo đảo mắt, bỗng nhiên nhìn chằm chằm con thú Trấn Cầu đang cười ha ha. Chú nằm sấp ơi, chú luôn ở đây, camera chỉ bị hỏng, chứ không phải chưa từng sử dụng, nên chú chắc chắn có camera trước đó đúng không? Trấn Cầu thú, ba chấm. Cô bé này, nhìn thì ngây thơ, mà đầu óc nhanh nhẹn ghê. Nó sắp biến mất, ở đây chờ người hữu duyên, không ngờ người hữu duyên này lại là Bảo Bảo. Phải, ta có camera, hơn nữa còn rất rõ ràng. Tên khốn Cốc Hưng bác đó, tưởng ta chỉ là con thú Trấn Cầu bình thường, nên khi sai người làm, đã đánh ta hồn phi phách tán. Hắn không nghĩ đến ta là nằm sấp, nếu không phải ta cố tình để hắn thấy ta hồn phi phách tán, thì dù hắn có mời đại sư lợi hại đến đâu, cũng không làm gì được ta. Bảo Bảo trố mắt, đầy vẻ sùng bái. Chú nằm sấp giỏi quá, còn có thể giả vờ hồn phi phách tán. Trấn Cầu thú hơi xấu hổ vì được cô bé khen, chú có giỏi hay không không quan trọng là bọn hắn quá gà mờ. Nếu không phải lục giới có quy định, thì chú đã bóp chết hắn rồi. Bảo Bảo cọ cọ con thú Trấn Cầu, vẫn là chú nằm sấp giỏi, cảm ơn chú nằm sấp. Trấn Cầu thú sắp biến mất, cười dặn dò cô bé. Bảo Bảo mau đi lấy, trước khi ta biến mất phải lấy được video, nếu không ta biến mất, video cũng biến mất theo. Vâng, con đi ngay. Bốn anh em nhà họ Hoắc thấy Bảo Bảo lúc thì ôm con thú Trấn Cầu vỡ nát cọ cọ, lúc thì cười nói khe khẽ, rồi bỗng nhiên đứng dậy, chạy về phía trước, cảm thấy khó hiểu, liền vội vàng đuổi theo. Bảo Bảo dùng sức mạnh bao trùm nội dung camera, con thú Trấn Cầu hoàn toàn biến mất. Bảo Bảo còn chưa kịp nói lời tạm biệt với nó. Bốn anh em nhà họ Hoắc thấy cô bé ngẩng đầu lẩm bẩm với một cái camera, hơi khó hiểu. Hoắc Ti Cẩn lên tiếng trước, Bảo Bảo, camera này hỏng rồi, không có chứng cứ. Nếu có video làm chứng, thì dù Cốc Hưng bác có âm hiểm xảo trá đến đâu, cũng không thể hát nước bẩn lên Hoắc thị. Bảo Bảo đắc ý giải thích, chú nằm sấp mới nói, camera này chú ấy đã động tay động chân, có chứng cứ rất rõ ràng. Cùng lúc đó, Hoắc Trầm Lệnh vừa rời khỏi nhà cũ Hoắc gia, định đến bệnh viện thăm Hoắc Trầm Vân thì nhận được điện thoại của Giang Lâm. Giang Lâm luôn bình tĩnh bỗng nhiên trở nên rất kích động. Tiên sinh, ở cầu An Thạch phát hiện một camera còn nguyên vẹn. Cốc Hưng bác cũng nhận được tin tức trước tiên. Ông ta vừa dỗ dành Vương Ngọc Linh đang gần như phát điên xong, định xử lý Cốc An An thì trợ lý gọi điện đến, giọng nói nhanh chóng, lộ vẻ sợ hãi. Cốc tổng, ở cầu An Thạch bỗng nhiên xuất hiện một camera còn nguyên vẹn, ghi lại video hai ngày trước, trên mạng đang xôn xao. Cả mạng xã hội dậy sóng. Tin tức cầu An Thạch sập đã gần một tháng, ba người chết, hơn nữa còn xảy ra khi nhân viên của Hoắc thị đang khảo sát ở đó. Tất cả chứng cứ đều chỉ vào Hoắc thị, dù sao Hoắc thị cũng muốn có được mảnh đất đó. Người nhà ba nạn nhân cũng khăng khăng cho rằng người của Hoắc thị đã cố tình phá hoại cầu An Thạch mấy ngày trước khi khảo sát nên cầu mới sập. Đội giám định hình sự của đồn cảnh sát cũng đã đưa ra kết luận chắc chắn, móng cầu An Thạch đúng là bị người ta phá hoại. Lần này, Hoắc thị như ngồi trên đống lửa, cũng may Hoắc Trầm Lệnh bình tĩnh, xử lý tốt nên mới không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng cơn giận của người nhà ba nạn nhân cũng lên đến đỉnh điểm. Sáng hôm qua, họ còn đến Hoắc thị làm loạn, một người trong số đó còn dọa tự tử ở cổng Hoắc thị, bảo vệ tập đoàn mới gọi cảnh sát. Không ai ngờ sự việc lại đảo chiều lớn như vậy. Hoắc thị được minh oan. Cầu An Thạch đúng là bị người ta phá hoại, nhưng người phá hoại không phải Hoắc thị mà là tập đoàn Phương Nguyên. Cúc Hưng Bác là chủ tịch tập đoàn Phương Nguyên, có quyền tuyệt đối trong tập đoàn, tuy trước đây cũng là một trong những công ty tham gia đấu thầu, nhưng không ai nghi ngờ tập đoàn Phương Nguyên. Dù sao Cúc Hưng Bác cũng là nhà từ thiện nổi tiếng, không ai nghĩ tập đoàn Phương Nguyên lại làm chuyện độc ác như vậy. Ba mạng người đó. Đúng vậy, đáng đời, thời đại nào rồi mà còn tin mấy ông đạo sĩ, toàn lừa đảo. Không phải sao, xảy ra chuyện không có người, kết quả còn muốn đổ tội cho Hoắc thị. Hoắc thị đúng là xui xẻo, lại gặp phải đối thủ tàn nhẫn như tập đoàn Phương Nguyên. Bảo Bảo đã cùng bốn anh trai trở về nhà cũ Hoắc gia, trên TV đang phát video cô bé dùng sức mạnh bảo vệ camera. Hoắc Ti Lâm vẫn lo lắng cho mẹ, sau khi về nhà liền đến nhà họ Cốc. Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân thấy các cháu về, liền ôm lấy Bảo Bảo. Bảo Bảo ngoan, mấy hôm nay con đi đâu, sao không đến thăm ông bà? Bảo Bảo định nói về địa phủ, nhưng lại sợ dọa ông bà, con. Hoắc Ti Tước nhét một miếng táo vào miệng Bảo Bảo, giúp cô bé giải vây. Bảo Bảo không biết chữ, mấy hôm nay bọn anh giúp con bé học bù. Hoắc lão phu nhân nghe vậy liền im lặng, Bảo Bảo chưa học mẫu giáo, không biết chữ là chuyện bình thường mà, học bù cái gì. Hoắc lão gia cũng thấy hoang đường. Lúc các con chưa đi học mẫu giáo, bố có nhốt các con trong thư phòng học bù đâu. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn cười rót trà cho ông bà. Ông bà nói đúng, bố biết chuyện cũng mắng anh ấy một trận. Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa vội đi học mẫu giáo. Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân không chịu. Hoắc lão phu nhân lên tiếng trước, đúng là tuổi ăn tuổi chơi, nhưng Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi rồi, cũng nên đi học mẫu giáo. Trong khu rất nhiều đứa trẻ 2 tuổi rưỡi hoặc 2 tuổi đã đi học sớm rồi, Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi đi học không tính là sớm. Nhà trẻ gần khu biệt thự Hoắc thị không tiện bằng nhà trẻ gần nhà cũ. Nếu Bảo Bảo đi học mẫu giáo, Hoắc Trầm Lệnh phải đi làm, các cháu đều phải đi học, nhiệm vụ đưa đón Bảo Bảo dĩ nhiên là của ông bà. Như vậy, ông bà có thể đường đường chính chính để Bảo Bảo ở lại nhà cũ, tuyệt vời, Hoắc lão phu nhân mong chờ đến tháng 9. Bà sẽ được gặp cháu gái đáng yêu mỗi ngày. Hoắc lão gia nhìn thấu tâm tư của vợ, gật đầu nhẹ. Ừ, Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi rồi, không nhỏ, nên đi học mẫu giáo. Hoắc Ti Thần đang xem TV, nghe thấy liền chạy đến lắc đầu. Không được, bố nói Bảo Bảo có mù chữ cũng không sao, vẫn là đứa trẻ mù chữ tốt nhất thế giới, không cần đi học mẫu giáo. Hoắc Ti Tước gật đầu theo, đúng vậy, hơn nữa có bọn anh, Bảo Bảo có đi học hay không cũng không quan trọng. Bọn anh có thể chăm sóc Bảo Bảo cả đời. Ba chữ cuối cùng, Hoắc Ti Tước nói rất chột dạ. Dù sao Bảo Bảo cũng không phải đứa trẻ bình thường, mẹ nó là Diêm Vương, ai biết Bảo Bảo sống được bao lâu, à, nhớ đến chuyện Bảo Bảo nói có thể lo ma chay cho em trai. Nếu em trai cần, còn có thể lo ma chay cho con cháu em trai, vậy thì, Hoắc Ti Tước vội vàng nhìn Bảo Bảo đang được bà nội ôm, gặm miếng táo anh cả được. Bảo Bảo, con không muốn đi học mẫu giáo đúng không? Hoắc Ti Thần cũng sốt ruột, đúng vậy, Bảo Bảo, con nhớ anh ba nói với con, các bạn nhỏ ở mẫu giáo hay khóc nhè, nghịch ngợm không? Hoắc Ti Cẩn định mở miệng thì bị Hoắc lão phu nhân giành nói trước. Làm gì vậy, có em gái mù chữ mà còn kiêu ngạo à? Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thanh, đương nhiên, dù mù chữ cũng là em gái bọn anh không chê Bảo Bảo mù chữ. Hoắc lão phu nhân nghẹn họng, cười mắng, được rồi, đến tháng 9 tự trường, hai đứa đừng đi học nữa, cùng nhau làm người mù chữ đi. Không đợi hai anh em trả lời, Hoắc lão phu nhân cúi đầu hỏi Bảo Bảo đang được bà ôm trong lòng. Bảo Bảo muốn đi học không? Bảo Bảo muốn đi học. Dù sao cô bé đến nhân gian là để tìm Bảo Mẫu, rồi học tập. Nhưng Bảo Mẫu và ba anh trai dường như không muốn cô bé đi học, Bảo Bảo không hiểu tại sao. Nên Bảo Bảo nghiêng đầu, chớp chớp mắt to tròn, nói. Bảo Bảo nghe lời bố. Hoắc lão phu nhân vui mừng, tốt tốt tốt, chờ bố con từ bệnh viện về, chúng ta hỏi bố con. Ba anh em nhà họ Hoắc cũng cười. Bố chắc chắn sẽ không đồng ý. Học xong rồi, Diêm Vương muốn đến cướp người thì sao? Mấy người nói chuyện, chơi đùa với Bảo Bảo, thời gian trôi qua rất nhanh. Hoắc Ti Cẩn thấy sắc mặt ông bà đã trở lại bình thường, đoán là tình hình của Hoàng Ngọc Hương đã ổn định, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Gần tối, Hoắc Trầm Lệnh gọi điện đến. Mẹ, công ty có việc, hôm nay con không về, để Bảo Bảo và các anh ở lại nhà cũ nhé. Hoắc lão phu nhân cầu còn không được. Ừ, Hoàng Ngọc Hương tỉnh rồi à? Tỉnh rồi, trong phòng khách có camera, mọi người không động vào bà ta, không liên quan gì đến mọi người, Đồng Quốc Thành đang khuyên nhủ bà ta, mẹ yên tâm. Hoắc lão phu nhân càng thêm yên tâm. Trầm Vân thì sao, vẫn ở bệnh viện à? Nó với Đồng Tung Tung. Giọng Hoắc Trầm Lệnh rất lạnh nhạt, Trầm Vân vẫn ở bệnh viện, có bốn bảo tiêu canh chừng, nó coi Đồng tiểu thư như em gái. Hoắc lão phu nhân thật sự yên tâm. Tốt tốt tốt, mẹ còn đang nghĩ, nếu Trầm Vân thật sự thích Đồng tiểu thư thì cứ kết hôn, chúng ta cũng không phải cha mẹ độc ác, nhà họ Hoắc cũng không cần nó phải tìm con gái nhà môn đăng hộ đối, không thích thì tốt hơn, dù sao mẹ cô ta cũng quá đáng, có bà ta trong nhà, chúng ta không được yên ổn. Hoắc Trầm Lệnh dường như rất bận, Hoắc lão phu nhân dặn dò hai câu, định tắt máy thì nghe thấy con trai nhắc nhở: "Tối nay người nhà họ Cốc có thể đến, con đã sắp xếp người ở bên ngoài nhà cũ, dù họ có nói gì thì mọi người cũng đừng quan tâm." Hoắc lão phu nhân nghĩ đến tin tức ban ngày, trong lòng đã có tính toán. "Mẹ biết rồi, con yên tâm." "Vâng." Cúp máy, quản gia vội vàng chạy vào. "Lão gia, lão phu nhân, người nhà họ Cốc đến rồi à?" Hoắc lão phu nhân không chút do dự phân phó, đóng cửa, không tiếp khách. "Vâng, lão phu nhân." Quản gia nhanh chóng rời đi, chạy ra cửa chính biệt thự. Bảo Bảo thấy sắc mặt bà nội thay đổi, lại nghe thấy người nhà họ Cốc đến, liền nghĩ đến Cốc Hưng bác. "Bà ơi, là Cốc Hưng bác à?" Hoắc lão phu nhân lắc đầu, "Không biết, chỉ biết là người nhà họ Cốc, bố con nói nếu người nhà họ Cốc đến thì đừng quan tâm." "Bảo mẫu nói vậy mà." "Vậy thì không gặp." Bảo Bảo cười khà khà. "Vậy chúng ta ngoan ngoãn nghe lời bố, bố chắc chắn là muốn bảo vệ chúng ta." Hoắc lão phu nhân bị câu nói của cô bé chọc cười. "Cháu ngoan của bà yêu con nhất." Bảo Bảo cọ cọ vào lòng bà nội, vừa định nói gì đó thì ngửi thấy mùi thịt. Cô bé thính tai, còn nghe thấy tiếng nướng thịt xèo xèo. "Bà ơi, tối nay chúng ta ăn thịt nướng à?" Hoắc lão phu nhân cười tủm tỉm gật đầu, "Đúng vậy, hôm đó bà nghe chú con nói, Bảo Bảo thích ăn thịt nướng, còn giấu thịt nướng trên người, nên bà đã bảo người ta chuẩn bị một con dê nướng nguyên con, lát nữa chúng ta ra vườn ăn nhé." Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thanh, "Bà ơi, chúng cháu muốn ăn cà rốt, rau xanh, súp lơ." Hoắc lão phu nhân ngạc nhiên nhìn bọn họ, "Các cháu muốn ăn cà rốt, rau xanh, súp lơ?" Hoắc Ti Thần gãi đầu, cười hề hề, "Vâng ạ, bà ơi, cháu còn muốn ăn mì sợi nữa." Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thanh, "Chúng cháu cũng vậy, bánh màn thầu hoặc bánh bao cũng được." Hoắc lão phu nhân nháy mắt với Hoắc lão gia đang ngồi im lặng bên cạnh, Hoắc lão gia chú ý nhìn bọn họ, "Định đi tu à?" Bảo Bảo tò mò, "Đi tu?" Hoắc lão gia dịu dàng giải thích, "Là đi làm hòa thượng, còn phải xuống tóc." Bảo Bảo biết điều này, cô bé nhớ đến lần trước mình cạo chọc đầu, kết quả sức mạnh bị suy giảm rất nhiều. Đối với Bảo Bảo, đi tu đồng nghĩa với việc suy yếu. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu với ba anh trai, "Anh cả, anh hai, anh ba, các anh đừng đi tu không tốt, người đi tu rất yếu, không moi được ruột ra." Hoắc lão gia, Hoắc lão phu nhân, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần đồng thanh, "Bảo Bảo, các anh dẫn em ra vườn ăn thịt dê nướng nào." Không đợi Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân lên tiếng, Hoắc Ti Tước bế Bảo Bảo lên, bốn anh em nhanh chóng rời khỏi phòng khách. "Hoắc lão phu nhân, chúng nó làm sao vậy?" Hoắc lão gia thản nhiên ừ một tiếng, "Cho chúng nó ăn thịt nướng, cái gì cũng lộ ra." Hoắc lão phu nhân vỗ đùi, "Đúng vậy, cách này hay, đi thôi." 10 phút sau, ba anh em nhà họ Hoắc vừa nuốt miếng thịt dê nướng vào bụng, chưa đến nửa giây đã chạy vào nhà vệ sinh. Hoắc lão phu nhân nhìn Hoắc lão gia, ôm Bảo Bảo đang định đi xem dỗ dành cô bé. "Không sao, chắc là do các anh con ăn quá nhanh nên khó chịu, ông con đi xem là được rồi, Bảo Bảo ngoan, bà cho con ăn thịt nướng tiếp." Bảo Bảo thấy ông nội đi, cũng là người nhà, liền cười vui vẻ, "Vâng ạ." Cổng nhà cũ Hoắc gia, Cốc Hưng Úc vừa bị từ chối, đang u ám nhìn quản gia qua cánh cửa sắt dày dặn, tinh xảo. "Không tiếp khách." Quản gia gật đầu, "Vâng." Cốc Hưng Úc cau mày, "Bác không nói với Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân là cháu à?" Quản gia hơi lúng túng, "Cốc tiên sinh, lão gia và lão phu nhân nghe thấy người nhà họ Cốc đến liền ngắt lời tôi, ý tứ rất rõ ràng." Cốc Hưng Úc như bị tát một cái, "Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân cố ý, có lẽ họ biết là cậu, nhưng vì Hoắc Trầm Vân thật sự đã trở về nên cậu không còn là gì trong mắt họ nữa." Cốc Hưng Úc không dám tin, nhưng nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, cậu không thể không tin. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ hận thù chưa từng có, hận Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân quá lạnh lùng vô tình, dù cậu không phải con ruột thì cũng được họ nuôi nấng hơn 20 năm. Nuôi con chó 20 năm cũng có tình cảm, huống hồ cậu còn là con út, được cưng chiều từ nhỏ. Cốc Hưng Úc cúi đầu, nắm chặt tay trong ống tay áo. Cậu kìm nén cơn giận sắp bùng phát, gượng cười, mới ngẩng đầu nhìn quản gia. Bác nói với ông bà giúp cháu có việc muốn gặp ông bà, sẽ không mất nhiều thời gian. Dù không nỡ, nhưng quản gia cũng không phải người ngu. Cốc tiên sinh, xin lỗi. Quản gia nói xong, gật đầu với cậu, rồi quay người đi. Cốc Hưng Úc, ba chấm. Không gọi được, cũng không gặp được, Cốc Hưng Úc vừa hận vừa giận. Nghĩ đến ánh mắt âm hiểm của anh cả trước khi ra cửa, cậu lại bắt đầu sợ. Cốc Hưng bác rất độc ác, dù là anh em ruột, nhưng cậu lớn lên ở nhà họ Hoắc, Cốc Hưng bác có thể có bao nhiêu tình cảm với cậu. Lần trước tuy cứu cậu ra, nhưng lại sai Bảo Tiêu đánh cậu một trận, bây giờ xương sống cậu vẫn còn đau. Không hoàn thành nhiệm vụ Cốc Hưng bác giao, về nhà không biết có bị đánh nữa không. Cốc Hưng Úc định quay người bỏ đi, nhưng lại do dự, cuối cùng quyết định đợi ở đó. Cậu châm thuốc, tựa vào xe đợi. Đến điếu thuốc thứ 5, Hoắc Trầm Huy trở về. Cửa sắt mở ra, xe Hoắc Trầm Huy không dừng lại, chạy thẳng vào nhà. Cốc Hưng Úc thấy vậy, không chút do dự chạy theo vào, "Anh cả, Hoắc Trầm Huy vừa từ công ty về, ông đã ở công ty 4 ngày, hôm nay Hoắc Trầm Lệnh ở công ty nên bảo ông về nhà nghỉ ngơi." Nghe thấy tiếng gọi anh cả, mặt Hoắc Trầm Huy xa sầm. Cốc Hưng Úc, anh cả của cậu là Cốc Hưng Bác, tôi chỉ có hai em trai, một là Trầm Lệnh, hai là Trầm Vân. Không đợi Cốc Hưng Úc trả lời, Hoắc Trầm Huy lại nói. Nhà họ Hoắc không chào đón cậu đi đi. Cốc Hưng Úc khó khăn lắm mới vào được, sao có thể dễ dàng bỏ đi. Chú Hoắc, cháu có việc muốn gặp ông bà, chú cho cháu vào đi, chỉ lần này thôi, nói xong cháu sẽ đi ngay. Trên đường về, Hoắc Trầm Huy nhận được điện thoại của con trai, biết nhà họ Cốc tà môn, sao dám để Cốc Hưng Úc gặp bố mẹ. Ông nhìn quanh, vừa hay thấy mười mấy bảo tiêu Hoắc Trầm Lệnh để lại ở nhà cũ. Ông gật đầu với bảo tiêu, đưa cậu ta ra ngoài. Vâng, Cốc Hưng Úc tức giận, nhìn chằm chằm Hoắc Trầm Huy. Hoắc Trầm Huy, nhà họ Hoắc các người nhất định phải lạnh lùng như vậy sao? Hoắc Trầm Huy còn chưa kịp trả lời thì Hoắc lão phu nhân bế bảo đi ra. Không phải nhà họ Hoắc chúng tôi lạnh lùng, mà là người nhà họ Cốc các người quá độc ác, ba mạng người, nói diệt là diệt. Bảo tuột xuống khỏi lòng bà nội, chạy lon ton đến chỗ Hoắc Trầm Huy, ngẩng đầu, giang tay ra, nũng nịu gọi. Chú út ơi, bế con. Ông chú này cũng giấu con côn trùng nhỏ xấu xí đó trong tay, định đến hại người à? Vừa được chú út bế lên, ánh mắt Bảo bỗng nhiên thay đổi. Đôi mắt Bảo vốn long lanh bỗng nhiên trở nên đen kịt, mang theo một luồng âm u lạnh lẽo, khiến Cốc Hưng Úc không khỏi rùng mình. Cốc Hưng Bác đã từng nói, Bảo biết tà thuật, không phải đứa trẻ bình thường. Bản thân ông ta cũng quen biết người chơi bùa ngải và tà thuật, nên biết ánh mắt của Bảo lúc này rất khác thường. Ngay khi bảo tiêu sắp bắt được tay ông ta, Bảo bỗng nhiên lên tiếng. Các chú bảo tiêu đừng chạm vào ông ta, trên người ông ta có côn trùng, biết ăn thịt người. Mặt Cốc Hưng Úc tái mét, nhìn Hoắc lão phu nhân, giọng nói ủy khuất. Lão phu nhân, cháu không có, cháu đến tìm bà và Hoắc lão ra chỉ là, cháu nhớ hai người, muốn gặp hai người. Đúng vậy, cháu còn mang thuốc bổ đến cho hai người, ở trên xe. Ông ta nói thuốc bổ ở trên xe, nhưng không hề có ý định quay ra lấy. Tài xế nghe thấy, vội vàng xuống xe, lấy hộp thuốc bổ ở cốp sau. Hoắc lão phu nhân bước lên, cười nhạt, vẻ mặt xa cách. Nếu nhớ chúng tôi, còn mang thuốc bổ đến, thì tự mình đi lấy, để chúng tôi xem thành ý của cậu. Hoắc Trầm Huy cau mày, mẹ, ông ta. Hoắc lão phu nhân lắc đầu, ông ta có lòng này, mẹ cho ông ta một cơ hội. Cốc Hưng Úc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu. Lão phu nhân, bà đợi cháu đi lấy ngay. Bảo nhìn bà nội, rồi nhìn chú út đang bế mình, lại nhìn Cốc Hưng Úc đang do dự, suy nghĩ có nên lấy con côn trùng trên người ông ta ra trước không, nhưng sẽ dọa bà nội mất. Thôi, đợi lát nữa. May mà bọn họ ra kịp, chú út chưa bị dính loại côn trùng đó. Bảo ôm cổ chú út, nói nhỏ với ông. Chú út, mọi người nên tránh xa ông chú xấu xa này, trên người ông ta có côn trùng nhỏ, anh hai nói gọi là cổ trùng, có thể chui vào da thịt người, còn có thể điều khiển người. Hoắc Trầm Huy không dám tin nhìn Bảo, sao con biết? Đối diện người nhà, đôi mắt đen của Bảo rất trong veo, giọng nói mềm mại. Vì con đã bị dính rồi, trải qua rồi. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc lão phu nhân không biết hai chú cháu đang nói gì, ngay khi Cốc Hưng Úc quay người đi ra cổng, bà ra hiệu cho bảo tiêu đóng cửa lại. Động tác rất nhanh, Cốc Hưng Úc không hề hay biết, đến khi nghe thấy tiếng cửa khóa lại sau lưng, ông ta mới giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy cảnh này, ông ta suýt tức điên. Lão phu nhân, Hoắc lão phu nhân cười lạnh. Cốc Hưng Úc, nếu cậu còn chút lương tâm, thì nhà họ Hoắc không thiếu cậu, dù cậu không phải máu mủ ruột thịt, chúng tôi cũng sẵn sàng qua lại với cậu. Nhưng, cậu tự hỏi lòng mình xem, những năm gần đây, dựa vào nhà họ Hoắc, mượn danh nghĩa Hoắc Trầm Lệnh, cậu đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm. Không đợi Cốc Hưng Úc trả lời, Hoắc lão phu nhân lạnh lùng nói tiếp. Nhà họ Hoắc chưa từng làm chuyện gì trái với pháp luật, trái với lương tâm, cậu không cùng đường với chúng tôi, từ khi cậu đổi tên thành Cốc Hưng Úc, cậu và nhà họ Hoắc đã là người dưng. Nếu nhất định phải nói quan hệ, ánh mắt Hoắc lão phu nhân sắc bén, đó là kẻ thù. Bảo thấy bà nội thật tuyệt vời, vỗ tay cho bà. Bà nội bá đạo, bà nội uy vũ, bà nội nhất thống giang hồ. Vẻ mặt nghiêm nghị của Hoắc lão phu nhân lập tức dịu xuống. Hoắc Trầm Huy cũng không nhịn được cười, phụt, Cốc Hưng Úc đang cầm thuốc bổ, ba chấm. Đây là sỉ nhục trắng trợn. Cái tát vô hình này khiến ông ta mất mặt. Nhưng không tiếp xúc với ai trong nhà họ Hoắc, rõ ràng đi ngược lại với lời Cốc Hưng Bác dặn, ông ta nhẫn nhịn, suýt cắn đứt lưỡi. Một lúc lâu sau, ông ta mới cầm thuốc bổ chậm rãi đi đến, kìm nén cơn giận ngập trời. Cách cánh cửa sắt, ông ta quỳ xuống trước Hoắc lão phu nhân. Lão phu nhân nói đúng, trước đây là Hưng Úc sai. Hoắc lão phu nhân và Hoắc Trầm Huy đều hơi ngạc nhiên. Bảo cảm nhận được luồng khí tức đang cuồn cuộn, dường như muốn phá vỡ thứ gì đó, lao về phía bọn họ, liền nói. Bà ơi, chú út ơi, ông ta có phải đang giả vờ đáng thương không? Cốc Hưng Úc đang quỳ, ba chấm. Ông ta muốn xé xác Bảo. Hoắc lão phu nhân nuôi Cốc Hưng Úc nhiều năm, nói không có tình cảm là giả. Nhưng bà hiểu rõ, càng nhìn thấu hơn. Nhất là sau khi con trai nói với bà rằng Cốc Hưng Úc đã biết mình không phải con nhà họ Hoắc từ rất lâu rồi mà vẫn lừa dối, thì tình cảm bà dành cho ông ta đã vơi đi rất nhiều. Cộng thêm những hành động của Cốc Hưng Úc những năm gần đây dần bị bại lộ, bây giờ Hoắc lão phu nhân hận ông ta đến tận xương tủy. Nên bà mới cố tình bảo Cốc Hưng Úc đi lấy thuốc bổ, chờ ông ta ra ngoài liền bảo tiêu đóng cửa lại. Hoắc lão phu nhân xoa đầu Bảo, cương chiều gật đầu. Bảo Bảo thông minh quá, đúng vậy, bây giờ ông ta đang giả vờ đáng thương, muốn lấy lòng bà và chú con. Bảo Bảo bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Ông ta xấu xa như vậy, giả vờ đáng thương thì có ích gì, bà với chú út thông minh như vậy. Ông ta lại tưởng lừa được hai người, lấy được lòng thương hại của hai người, đầu óc ông ta có vấn đề à? Cúc Hưng Úc ngẩng phát đầu lên, ánh mắt âm hiểm, Bảo Bảo. Hoắc lão phu nhân tiến lên một bước, chắn trước mặt cháu gái. Sao, bị Bảo Bảo nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Trước đây là mượn danh nhà họ Hoắc quấy rối tình dục trong giới giải trí, bây giờ lại đe dọa một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Cúc Hưng Úc không nhịn được nữa, buông lời tục tĩu. Đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, Hoắc lão phu nhân, mở to mắt chó của bà ra mà xem, nó không phải đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, nó là quỷ, nó còn sống là hại biết bao nhiêu mạng người, nó là quỷ diệt người. Hoắc lão phu nhân tức điên, không phải vì bị mắng là mắt chó, mà vì Cúc Hưng Úc dám mắng cháu gái bà là quỷ, còn là quỷ diệt người. Bà định bảo Bảo Tiêu mở cửa, tự mình dạy dỗ Cúc Hưng Úc cách làm người, thì bỗng nhiên nhìn thấy 3-4 phóng viên đang cầm máy ảnh ở cách đó không xa. Lúc này bà mới nhớ ra, dù nhân phẩm Cúc Hưng Úc có tệ đến đâu, thì ông ta vẫn là người của công chúng. Nhà họ Hoắc vì vụ ba mạng người ở cầu An Thạch, gần đây luôn bị chú ý. Lại thêm chuyện mẹ Đồng Tung Tung đến gây sự. Nếu lại lộ ra tin Cúc Hưng Úc bị đánh ở nhà họ Hoắc, thì nhà họ Hoắc sẽ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Hoắc lão phu nhân tức giận nghiến răng. Bảo Bảo không hiểu tại sao bà nội lại tức giận, nhìn theo ánh mắt bà nội liền thấy mấy phóng viên đang cầm máy ảnh. Diêm Vương cha đã nói, loại này có thể phá thì cứ phá, dù sao bà nội trông như muốn đánh người, tuyệt đối không thể để lại nhược điểm. Nên Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, âm khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường lập tức bay đến bao phủ ống kính. Xử lý xong bên kia, Bảo Bảo hào hứng xoa xoa tay nhỏ. Các chú Bảo Tiêu, mở cửa nhanh, đánh kẻ xấu sao có thể thiếu Bảo Bảo. Cùng lúc đó, Cúc Hưng Úc cũng rất phấn khích. Ngay khi trở mặt, ông ta đã nghĩ đến kế hoạch thứ hai. Chỉ cần tung video hoặc ảnh ông ta bị đánh ở nhà họ Hoắc, bỏ tiền thuê thủy quân, không sợ không bôi nhọ được nhà họ Hoắc. Hoắc lão phu nhân hơi sững người, Bảo Bảo, bà đã già, ăn muối còn nhiều hơn Bảo Bảo ăn cơm, nhất thời không hiểu Bảo Bảo muốn làm gì. Bảo Bảo biết bà nội đang lo lắng cho mấy phóng viên kia. Bà ơi, đừng sợ, Bảo Bảo chắc chắn, mấy cái máy ảnh bên kia đều hỏng rồi. Sợ bà nội vẫn lo lắng, Bảo Bảo nhanh trí dùng âm khí bao phủ toàn bộ khu vực bán kính 100 mét quanh biệt thự, làm hỏng tất cả thiết bị điện tử. Nếu mấy phóng viên kia cúi đầu nhìn điện thoại, sẽ thấy điện thoại không có tín hiệu. Làm xong, Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn bà nội. Bà tin Bảo Bảo đi, Bảo Bảo nói chúng hỏng, thì chúng sẽ hỏng. Hoắc lão phu nhân chớp mắt, đã già, hơi ngơ ngác, hỏng. Cúc Hưng Úc là người tàn nhẫn như vậy, sao có thể làm không công? Bảo Bảo xoa xoa tay nhỏ, thấy hơi khó giải thích. Hình như không thể nào nói rõ với bà nội được. Phải làm sao bây giờ? Đang lúc Bảo Bảo do dự, Hoắc lão phu nhân nhìn ra vẻ sốt ruột của Bảo Bảo, vội vàng nắm tay cô bé, bóp nhẹ, rồi nhìn Bảo Tiêu, giọng nói rất kiên quyết, mở cửa, lên hot search thì cứ lên. Nhà họ Hoắc còn sợ lên hot search à? Cửa sắt nhanh chóng được mở ra. Cúc Hưng Úc thấy vậy, trong lòng cười lạnh, ngoài miệng không ngừng châm dầu vào lửa. Quả nhiên là quỷ diệt người, gan to thật. Chỉ cần một chút da thịt bị thương, có thể đẩy nhà họ Hoắc vào chỗ chết, dù kế hoạch cổ trùng không thành công. Về nhà cũng có thể ăn nói với Cốc Hưng bác, không, cửa mở rồi, ông ta hoàn toàn có thể gieo cổ trùng cho lão già này. Còn có Bảo Bảo, một đứa cũng không tha. Nên ngay khi cửa mở, Cốc Hưng Úc lao về phía hai bà cháu. Hoắc lão phu nhân tức giận. Ông ta không chỉ mắng cháu gái bà, mà còn muốn tấn công bà và Bảo Bảo, tên khốn. Hoắc lão phu nhân vừa định ra tay, thì Hoắc Trầm Huy đã chắn trước mặt bà, nhưng lại bị Bảo Bảo níu tay. Bà ơi, chú út ơi, xem Bảo Bảo này. Hoắc lão phu nhân sợ cảnh tượng hỗn loạn sẽ dọa Bảo Bảo, thì thấy Cốc Hưng Úc đang lao đến bỗng nhiên bay ra ngoài như rác rưởi. Hoắc lão phu nhân trợn tròn mắt. Hoắc Trầm Huy không dám tin. Mấy Bảo Tiêu chạy đến cũng ngớ người. Đây là tình huống gì? Chỉ có mấy phóng viên ở cách đó không xa là hưng phấn. Do đứng hơi xa nên họ không thấy Bảo Bảo đá Cốc Hưng Úc bay xa 2 mét, chụp nhanh. Bà cụ đá bay người ta, không ngờ bà cụ 70-80 tuổi rồi mà còn khỏe như vậy. Hình như là anh cả nhà họ Hoắc, càng tốt, dù sao bà cụ nuôi nấng hơn 20 năm, đánh người ta cũng không tiện, dù sao cũng là trưởng bối. Anh cả nhà họ Hoắc thì khác, nghe nói vợ anh ta cắm sừng anh ta, đối tượng hình như là anh trai Cốc Hưng Úc, Cốc Hưng Bác. Chà, tin này hot đấy, không đánh được Cốc Hưng Bác thì đánh em trai Cốc Hưng Bác. Nghe nói con gái cũng không phải con ruột, tin này mà lộ ra, chắc chắn sẽ hot toàn mạng, có thể đè bẹp cả tin cầu An Thạch. Chụp nhanh lên, máy ảnh tôi bị sao vậy? Ủa, máy tôi hình như cũng bị sao rồi. Trời ơi, sao lại thế này, đúng lúc quan trọng mà máy lại hỏng. Đúng vậy, nhanh, lấy máy dự phòng ra. Bảo Bảo vừa đánh Cốc Hưng Úc, vừa quay đầu nghe mấy phóng viên nói chuyện. Nghe thấy máy ảnh không chụp được, Bảo Bảo cười toe toét, lộ hàm răng trắng bóng. Hoắc lão phu nhân nhìn Cốc Hưng Úc bị Bảo Bảo đánh không có sức phản kháng, liền giật giật khóe miệng. Dù Cốc Hưng Úc cố tình để họ đánh, cũng không thể không đánh trả. Nuôi nấng hơn 20 năm, Cốc Hưng Úc không giống hai con trai còn lại, từ nhỏ đã không phải người chịu được khổ. Lại thêm thỉnh thoảng ốm đau nên bà và ông nội mới thiên vị con trai út này. Đến khi phát hiện không phải con ruột, Hoắc lão phu nhân mới bừng tỉnh. Không phải họ nghi ngờ huyết thống nhà họ Hoắc có vấn đề, mà là Cốc Hưng Úc căn bản không phải người nhà họ Hoắc. Cậu ta lớn lên ở nhà họ Hoắc, nhưng vì biết mình không phải người nhà họ Hoắc từ sớm, nên trong xương cốt vẫn mang tính cách ích kỷ, tàn nhẫn của nhà họ Cốc. Hoắc lão phu nhân và Hoắc Trầm Huy thấy Cốc Hưng Úc lần thứ tư bị Bảo Bảo đá bay, liền bình tĩnh lại. Bảo Bảo khỏe, Bảo Bảo muốn đá Cốc Hưng Úc chơi, tốt lắm. Cốc Hưng Úc đáng đời. Còn mấy phóng viên kia, Hoắc lão phu nhân ra hiệu, nói nhỏ với mấy bảo tiêu. Bảo tiêu nghe lệnh, lập tức đi đến. Bảo Bảo đá khắp người Cốc Hưng Úc một lượt, xác định không làm gãy xương, nhưng đủ để ông ta đau đến khóc lóc mới dừng lại. Mấy bảo tiêu cũng dẫn năm phóng viên đến. Mấy phóng viên run lẩy bẩy. Hoắc, Hoắc lão phu nhân, chúng tôi. Cốc Hưng Úc đau đến run rẩy, nhưng không quên cổ trùng trong tay. Ông ta còn chưa chạm vào lão già và con nhóc kia, chứ đừng nói là chạm vào da bọn họ. Kết quả còn bị đánh một trận tơi bời, đau đến mức ông ta cảm thấy toàn thân tan nát. Ông ta trừng mắt nhìn năm phóng viên, các người đến làm gì? Năm phóng viên, ba chấm. Họ cũng không muốn. Vấn đề là, họ nào phải đối thủ của bảo tiêu nhà họ Hoắc. Thấy bảo tiêu đến, họ quay người bỏ chạy, kết quả bị đá một cái vào lưng, quỳ rạp xuống đất, đau đến không muốn sống, còn chạy kiểu gì? Vốn định chụp lén, kết quả chẳng chụp được gì, còn bị đánh, kết quả xốc áo lên xem, chẳng có vết thương nào, báo cảnh sát cũng không được. Chứ bị bảo tiêu dẫn đến, họ còn làm gì được? Hoắc lão phu nhân rất thất vọng về Cốc Hưng Úc, bây giờ càng thất vọng hơn. Nuôi nấng hơn 20 năm, uổng phí biết bao nhiêu lương thực nhà họ Hoắc. Hoắc lão phu nhân tức giận, giơ chân đạp vào bụng Cốc Hưng Úc đang nằm co quắp trên đất, ói ra. Bà không khỏe lắm, nhưng đạp trúng chỗ hiểm, Cốc Hưng Úc kêu thảm thiết rồi nôn thốc nôn tháo. Hoắc lão phu nhân rụt chân lại, lạnh lùng nhìn ông ta. Nuôi hơn 20 năm còn không bằng nuôi con chó. Cốc Hưng Úc muốn chửi nhưng quá đau, hơn nữa nôn quá vội, thức ăn chảy ngược vào mũi khiến ông ta chảy nước mắt nước mũi, nôn mửa đầy đất. Hoắc lão phu nhân ghét bỏ không chịu được, cho ông ta lăn một vòng, lau sạch sẽ chỗ bẩn thỉu này rồi ném ra ngoài. Cốc Hưng Úc đang đau đến run rẩy, nghe thấy Hoắc lão phu nhân nói vậy suýt tức chết. Bà già kia à? Bảo Bảo ngắt lời ông ta. Bà nội con là bà già, đừng tưởng khen bà nội con thì con với bà sẽ tha cho ông. Cốc Hưng Úc trợn tròn mắt. Hoắc lão phu nhân cũng ngớ người. Mấy bảo tiêu và phóng viên càng thêm ngơ ngác. Bảo Bảo thấy mọi người nhìn mình hơi khó hiểu, cô bé gãi đầu dường như đã hiểu ra, liền chớp mắt to tròn hỏi Hoắc lão phu nhân, bà ơi, bà không thích họ khen bà là bà già à? Nhân viên địa phủ từng nói với cô bé, người trần gian sống lâu là trường thọ, là chuyện tốt. Hoắc lão phu nhân khó khăn lên tiếng, bà già, con chắc chắn là lời khen. Hoắc lão phu nhân cảm thấy việc cho Bảo Bảo đi học mẫu giáo là rất cấp bách. Bảo Bảo đắc ý gật đầu, đương nhiên ạ, bà lớn tuổi, không phải là già sao, không chốt nghĩa là sống lâu là trường thọ, không phải lời khen sao. Hoắc lão phu nhân, bà chấm, nghe cũng có lý, bà không thể phản bác. Cốc Hưng Úc tỉnh táo lại, cười như điên. Bà già, là lời khen, ha ha ha, ha ha ha, nhà họ Hoắc nuôi đứa ngốc à, ha ha ha, cười chết tôi rồi, á, đau. Bảo Bảo trực tiếp bẻ cằm ông ta, hung dữ nói, ông mới là đồ ngốc, cả nhà ông đều ngốc. Biết rõ cướp khí vận của người khác là chuyện thất đức mà còn làm nhiều năm như vậy. Còn ông nữa, bà nội nuôi nấng ông lại bất kính với bà đánh chết ông xuống địa phủ, quy định địa phủ cũng sẽ phán ông có tội. Còn cả cháu gái ông, Cốc An An, cũng xấu xa như ông, đều bỏ côn trùng vào người chúng con. Cơ thể Cốc Hưng Úc run lên bần bật, vô thức muốn bỏ chạy. Bảo Bảo sao có thể để ông ta chạy, ngay khi ông ta quay người, cô bé duỗi chân ra, Cốc Hưng Úc không kịp đề phòng bị vấp ngã, đập mặt vào khung cửa sắt, da bị rách, máu chảy đầm đìa. Mấy con côn trùng trong ống tay áo ông ta thấy máu liền bò ra, nhanh chóng chui vào người ông ta. Hoắc lão phu nhân, Hoắc Trầm Huy và mấy bảo tiêu thấy tê cả da đầu. Hoắc lão phu nhân trợn tròn mắt, đó là cổ trùng Nam Xuyên. Loại đồ chơi hại người này, bây giờ vẫn còn người nuôi. Bảo Bảo không biết Nam Xuyên là đâu, nhưng nghe thấy hai chữ cổ trùng liền vội vàng gật đầu. Bà ơi, anh hai nói là cổ trùng, có thể điều khiển người. Mấy bảo tiêu tái mặt, dù sao họ cũng không đối phó được thứ đó, nhưng không ai lùi bước, vẻ mặt tuy tái nhợt, nhưng ánh mắt càng thêm sắc bén. Mấy phóng viên gần như hóa đá. Họ không ngờ Cốc Hưng Úc lại có loại đồ chơi hại người trong tay, vô thức lùi lại, sợ bị cổ trùng dính vào. Hoắc Trầm Huy ngồi xổm xuống, nhìn Cốc Hưng Úc đang nằm im trên đất. Cốc Hưng Úc, mục đích hôm nay cậu đến là vậy sao? Cốc Hưng Úc hoảng loạn, sợ hãi, vì cổ trùng đã chui vào người ông ta. Ông ta không nghe thấy Hoắc Trầm Huy nói gì, cuống cuồng bò dậy nhưng lại trượt chân ngã xuống, cút đi, cút hết cho tao. Ông ta gần như lộn nhào bò dậy, vịn vào cửa sắt, nhanh chóng chạy ra ngoài, lên xe, khuôn mặt tái nhợt, vội vàng bỏ chạy. Hoắc Trầm Huy cau mày phân phó bảo tiêu, chặn ông ta lại, tội gây rối, cố ý gây thương tích, đưa đến đồn cảnh sát. Ti Lâm đến nhà họ Cốc rồi, Cốc Hưng Úc có thứ này, không biết tình hình bên đó thế nào, ông phải chuẩn bị trước. Mấy bảo tiêu gật đầu, nhanh chóng lái xe đuổi theo, không ai quản mấy phóng viên đang ngơ ngác nhìn nhau. Cốc Hưng Úc đâu có đánh anh cả nhà họ Hoắc. Kết quả là thấy Hoắc Trầm Huy bỗng nhiên đi đến bồn hoa gần đó, nhặt một cục gạch đập vào đầu mình. Bịch, một tiếng, máu chảy ra. Hoắc lão phu nhân và Bảo Bảo đều giật mình, Trầm Huy, chú út, mấy phóng viên, ba chấm. Cao tay thật. Hoắc lão phu nhân thấy Bảo Bảo chạy đến, bà ở lại trấn an mấy phóng viên. Hôm nay các người thấy gì? Bản năng sinh tồn của các phóng viên rất mạnh, cậu Cốc đến gây rối, vung gạch đánh chú Hoắc rồi lái xe bỏ chạy. Hoắc lão phu nhân hài lòng. Bảo Bảo ôm chân chú út, leo lên như gấu túi bò vào lòng chú út, ôm cổ ông. Chú út ơi, tự làm mình bị thương là không tốt. Hoắc Trầm Huy sợ dọa Bảo Bảo, vội vàng đưa tay sờ vết thương đang chảy máu trên trán. Ừ, chú út sai rồi, sau này chú út sẽ không tự làm mình bị thương nữa. Bảo Bảo bò lên cao hơn, từ trong lòng ông bò lên vai, cuối cùng ngồi trên cổ ông, dùng tay nhỏ xoa máu cho ông. Cô bé nhỏ con, nhưng rất nhạy cảm với những chuyện này. Chú út lo cho anh Kỳ Lâm à? Hoắc Trầm Huy không ngờ Bảo Bảo lại nghĩ đến điều này, có thể thấy Bảo Bảo thật sự lo lắng cho họ, chưa bao giờ lơ là. Ông rất cảm động, vừa thấy xấu hổ. Ừ, nên chú út phải chuẩn bị trước, nhà họ Cốc không chỉ vô liêm sỉ mà còn tàn nhẫn độc ác, anh Ti Lâm lo lắng cho mẹ nó đến nhà họ Cốc, chú sợ nó bị hãm hại. Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Chỉ trong thoáng chốc, Hoắc Trầm Huy cảm giác mình hiểu được vẻ mặt bất đắc dĩ của cháu gái. Bảo Bảo, chú út. Bảo Bảo lại ôm đầu chú út, cúi đầu nhìn vết thương đang chảy máu, không nhịn được hừ hừ. Chú út, chú phải tin Bảo Bảo, anh Ti Lâm là anh trai Bảo Bảo, anh ấy đến nhà họ Cốc, Bảo Bảo biết, Bảo Bảo chắc chắn sẽ không để ai làm hại anh Ti Lâm. Cổ trùng có thể chui vào người anh Ti Lâm một lần, nhưng không chui được lần thứ hai, vì cô bé đã âm thầm động tay động chân trên người anh Ti Lâm rồi. Kẻ xấu phải bị trừng phạt. Ánh mắt Bảo Bảo lạnh lùng, nếu họ còn dám động vào anh Ti Lâm, thì người bị thương sẽ là họ. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Dù đã biết Bảo Bảo rất khỏe, nhưng nghe cô bé nói vậy, Hoắc Trầm Huy vẫn giật giật khóe miệng. Nhà họ Cốc thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Bảo Bảo chỉ là một đứa trẻ, ở xa như vậy, làm sao bảo vệ Ti Lâm. Nghĩ vậy, nhưng Hoắc Trầm Huy cũng không nỡ dập tắt sự nhiệt tình của cháu gái. Bảo Bảo rất chân thành, ông rất cảm động. Vô thức đỡ hai chân nhỏ đang buông thõng hai bên cổ mình của Bảo Bảo để cô bé không bị ngã, Hoắc Trầm Huy hắng giọng. Ừ, chú út biết rồi. Bảo Bảo đảo mắt, thấy chú út không tin mình. Cô bé quyết định chắc chắn, cúi đầu nói nhỏ vào tai chú út. Chú út, bây giờ chú định đi đâu? Hoắc Trầm Huy, đi bệnh viện giám định thương tích. Mắt Bảo Bảo sáng lên. Chú út, Bảo Bảo đi cùng chú. Hoắc Trầm Huy chỉ nghĩ là Bảo Bảo lo lắng cho mình, không nói nên lời, liền cúi đầu hôn lên chân cô bé. Bảo Bảo không sợ thì đi cùng chú. Bảo Bảo đã chuẩn bị tâm lý cho chú út từ trước. Bảo Bảo không sợ gì cả, chú út gan lớn không? Hoắc Trầm Huy không nhịn được cười. Chú út của con, chuyện khác không dám nói, nhưng gan thì chắc chắn là lớn nhất. Bảo Bảo đảo mắt, chú út từng thấy người chết chưa? Khóe miệng Hoắc Trầm Huy giật giật, từng thấy. Nhưng Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, hỏi chuyện đáng sợ như vậy có phải hơi quá đáng không? Bảo Bảo lại hỏi, đáng sợ đến mức nào, thi thể bị chia nhỏ không? Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc lão phu nhân đến, vừa lúc nghe thấy hai chú cháu nói chuyện, không chút do dự giơ tay định tát vào trán con trai, nhưng Bảo Bảo chắn ngang, bà sợ đánh trúng cháu gái, nên tát vào bên cạnh đầu con trai. Con tự làm mình bị thương là được rồi, mẹ biết con lo cho Ti Lâm, nhưng con nói gì với Bảo Bảo vậy? Con dẫn dắt Bảo Bảo nghĩ đến chuyện phân thây, có ai làm chú như con không? Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bảo Bảo vội vàng che đầu chú út. Bà ơi, không phải lỗi của chú út, là Bảo Bảo hỏi, không liên quan đến chú út. Hoắc lão phu nhân tin sao? Một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi có thể nghĩ ra mấy chuyện vớ vẩn đó. Hoắc lão phu nhân tức giận trừng mắt nhìn con trai cả, mặt mày bê bết máu dọa ai vậy? Máu chảy rồi, còn đứng đó làm gì, muốn mẹ tự đưa con đi bệnh viện à? Hoắc Trầm Huy vội vàng lắc đầu, không cần, mẹ, con đi ngay. Hoắc lão phu nhân thấy con trai bế Bảo Bảo đi, liền đưa tay định bế Bảo Bảo xuống. Bảo Bảo kiên quyết lắc đầu, nũng nịu với Hoắc lão phu nhân. Bà ơi, Bảo Bảo đã hứa với chú út rồi, phải đi cùng chú. Chú út bị thương, không có ai đi cùng đáng thương lắm. Hoắc lão phu nhân biết làm sao, Bảo Bảo ngoan ngoãn như vậy, lại bênh vực con trai bà đành đồng ý. Nhưng vẫn không nhịn được giáo huấn con trai cả. Nhìn con kìa, rồi nhìn Bảo Bảo, mấy chục tuổi rồi mà còn không bằng một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Để công bằng, Hoắc Trầm Huy không đến bệnh viện Chiffon mà đến bệnh viện trung tâm thành phố. Khám, băng bó, tất cả đều xong xuôi trong vòng chưa đầy một tiếng. Bảo Bảo đi cùng Hoắc Trầm Huy suốt quá trình khám. Bác sĩ và y tá thấy một đứa trẻ nhỏ xíu lại ngoan ngoãn đi cùng, đều rất ngưỡng mộ. Có y tá không nhịn được trêu cô bé. Con lo lắng cho bố nên không sợ đến bệnh viện cùng bố à? Bảo Bảo vội vàng giải thích, chị y tá ơi, đây không phải bố con một người ở địa phủ, một người đang tăng ca ở công ty, đây là chú út của con. Y tá, ba chấm. Không ngờ đứa trẻ đáng yêu như vậy lại có bố mất rồi, bố nuôi thì bận rộn, bị thương là chú, cô bé lại đi cùng chú đến bệnh viện. Y tá xót xa khen ngợi, con giỏi quá. Bảo Bảo cười toe toét, chị y tá cũng giỏi, Con thấy chị băng bó cho chú út rất cẩn thận, sợ làm chú út đau. Một đứa trẻ vừa mềm mại, vừa đáng yêu, lại chu đáo như vậy, ai mà không thích. Nên lúc Hoắc Trầm Huy băng bó xong, Bảo Bảo đã trở thành đối tượng được các y tá tranh nhau nựng. Hoắc Trầm Huy nhìn thấy, không nhịn được cười. Ông bước đến bế Bảo Bảo lên, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Các y tá đều không nỡ để cô bé đi. Không có gì, Hoắc tiên sinh, ông có muốn khám tổng quát không? Chúng tôi trông Bảo Bảo cho. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Nhìn ra ý đồ của các y tá, khóe miệng Hoắc Trầm Huy giật giật. Họ muốn chơi với Bảo Bảo, nên muốn ông ở lại bệnh viện. Người ông khỏe mạnh, khám gì chứ? Hoắc Trầm Huy kiên quyết bế Bảo Bảo rời đi. Từ phòng khám ra ngoài, đi qua một đoạn hành lang đến chỗ rẽ, Bảo Bảo xác định xung quanh không có ai, cũng không có camera, liền hạ giọng hỏi chú út. Chú út, chú còn muốn biết Bảo Bảo lợi hại đến mức nào không? Hoắc Trầm Huy bật cười, nhìn đôi mắt to tròn mong đợi của Bảo Bảo, bàn tay ấm áp xoa đầu cô bé. Đương nhiên là muốn rồi, chú út đang nóng lòng chờ đây. Bảo Bảo dùng kết giới che khuất một khoảng không gian nhỏ, xác định dù có ai đi qua cũng không thấy họ, rồi bắt đầu màn biểu diễn của mình. Chú út, chú muốn xem kiểu nào, không đầu, không mắt, moi ruột ra nướng, hay chặt thành tám khúc. Hoắc Trầm Huy không hiểu gì, mặt mày tối sầm, cái gì? Bảo Bảo chỉ vào cổ và đôi mắt long lanh của mình, tháo đầu ra, hoặc móc mắt ra. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Ông bế Bảo Bảo quay lại, cảm thấy Bảo Bảo có lẽ bị ảnh hưởng khi đánh nhau với Cốc Hưng Úc nên đưa đi khám tổng quát cho yên tâm. Bảo Bảo không hiểu, chú út. Hoắc Trầm Huy ôm cô bé chặt hơn, Bảo Bảo ngoan, chú út đưa con đi khám, rất nhanh, không đau đầu. Bảo Bảo khó hiểu giải thích, nhưng chú út ơi, Bảo Bảo rất khỏe mạnh, cơ thể mới ngưng tụ xong, dù vỡ thành cặn bã cũng có thể lập tức ngưng tụ lại. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, xong rồi, đứa nhỏ này bị kích thích mạnh rồi. Nói năng làm nhảm, toàn chuyện máu me, không chỉ là nói năng bừa bãi, mà 8-9 phần 10 là đầu óc có vấn đề. Hoắc Trầm Huy còn nghi ngờ, một đứa trẻ nhỏ như vậy, sao biết moi mắt, nướng ruột? Chẳng lẽ ở biệt thự Hoắc Thị, Ti Cẩn và mấy đứa xem phim kinh dị cũng cho Bảo Bảo xem cùng? Không thể nào, Bảo Bảo là con gái. Mới 3 tuổi rưỡi, ba đứa nhóc Ti Cẩn không sợ dọa cô bé phát bệnh sao? Bảo Bảo thấy chú út ngẩn người, rõ ràng là không tin mình, chắc chắn là đang lo lắng cho anh Ti Lâm hơn, liền sốt ruột. Chú út, hay là chú giật đầu Bảo Bảo xem? Hoắc Trầm Huy, tại sao chú lại phải giật đầu Bảo Bảo? Bảo Bảo, vì có thể tháo ra ngay lập tức mà. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Thấy chú út lại ngẩn người, Bảo Bảo quyết định tự mình ra tay. Chú út, chú nhìn này. Xoẹt một tiếng, đầu tách rời khỏi cổ. Hoắc Trầm Huy theo bản năng đưa tay đỡ đầu Bảo Bảo, nhưng vì dùng lực quá mạnh, ông nghe thấy tiếng xương gãy rắc rắc. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bảo Bảo cười khanh khách. Đúng rồi, chính là vậy. Đầu Bảo Bảo không chỉ tách khỏi cổ, mà trán còn xuất hiện một vết nứt, rắc rắc rắc, rồi cái đầu nhỏ tách làm đôi theo đường trán, sống mũi. Hoắc Trầm Huy sợ tái mặt, bế Bảo Bảo chạy về phía phòng cấp cứu. Cứu mạng, cứu con tôi với. Bảo Bảo vội vàng lên tiếng, không sao không sao, chú út ơi, Bảo Bảo không sao, chú nhìn này. Thực ra Hoắc Trầm Huy tưởng đang chạy về phía phòng cấp cứu, nhưng chỉ là chạy vòng vòng tại chỗ, vẫn ở trong kết giới của Bảo Bảo. Cái đầu bị tách làm đôi của Bảo Bảo lập tức liền lại, cái miệng rộng ngoác lúc nãy cũng trở lại bình thường. Hoắc Trầm Huy đầu óc trống rỗng, lẩm bẩm, trời đất ơi, tôi bị ảo giác à? Bảo Bảo gãi đầu, thấy chú út vẫn chưa tin. Vậy thì xem tiếp này. Chú út, chú nhìn đây là mắt của Bảo Bảo, lúc rảnh rỗi, Bảo Bảo thích móc ra làm quả cầu pha lê chơi. Chú út, đây là lúc anh ba muốn ăn thịt nướng, nhưng Bảo Bảo không cho anh ba ăn chỗ này, mà nướng sườn cho anh ấy, nhưng anh ba bị đau bụng, nôn ọe, không ăn. À, con có chặt thành 8 khúc, con có thể chặt thành 16 khúc, nếu chưa đủ, con có thể chặt thành vô số khúc. Theo giọng nói mềm mại của Bảo Bảo, cơ thể nhỏ bé của cô bé từ một khối biến thành 8 khối, rồi 16 khối, cuối cùng biến thành một đống thịt nát, một đôi mắt đặt trên đỉnh đầu, cái miệng nhỏ vẫn hoàn chỉnh, nhưng cứ thế lơ lửng giữa không trung nói chuyện. Hình như sợ chú út không tin, Bảo Bảo còn đưa mắt và thịt ra cho ông sờ. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Về đến biệt thự Hoắc gia đã là 3 tiếng sau, là Hoắc Ti Cẩn lái xe đến đón. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân có tâm sự nên chưa ngủ, đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần bị thịt nướng làm hại, lại thêm mấy hôm nay ngủ không ngon nên nằm ngủ gục trên sofa. Vì vậy khi Hoắc Ti Cẩn bế Bảo Bảo và chú út về, phòng khách rất yên tĩnh. Hoắc lão phu nhân thấy Hoắc Trầm Huy mặt mày tái mét, thất thần, liền nghĩ đến Ti Lâm. Trầm Huy, Ti Lâm có chuyện gì sao? Bảo Bảo thấy anh hai và anh ba đang ngủ, vội vàng hạ giọng giải thích. Không có gì đâu bà ơi, anh Ti Lâm không sao, chú út. Hoắc lão ra đứng dậy, bế Bảo Bảo từ tay Ti Cẩn. Hai người cứ nói chuyện, tôi đưa Bảo Bảo lên lầu nghỉ ngơi, nó còn nhỏ, cần ngủ cho khỏe. Hoắc lão ra nói xong, liền bế Bảo Bảo lên cầu thang. Bảo Bảo muốn nói mình không buồn ngủ, nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của ông nội, cô bé mím môi. Ông ơi, chú út. Hoắc lão ra xoa đầu cô bé, chú út con là người lớn, có gì đâu, mai là khỏi. Bảo Bảo còn muốn giải thích, nhưng Hoắc lão ra đã bế cô bé lên lầu về phòng. sợ cô bé khó ngủ, Hoắc lão gia tự mình trông chừng. Bảo Bảo vốn rất tỉnh táo, nhưng thấy ông nội cứ trông chừng, đành cố gắng tự thôi miên, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng, chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Bảo Bảo từ từ ngồi dậy, dụi mắt. Có chuyện vui à? Cô bé bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân vì muốn Bảo Bảo ở lại biệt thự nên đã sửa sang lại căn phòng này. Bồn rửa mặt cũng được hạ thấp để Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi không cần kê ghế mới với tới, còn có cả bộ cốc, bàn chải, khăn mặt dành riêng cho trẻ em, đồ dùng hàng ngày đầy đủ cả. Để Bảo Bảo thích thú, họ còn biến một phòng chơi ở tầng 3 thành phòng để quần áo cho cô bé, thông với phòng ngủ. Bảo Bảo đánh răng xong, vục mặt vào chậu rửa mặt, hai tay nhỏ xoa xoa mặt, trông rất đáng yêu. Rửa mặt xong, Bảo Bảo mới để ý thấy có một cánh cửa bên cạnh, đẩy cửa vào xem, cô bé choáng ngợp trước đủ loại quần áo, giày dép, túi xách bên trong. Oa, nhiều quần áo quá. Hoắc lão phu nhân vừa lúc đến tìm Bảo Bảo, nghe thấy cô bé nói vậy liền cười. Không nhiều, mới chuyển đến một nửa thôi. Bảo Bảo, bà ơi, Bảo Bảo mặc không hết nhiều quần áo vậy đâu. Hoắc lão phu nhân bế Bảo Bảo lên. Mặc được, thay ra thay vào, sáng mặc một bộ, trưa mặc một bộ, chiều thay một bộ, tối thay một bộ, như đó không đủ đâu. Bảo Bảo từng mặc một bộ quần áo suốt thời gian ở địa phủ, đến khi Diêm Vương cha nhớ ra mới thay cho cô bé. Nhưng ở địa phủ cũng không bẩn, chỉ cần dùng thanh tịnh thuật là được, thay hay không cũng không sao. Nhưng bây giờ, Hoắc lão phu nhân nhìn Bảo Bảo đang ngẩn người, dịu dàng hỏi, Bảo Bảo không thích váy công chúa màu hồng sao? Mắt Bảo Bảo sáng lên, thích ạ. Bảo Bảo không thích yếm sao? Bảo Bảo, thích ạ. Bảo Bảo không thích váy dạ hội nhỏ màu hồng sao? Bảo Bảo, thích ạ. Bảo Bảo không thích hán phục sao? Bảo Bảo gật đầu lia lịa, thích thích, thích hết, cảm ơn bà ạ. Hoắc lão phu nhân, vậy nên không nhiều đúng không? Mặt Bảo Bảo đỏ bừng, cười hi hi. Vâng ạ, không nhiều không nhiều, Bảo Bảo thay ra thay vào. Lúc Bảo Bảo và bà nội xuống lầu, phòng khách rất yên tĩnh. Hoắc lão phu nhân cho Bảo Bảo ăn sáng, rồi dẫn cô bé đi dạo. Bảo Bảo, ông nội với các anh đâu rồi ạ? Hoắc lão phu nhân cười hiền từ, họ đến bệnh viện xem tình hình chú út con thế nào, hôm nay bà dẫn con đi chơi. Bảo Bảo hỏi đến nhà họ Cốc, anh cả đâu ạ, vẫn chưa về sao? Hoắc lão phu nhân vẫn cười, về rồi, nói là Vương Ngọc Linh với Cốc An An bị ốm, cũng đến bệnh viện. Không đợi Bảo Bảo hỏi tiếp, Hoắc lão phu nhân chuyển chủ đề. Bảo Bảo ngoan, không cần lo lắng cho họ, họ đều là người lớn rồi, biết mình đang làm gì, còn Bảo Bảo của bà mới 3 tuổi rưỡi, là lúc phải chơi cho vui, vui là được rồi. Bảo Bảo rất ngoan ngoãn, đáp. Bảo Bảo nghe lời bà. Hoắc lão phu nhân thấy cô bé đáng yêu không chịu được, dẫn Bảo Bảo lên xe, nhanh chóng rời khỏi biệt thự Hoắc gia, đến thẳng trường mẫu giáo cao cấp nhất trong khu biệt thự, đúng vậy. Hôm nay Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân phân công hợp tác, Hoắc lão gia phụ trách trấn an con trai và các cháu, Hoắc lão phu nhân phụ trách đưa Bảo Bảo đến trường mẫu giáo trải nghiệm. Vốn không cần vội vàng như vậy, nhưng đêm qua, ông nghe thấy cháu gái nói về cách hiểu bà già, suýt mất ngủ. Nên hai ông bà bàn bạc, tách mấy đứa nhỏ ra. Trường mẫu giáo tư thục cao cấp, vẫn đi học bình thường trong kỳ nghỉ hè. Hoắc lão phu nhân đã liên lạc trước với hiệu trưởng, đến trường mẫu giáo, bà trực tiếp vào văn phòng hiệu trưởng. Hoắc lão phu nhân, bà đến rồi. Hiệu trưởng Hà vừa chào hỏi Hoắc lão phu nhân, đã bị Bảo Bảo mặc váy công chúa màu hồng thu hút. Đây là Bảo Bảo à, đáng yêu quá. Trên xe, Hoắc lão phu nhân đã nói với Bảo Bảo là đưa cô bé đến trường mẫu giáo chơi, gặp hiệu trưởng Hà, nên Bảo Bảo lễ phép chào hỏi. Cô hiệu trưởng khỏe, cháu là Bảo Bảo. Hiệu trưởng Hà ngồi xổm xuống trước mặt cô bé mũm mĩm, hồng hào, nhìn cô bé đáng yêu. Bảo Bảo, con có muốn đi tham quan trường mẫu giáo với cô không? Bảo Bảo nghĩ nếu mình không đi, bà nội sẽ cứ chơi với mình. Nhưng bà nội đã lớn tuổi, cần nghỉ ngơi, nên Bảo Bảo cười gật đầu. Cảm ơn cô hiệu trưởng, con muốn đi ạ. Hiệu trưởng Hà bế Bảo Bảo lên, ngoan quá. Bà gật đầu với Hoắc lão phu nhân rồi bế Bảo Bảo ra khỏi văn phòng. Hoắc lão phu nhân tất nhiên không yên tâm, nhưng trong văn phòng hiệu trưởng có camera, bà ngồi trên sofa xem cháu gái qua màn hình. Hiệu trưởng Hà bế Bảo Bảo đến sân trường, lớp mẫu giáo nhỏ vừa khai giảng đang học ngoài trời, bà đặt Bảo Bảo xuống. Cô giáo chủ nhiệm lớp mẫu giáo nhỏ, cô Tống, thấy hiệu trưởng Hà bế Bảo Bảo đến, liền ngồi xổm xuống, cười với Bảo Bảo. Cháu là Bảo Bảo phải không? Cô là cô Tống, chủ nhiệm lớp mẫu giáo nhỏ, chào Bảo Bảo. Bảo Bảo lễ phép chào hỏi. Chào cô Tống, cháu là Bảo Bảo. Cô Tống cười nắm tay Bảo Bảo, dịu dàng hỏi, Bảo Bảo, con có muốn chơi với các bạn trong lớp không? Bảo Bảo nhìn thấy vài luồng âm khí mờ ảo ở góc khuất sân trường, liền tò mò. Chơi trò bắt ma à? Cô Tống, ba chấm. Mấy đứa trẻ gần cô Tống nhất vẫn còn nước mắt trên mặt, nghe thấy Bảo Bảo nói vậy liền òa khóc. Con không chơi bắt ma, con không chơi bắt ma, ma ăn thịt người. Cô Tống giật mình, vội vàng ôm đứa trẻ dỗ dành. Không có trò bắt ma, hôm nay chúng ta chơi trò mèo đuổi chuột. Một đứa trẻ khác cũng òa khóc. Ma ăn thịt người thật mà, anh con ở nhà xem tivi, có con ma chui ra từ tivi ăn thịt con nít. Hu hu, con muốn về nhà, con muốn tìm mẹ. Hu hu, con không muốn bị ma ăn thịt, con muốn về nhà. Con cũng muốn về nhà, hu hu, oa oa oa. Con muốn về nhà, con muốn tìm mẹ, hu hu. Ba cô giáo lớp mẫu giáo nhỏ vất vả lắm mới dỗ được mấy đứa trẻ mới đi học được 3-4 ngày, giờ lại luống cuống tay chân, mỗi cô ôm 7-8 đứa trẻ dỗ dành. Nhưng không được, mấy đứa trẻ còn quá nhỏ, mới 3-4 tuổi, một đứa đòi mẹ, là cả đám đều đòi mẹ. Sân trường ngập tràn tiếng khóc. Bảo Bảo cúi đầu, hai tay nhỏ xoắn xuýt. Thấy cô hiệu trưởng ngồi xổm xuống trước mặt mình, cô bé ngẩng đầu, giọng nói đầy áy náy. Cô hiệu trưởng ơi, Bảo Bảo gây họa rồi phải không ạ? Hiệu trưởng Hà vội vàng cười dỗ dành cô bé. Bảo Bảo không gây họa, chỉ là trò chơi con nói hơi vượt quá khả năng nhận thức của các bạn nhỏ, nên các bạn chưa tiếp nhận được thôi. Bảo Bảo gật đầu lia lịa. Bảo Bảo biết rồi, các bạn nhát gan, không nhắc đến ma được, sau này Bảo Bảo không nhắc nữa. Hiệu trưởng Hà không ngờ Bảo Bảo lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, liền xoa đầu cô bé, dịu dàng nói chuyện với cô bé. Xác định Bảo Bảo không có ý định rời khỏi trường mẫu giáo, hiệu trưởng Hà thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10 phút sau, ba cô giáo dỗ dành được đám trẻ, cả cô và trò đều mồ hôi nhễ nhại. Cô giáo thì mệt, học sinh thì khóc. Sợ đám trẻ ở lại sân trường sẽ lại nghĩ đến trò bắt ma của Bảo Bảo, nên các cô dẫn bọn trẻ về lớp rửa mặt, lau mồ hôi, nghỉ ngơi. Vừa lúc đến giờ ăn trái cây buổi sáng, Bảo Bảo cũng xếp hàng cùng các bạn về lớp. Đám trẻ ngoan ngoãn ngồi vào bàn, có đứa tò mò nhìn Bảo Bảo. Ai đưa bạn đến trường? Bảo Bảo, bà nội mình. Sao không phải bố mẹ? Bảo Bảo có hai bố mẹ, một bố ở địa phủ, một bố đi làm, một mẹ mất khi sinh Bảo Bảo, một mẹ bị người ta hại chết. Đám trẻ kinh ngạc. Bảo Bảo, bạn có hai bố mẹ á? Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, một người trần, một người âm. Cô Tống vừa bưng đĩa hoa quả đến, nghe thấy Bảo Bảo nói vậy liền giật mình, vội vàng nhét một miếng dưa vàng vào tay cô bé. Bảo Bảo thử xem dưa vàng có ngọt không? Bảo Bảo cười híp mắt cảm ơn cô Tống ạ. Cô Tống mỉm cười dịu dàng, cùng hai cô giáo khác chia hoa quả cho các bạn nhỏ. Bên này, Bảo Bảo đang trả lời câu hỏi của các bạn. Địa phủ là đâu? Địa phủ là địa phủ, người chết đều đến địa phủ báo danh. Một bạn nhỏ hỏi, bà mình mất, bố mình nói bà lên thiên đường, chứ không phải địa phủ. Bảo Bảo vội vàng giải thích, không thể nào, người chết nhất định phải đến địa phủ báo danh trước, lên thiên đường là phi thăng, thời nay không có chuyện đó. Bạn nhỏ không tin, nhưng bố mình nói bà mình lên thiên đường, ở trên trời nhìn mình. Bảo Bảo thấy cách hiểu này sai quá sai. Không phải vậy, bà bạn mất phải xuống địa phủ báo danh, rồi xếp hàng chờ đầu thai chuyển kiếp, không thể nào cứ nhìn bạn mãi được, bố bạn lừa bạn đấy. Bạn nhỏ bị lừa liền òa khóc. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo thấy không ổn, vội vàng đổi giọng. Thôi được rồi, bà bạn lên thiên đường, đang ở trên trời nhìn bạn. Bạn nhỏ vừa khóc vừa nói, hu hu, mình biết bạn nói thật, vì mình nghe bố mẹ nói nhỏ với nhau, bảo đốt vàng mã cho bà. Bảo Bảo, ba chấm. Một bạn nhỏ ngồi cạnh cũng khóc. Hu hu, mình nhớ cô mình, ông bà, bố mẹ mình mới đốt vàng mã cho cô mình không ở trên trời nhìn mình. Ông cố mình cũng không ở trên trời nhìn mình, nhà mình cũng đốt vàng mã cho ông. Hu hu, bố mẹ lừa đảo, hu hu, mấy bạn nhỏ hóng chuyện thấy vậy, cũng không nhịn được khóc theo. Hu hu, con muốn về nhà, con muốn tìm mẹ. Các cô giáo, ba chấm. Bảo Bảo, ba chấm. Các cô giáo lại dỗ dành đám trẻ đang khóc lóc đòi bố mẹ, ông bà, Bảo Bảo thấy mình lại gây họa, vội vàng dỗ dành. Đừng khóc, đừng khóc. Đám trẻ nhìn cô bé, càng khóc to hơn. Nhất là mấy đứa có người thân mất, khóc đến nghẹn ngào. Bảo Bảo, ba chấm. Cô Tống bất đắc dĩ, đành bảo cô giáo phụ trách sinh hoạt đưa Bảo Bảo sang phòng đọc sách chơi, cô và một cô giáo khác dỗ dành đám trẻ. Chờ dỗ được đám trẻ, bọn trẻ chơi cũng khá vui vẻ, thì cũng sắp đến giờ ăn trưa, cô giáo phụ trách sinh hoạt dẫn Bảo Bảo cùng các bạn nhỏ xếp hàng ăn cơm. Lần này Bảo Bảo đã có kinh nghiệm, không dám nhắc đến địa phủ hay ma quỷ nữa. Cả bố mẹ cũng không dám nhắc. Nhìn thức ăn trước mặt, Bảo Bảo thấy không đủ nhét kẽ răng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Cô bé ăn vừa nhanh vừa gọn, cô Tống thấy Bảo Bảo nhanh nhẹn quá, gần như không cần ai chăm sóc, liền cười. Bảo Bảo, ăn ngon không? Bảo Bảo gật đầu, ngon ạ, cô Tống ơi, con có thể thêm một phần nữa không ạ? Cô Tống không ngờ cô bé ăn khỏe như vậy, hơn nữa trên bàn cũng không còn thừa bao nhiêu thức ăn, liền cười gật đầu, thêm đồ ăn cho cô bé. Trong lúc chờ thêm đồ ăn, bạn nhỏ ngồi cạnh hỏi cô bé, sao bạn ăn giỏi thế? Bảo Bảo giải thích. Vì ở nhà mình toàn tự ăn. Ở địa phủ, bố bận tối mặt tối mũi, cô bé từ nhỏ đã phải tự tìm đồ ăn. Bạn nhỏ nói chuyện với cô bé lập tức ỉu xìu. Ở nhà toàn mẹ đút cơm cho mình. Ở nhà toàn bà đút cơm cho mình. Mình nhớ cơm mẹ nấu. Mình nhớ bà, hu hu, hu hu. Lớp học lại ngập tràn tiếng khóc, còn có mấy bạn nhỏ khóc quá nhập tâm, vô tình làm đổ thức ăn, rơi loảng xoảng xuống đất. Mấy đứa trẻ sợ hãi, càng khóc to hơn. Bảo Bảo, ba chấm. Các cô giáo, ba chấm. Hoắc lão phu nhân đang xem cháu gái qua camera ở văn phòng hiệu trưởng cũng không ngồi yên được nữa, lo lắng chạy đến đón cô bé. Các cô giáo vất vả lắm mới dỗ được đám trẻ đang khóc lóc đòi bố mẹ, ông bà, định cho bọn trẻ ăn lại, thì Hoắc lão phu nhân đến, Bảo Bảo. Bảo Bảo vừa thấy bà nội liền ngấu nghiến nốt chỗ thức ăn còn lại. Đứng dậy định đi, cô bé lại nhìn các bạn nhỏ. Về nhà rồi, cũng phải chào hỏi chứ. Cô Tống thấy Bảo Bảo như vậy, cảm thấy không ổn, định ngăn cản, nhưng đã muộn. Bảo Bảo đã mở miệng, bà Minh đến đón mình về rồi, tạm biệt các bạn nhé. Đám trẻ lại òa khóc, lần này khóc càng thương tâm hơn. Vì Bảo Bảo được về nhà, còn họ thì không, hu hu, oà oà oà. Các cô giáo, ba chấm. Hoắc lão phu nhân chào hỏi hiệu trưởng Hà xong, bế Bảo Bảo ỉu xìu lên xe rời khỏi trường mẫu giáo. Bảo Bảo nhân lúc bà nội chào hỏi hiệu trưởng Hà, tranh thủ nuốt vội âm khí xung quanh. Âm khí này mang theo sát khí, ăn không ngon nhưng có cảm giác no bụng. Ăn không no lắm nhưng Bảo Bảo vẫn thấy mệt mỏi rã rời. Hoắc lão phu nhân lên xe, định nói chuyện với cháu gái thì thấy cô bé đã ngủ gục trong lòng mình. Dù mặc váy bồng bềnh màu hồng, vẫn thấy bụng cô bé phập phồng theo nhịp thở, trông rất đáng yêu. Nhưng nghĩ đến tình hình của Bảo Bảo ở trường mẫu giáo, Hoắc lão phu nhân lại thấy đau đầu. Bảo Bảo rõ ràng gan dạ hơn, hiểu biết cũng nhiều hơn các bạn nhỏ khác. Nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, không hiểu lời nói dối nhân ái của người lớn. Nghĩ đến chuyện Bảo Bảo nhắc đến bố mẹ ở địa phủ, lão phu nhân lại thấy xót xa. Trường mẫu giáo này e là khó mà theo được. Lúc Hoắc lão phu nhân đưa Bảo Bảo về biệt thự Hoắc gia, Hoắc Trầm Huy và mọi người đã từ bệnh viện về. Không khí trong phòng khách khá nặng nề. Thấy lão phu nhân bế Bảo Bảo về, mọi người vội vàng đứng dậy. Mẹ, bà, hai người về rồi. Hoắc Trầm Huy thấy Bảo Bảo đang ngủ ngon lành trong lòng mẹ, sắc mặt rất đặc biệt. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh Bảo Bảo tháo đầu, moi ruột ở bệnh viện, yết hầu cứ lên xuống liên tục. Dù cảm xúc lẫn lộn, nhưng ông vẫn bế Bảo Bảo từ tay mẹ. Mẹ, Bảo Bảo, ngủ rồi à? Hoắc lão phu nhân gật đầu, ừ, chắc là dỗ trẻ con mệt quá, để nó ngủ một lát. Ba anh em Hoắc Ti Cần, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, vậy là bà thật sự đưa Bảo Bảo đi mẫu giáo. Hoắc lão phu nhân gật đầu, ừ, có ý kiến gì à? Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Liếc mắt nhìn ông nội đang ngồi uống trà ở giữa phòng khách, ba anh em không nhịn được cười, sao ạ, Bảo Bảo thích trường mẫu giáo không ạ? Bảo Bảo chơi có vui không ạ? Ba anh em vừa hỏi, vừa thầm cầu nguyện. Bảo Bảo nhất định phải không thích trường mẫu giáo. Hoắc lão phu nhân có vẻ khó nói. Ba anh em nhà họ Hoắc thấy có hy vọng, mắt ai cũng sáng lên. Hoắc Ti Cẩn thăm dò, bà ơi, Bảo Bảo, không thích trường mẫu giáo ạ? Hoắc Ti Tước không dám tin, hay là Bảo Bảo bị các bạn khác bắt nạt? Hoắc Ti Thần cười hì hì, hay là Bảo Bảo nhớ chúng con? Hoắc lão phu nhân, ba chấm. Hoắc Trầm Huy cũng không nhịn được, mẹ, mẹ với bố cố tình tách chúng con ra, đưa Bảo Bảo đi học thử, cũng phải kể xem buổi học thế nào chứ. Ba anh em nhà họ Hoắc, đúng vậy bà, kể đi, chúng con nóng lòng muốn chết rồi. Hoắc lão phu nhân hắng giọng, vẻ mặt hơi lúng túng. Bảo Bảo ở trường, hơi tốn cô giáo. Hoắc Trầm Huy và ba đứa cháu, tốn cô giáo, Bảo Bảo tháo cô giáo à? Hoắc lão phu nhân khó hiểu, tháo cô giáo là gì? Hoắc Trầm Huy và ba đứa cháu, không có gì không có gì, nói đùa thôi. Hoắc lão phu nhân nghi ngờ nhìn họ, phẩy tay. Thôi, tôi đi nghỉ trước, lát nữa ăn cơm, bảo nhà bếp để phần Bảo Bảo, thêm thịt, ở trường nó ăn chưa ít quá. Hoắc Ti Thần nghe vậy liền đứng lên, bà ơi, trường mẫu giáo bỏ đói Bảo Bảo à? Hoắc Ti Tước bỗng nhiên nghĩ ra cách để Bảo Bảo không phải đi mẫu giáo. Bà ơi, khẩu phần ăn của Bảo Bảo khác người thường, cứ để nó ở nhà chơi đi, ăn uống mới đủ no. Hoắc Ti Cẩn nhìn sắc mặt ông bà, nảy ra ý tưởng. Bà ơi, cho Bảo Bảo bắt đầu học cũng được, nhưng đi học có lẽ không hợp lắm, hay là thuê gia sư dạy tại nhà. Hoắc lão phu nhân trên đường về cũng đã nghĩ đến phương án này, nghe Hoắc Ti Cẩn nói xong liền nhìn Hoắc lão gia. Hoắc lão gia từ từ đặt cốc trà xuống. Thuê gia sư cũng được, để Bảo Bảo ở biệt thự, tôi với bà tiện chăm sóc. Hoắc Ti Cẩn thấy tốt thì dừng lại, thuê gia sư dạy học, còn nhiều thứ để thao tác. Con không ý kiến. Hoắc Ti Tước liếc nhìn anh cả, nghĩ đến bố đang cặm cụi tăng ca ở công ty. Con cũng không ý kiến. Hoắc Ti Thần tuy chưa nghĩ ra cách hại bố, nhưng cũng hùa theo hai anh. Con lại càng không ý kiến, ông bà, đến lúc đó con cũng chuyển đến đây nhé, con cũng cần ông bà chăm sóc. Hoắc lão phu nhân, có cần bà sắp xếp cho con 8-10 bảo mẫu không? Hoắc Ti Thần cười toe toét, thật ạ, vậy thì tốt quá, cảm ơn bà. Hoắc Ti Tước xoa đầu cậu em, Ti Thần, não em. Hoắc Ti Cẩn chậm rãi nói tiếp, trưa nay thêm canh óc heo nhé. Hoắc Ti Thần khó hiểu, không ngại học hỏi. Anh cả, sao lại thêm canh óc heo, thức ăn không đủ à? Hoắc lão gia, ăn óc bổ óc. Hoắc Ti Thần bừng tỉnh, nhận ra mình bị công kích. Bảo Bảo ngủ một mạch đến 7 rưỡi tối, tỉnh dậy thấy sảng khoái hẳn. Bụng đói cồn cào, tỉnh dậy liền xuống lầu tìm đồ ăn. Vừa định kê ghế kéo cửa, thì cửa phòng đã bị người từ ngoài đẩy vào. Bảo Bảo ngẩng đầu, nhìn thấy cằm chú Út. Bảo Bảo gọi, chú Út ơi. Hoắc Trầm Vân hơn 5 giờ mới từ bệnh viện về, nghĩ đến chuyện bị Bảo Bảo dọa ngất xỉu, cảm thấy rất mất mặt. Sau đó không thấy Bảo Bảo đâu, ông vừa áy náy vừa lo lắng. Sau vụ Hoàng Ngọc Hương đến biệt thự gây rối, ông vội vàng đưa bà ta đến bệnh viện, cũng không kịp chào hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, mấy hôm nay Hoắc Trầm Vân đã chuẩn bị tâm lý, tự nhủ dù Bảo Bảo không phải người, thì cũng là cháu gái mình. Ông ngồi xổm xuống, bế cô bé vào lòng, hôn lên trán cô bé. Bảo Bảo, chú Út xin lỗi con. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, Không phải lỗi của chú út, là Bảo Bảo không kiểm soát được, dọa chú út sợ, chú út xin lỗi, sau này Bảo Bảo sẽ không dọa chú út nữa. Hoắc Trầm Vân càng thấy áy náy và xấu hổ. Lúc lái xe xảy ra tai nạn, ông bỗng nhiên ngất xỉu, chắc chắn là Bảo Bảo đã giúp, nếu không hậu quả thật khó lường. Rõ ràng Bảo Bảo đã nhiều lần nhắc nhở ông đừng nhìn, nhưng ông cứ ngoái lại nhìn. Một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi lại hiểu chuyện như vậy, khiến ông, một người trưởng thành, thấy xấu hổ vô cùng. Hoắc Trầm Vân rơm rớm nước mắt, vội vàng ngẩng đầu lên. Bảo Bảo vòng tay ôm cổ chú út, dịu dàng an ủi ông. Chú út đừng áy náy, bây giờ Bảo Bảo khỏe mạnh rồi ạ, cũng đừng sợ, Bảo Bảo sẽ không làm hại chú út, Bảo Bảo chỉ bảo vệ chú út thôi. Hoắc Trầm Vân xấu hổ không chịu nổi, chỉ biết ôm chặt Bảo Bảo, liên tục xin lỗi. Bảo Bảo, xin lỗi con, xin lỗi con. Nhưng ông sẽ không sợ. Bảo Bảo, bây giờ con vẫn có thể vỡ thành từng mảnh sao? Bảo Bảo ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu, vẫn ạ, sợ chú út sợ hãi hoặc lo lắng, Bảo Bảo vội vàng bổ sung. Nhưng có thể lập tức liền lại ạ. Hoắc Trầm Vân cố gắng mỉm cười, Bảo Bảo, chú út có thể xem không? Bảo Bảo ngạc nhiên trừng mắt, Hoắc Trầm Vân ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn dịu dàng nói với cô bé. Bảo Bảo yên tâm, chú út đảm bảo sẽ không sợ. Đây là người thân, lại còn cứu mạng mình, nếu ngay cả người thân mà cũng sợ, thì ông còn là người sao? Thấy chú út có vẻ không buông tha, Bảo Bảo gật đầu. Vậy Bảo Bảo biểu diễn lại lần nữa nhé. Hoắc Trầm Vân cười, được, chú út sẽ nhìn cho kỹ. Thế là Bảo Bảo ngay lập tức vỡ vụn trong lòng chú út, một con mắt còn vô tình rơi ra ngoài, lăn lông lốc đi xa, cho đến khi bị một bàn chân chặn lại. Bảo Bảo trong lòng Hoắc Trầm Vân lại lập tức khôi phục nguyên vẹn, nhưng thiếu một con mắt, cô bé vội vàng ghé vào vai chú út nhìn người đến. Hoắc Trầm Huy đến xem Bảo Bảo tỉnh chưa, cúi đầu thấy một viên cầu nhỏ lăn đến chân mình. Ông hơi khó hiểu đó là vật gì. Vừa định dùng chân đá xem sao, thì nghe thấy Bảo Bảo gọi. Chú út ơi, đó là mắt của Bảo Bảo, đừng dẫm lên ạ. Hoắc Trầm Huy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Bảo Bảo chỉ có một mắt. Con mắt còn lại là một hố đen nhỏ xíu, khiến Hoắc Trầm Huy suýt nữa thì trẹo chân. Thấy Bảo Bảo đang nhìn mình chằm chằm, Hoắc Trầm Huy cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. À, được, chú út sẽ không dẫm lên. Hoắc Trầm Vân dũng cảm hơn rất nhiều, dù tận mắt chứng kiến Bảo Bảo trong lòng mình biến thành một đống thịt vụn, sắc mặt biến đổi liên tục, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nghe thấy Bảo Bảo nói rơi mắt, liền vội vàng quay lại xem. Anh cả, anh nhặt mắt Bảo Bảo lên đi, không lại lăn mất, Bảo Bảo bị mù mất. Hoắc Trầm Huy cứng người, nhưng vẫn nhanh chóng cúi xuống nhặt mắt Bảo Bảo lên. Bảo Bảo vui mừng, con mắt nhảy tưng tưng trên tay chú út. Cảm ơn chú út ạ. Hoắc Trầm Huy, 3. T cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của ông. 3 giây sau, Hoắc Trầm Vân bế Bảo Bảo đến trước mặt Hoắc Trầm Huy, Bảo Bảo cầm mắt mình đặt lại vào hốc mắt. Con mắt xoay vòng vòng, nhanh chóng khôi phục vẻ linh động như trước. Chú út ơi, chú đến tìm Bảo Bảo ạ. Hoắc Trầm Huy hoàn hồn, hít sâu một hơi, giả vờ thản nhiên. Ừ, xem Bảo Bảo tỉnh chưa, sợ Bảo Bảo đói. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Hoắc Trầm Huy không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh. Ông cái gì mà chưa thấy qua. Ngay cả trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch của Bảo Bảo ông còn sờ qua, huống hồ là chỉ một con mắt. Không có gì to tát. Hoắc Trầm Vân nhận ra sự thay đổi sắc mặt của anh trai, bế Bảo Bảo xuống lầu, ông vỗ vai anh trai. Anh cả, anh mạnh mẽ hơn em nhiều. Hoắc Trầm Huy còn chưa kịp lên tiếng, Bảo Bảo đã tò mò nhìn họ. Chú út, chú nói chú út cái gì mạnh mẽ hơn chú cả. Hoắc Trầm Vân suýt nữa thì lỡ lời, may mà kịp chuyển chủ đề. Nói anh cả có con trai, mạnh hơn chú út bây giờ còn chưa có bạn gái. Bảo Bảo cười hi hi, chú út chưa đến lúc thôi, đến lúc đó, hoa đào nở rộ, sẽ có rất nhiều bạn gái. Hoắc Trầm Vân che mặt, Hoắc Trầm Huy tê dại toàn thân, thực sự không nhịn được cười thành tiếng. Bảo Bảo nói chú út sau này sẽ có rất nhiều bạn gái. Bảo Bảo không hiểu sao chú út lại cười, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của chú út. Vâng ạ, Bảo Bảo thấy đường nhân duyên của chú út, nhiều nhất nửa năm nữa, trên đầu chú út sẽ nở đầy hoa đào, sẽ có rất nhiều chị gái tỏ tình với chú út, nói yêu chú út, muốn sinh cho chú út. Bảo Bảo gãi đầu, hơi khó hiểu. Hoắc Trầm Huy theo bản năng hỏi, mấy chị gái đó nói muốn sinh con cho chú út. Bảo Bảo lắc đầu, vẻ mặt càng khó hiểu. Chú út ơi, mấy chị đó không phải nói muốn sinh con, mà là muốn sinh khỉ con cho chú út. Chưa đợi Hoắc Trầm Huy lên tiếng, Bảo Bảo nghi ngờ nhìn chú út đang bế mình, xác định chú út là người. Cô bé lại nhìn kỹ đường nhân duyên của chú út, xác định trong đó không có khỉ tinh, càng thêm nghi ngờ. Chú út ơi, người với người có thể sinh ra khỉ con sao? Hoắc Trầm Huy, 3. Hoắc Trầm Vân, 3. Hai anh em nhìn nhau, vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng Hoắc Trầm Vân giải thích với cô bé, Bảo Bảo, sinh khỉ con ý là sinh em bé, sinh con. Á, Hoắc Trầm Vân bị đánh vào tay một cái, đau đến kêu lên, theo bản năng buông tay. Nhưng ngay lập tức, ông lại vội vàng ôm chặt Bảo Bảo. Nếu để cô bé ngã, thì ông có tội lớn rồi. Hoắc Trầm Vân tức giận, quay đầu nhìn, thì thấy Hoắc lão phu nhân không biết đã đến từ lúc nào, đang cầm chổi lông gà trừng mắt nhìn ông. Hoắc Trầm Vân vừa tức vừa ủy khuất, không dám nói gì. Mẹ đánh con làm gì? Hoắc lão phu nhân gọi xuống lầu, Ti-cẩn, Hoắc Ti-cẩn vội vàng chạy lên, bế Bảo Bảo từ tay bà nội, rồi nhanh như chớp chạy xuống lầu. Trên cầu thang, Hoắc lão phu nhân nhìn hai con trai. Hai đứa theo tôi lên lầu. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hoắc lão phu nhân giơ chổi lông gà lên, có ý kiến à? Hai anh em đồng thanh, không ạ. Hoắc lão phu nhân vừa đi lên lầu vừa giáo huấn. Hai đứa nói xem, một đứa con trai sắp tốt nghiệp đại học, một đứa tuy vẫn ế, nhưng sao lại nói chuyện đó với Bảo Bảo? Nó mới 3 tuổi rưỡi, lại là con gái, xem hai đứa dạy nó cái gì, người với người sinh con. Hoắc Trầm Vân định giải thích thì bị Hoắc Trầm Huy kéo tay áo. Mẹ, là chúng con sai, chúng con xin lỗi. Hoắc Trầm Vân nhìn anh trai, rồi nhìn mẹ đang trừng mắt nhìn mình, quyết định vẫn nên giải thích. Mẹ, chúng con không định nói chuyện sinh con với Bảo Bảo, mà là... Hoắc lão phu nhân quất chổi lông gà vào người ông. Ôi, nhận lỗi thì thôi đi, còn cãi, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, nó nghĩ gì mà nói chuyện sinh con. Lỡ nó hỏi người với người sinh con thế nào, con định tự mình làm mẫu cho nó xem à? Nếu con có bạn gái thì còn được, dù sao Bảo Bảo cũng từng thấy con cởi trần rồi, vấn đề là con có bạn gái không, có không, có không, hả? À? Hoắc Trầm Vân cứng họng, mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn độn thổ. Hoắc Trầm Huy lặng lẽ lùi lại, tránh bị vạ lây. Nhưng Hoắc lão phu nhân sao có thể bỏ qua cho ông? Bà chuyển sang giáo huấn con trai cả. Còn con, cưới vợ rồi thì phải sống cho tử tế chứ, mọc sừng trên đầu rồi mà còn chưa chịu ly hôn à? Hồi trước cưới xin thì mời tôi với bố con uống trà, giờ ly hôn cũng muốn mời chúng tôi uống trà ly hôn à? Hoắc Trầm Huy lúng túng, xấu hổ, quên mất quy tắc im lặng là vàng khi bị mẹ mắng, vô thức giải thích, mẹ, con. Hoắc lão phu nhân cười lạnh, ảnh nóng vợ chồng à, đàn ông ai chẳng có, Vương Ngọc Linh còn không thèm để ý, con là đàn ông mà còn xấu hổ. Giọng nói mềm mại, ngây thơ, nhưng đầy tò mò của Bảo Bảo vang lên, câu hỏi nào cũng kinh dị hơn câu hỏi trước. Anh cả, anh hai, anh ba, ảnh nóng vợ chồng là gì ạ? Hai lạng là bao nhiêu, đàn ông trên đời đều nặng như nhau ạ? Ba mẹ con nhà họ Hoắc ở cầu thang tầng 2 nghe thấy những câu hỏi của Bảo Bảo, cùng lúc khóe miệng giật giật. Cả ba đồng thời quay đầu lại thì thấy một hàng trẻ con nằm dạp trên cầu thang. Bảo Bảo nằm ở trên cùng, áp sát vào cầu thang, tưởng không bị phát hiện, đang lắc đầu nhìn Hoắc Ti Thần. Hoắc Ti Thần cũng nằm sấp, hai tay đặt trên bậc thang, lắc đầu, vừa ngơ ngác vừa lúng túng nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo chớp mắt, anh ba, anh cũng không biết ảnh nóng vợ chồng là gì ạ? Hoắc Ti Thần vô thức lắc đầu, anh thật sự không biết. Bảo Bảo định hỏi tiếp. Hoắc Ti Tước hắng giọng, anh và Hoắc Ti Cẩn nằm ở dưới, lại không ngẩng đầu lên, nên không biết Hoắc lão phu nhân và hai chú đã phát hiện ra họ. Vì câu hỏi của Bảo Bảo quá khó xử, anh vội vàng cúi đầu chuyển chủ đề. Bảo Bảo đừng nói nữa, không nghe thấy gì đâu. Hoắc Ti Cẩn cũng gật đầu, nhỏ giọng phụ họa, nhân tiện nhắc nhở Bảo Bảo. Đúng rồi, chúng ta đứng gần quá, không nghe lén được đâu. Bảo Bảo gật đầu, à, vậy là các anh cũng không biết ạ. Cô bé liếc nhìn một chỗ nào đó trên người ba anh, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lập tức cảm thấy không ổn. Ba anh em không ai dám nhìn Bảo Bảo nữa, sợ chạm phải ánh mắt tò mò của cô bé, chỉ biết đồng loạt quay mặt đi. Vô thức ngẩng đầu lên, rồi chạm mặt Hoắc lão phu nhân, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân, 6 người 12 con mắt nhìn nhau. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Xấu hổ, còn xấu hổ hơn lúc bị cháu hỏi về cái bớt trên mông gấp trăm lần. Mặt đỏ bừng, Hoắc Trầm Huy định lên tiếng, thì Hoắc lão phu nhân bỗng nhiên trừng mắt nhìn ông. Hoắc Trầm Huy khó hiểu, lại càng xấu hổ hơn, cái này, Hoắc lão phu nhân tinh mắt nhìn ra ba đứa cháu trai cũng đang xấu hổ, liền dịu dàng cười với chúng, vẫy tay ra hiệu ba đứa bế Bảo Bảo xuống trước. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần bị bắt quả tang nghe lén, ba người đều không dám động đậy. Được bà cho phép, Hoắc Ti Cẩn liền bế Bảo Bảo lên, vội vàng che mắt cô bé. Bảo Bảo đừng động, có con côn trùng sắp bay vào mắt con, anh cả che cho. Bảo Bảo khó hiểu, nhưng rất tin tưởng người nhà, liền ngoan ngoãn gật đầu. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại, cảm ơn anh cả. Hoắc Ti Cẩn lần đầu tiên lừa Bảo Bảo, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bế Bảo Bảo chạy xuống lầu. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lúng túng vẫy tay chào bà, chú út và chú hai, rồi chuồn mất. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân mặt mày tái mét như rau héo. Hoắc lão phu nhân bỗng nhiên nhìn họ, sao, còn muốn gọi chúng nó lại, dạy dỗ vài câu à? Chưa đợi hai con trai lên tiếng, Hoắc lão phu nhân nhắc nhở. Để Bảo Bảo hỏi hai đứa mấy câu đó, lại truyền đến tai bố nó, xem bố nó về có lột ra hai đứa không. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Nếu không phải bị mẹ cầm chổi lông gà dạy dỗ, thì họ đâu đến nỗi để Bảo Bảo nghe thấy mấy câu đó. Nhưng đối diện ánh mắt sắc bén của mẹ, cả hai đều im lặng. Hoắc lão phu nhân lại dạy dỗ thêm vài câu, rồi bỏ chổi lông gà xuống, thản nhiên đi xuống lầu. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân nhìn nhau, cùng ngẩng đầu nhìn trần nhà. 3 phút sau, hai anh em bị Bảo Bảo ở dưới lầu liên tục hỏi chú út với chú hai sao chưa xuống, mới chịu xuống lầu. Bảo Bảo đang ăn cơm, thấy hai chú xuống liền rất nhiệt tình. Chú út ơi, chú hai ơi, hai chú có muốn ăn thêm gì không ạ? Bảo Bảo dậy muộn, cả nhà đã ăn tối xong. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân định gật đầu, nhưng bỗng nhiên lắc đầu. Không cần không cần, Bảo Bảo ăn đi, chú út, chú hai, no lắm rồi. Bảo Bảo cũng không thất vọng, cười híp mắt bưng một đĩa hoa quả đến cho hai người. Vậy chú Út với chú hai ăn hoa quả, con đi ăn thịt. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân thở phào nhẹ nhõm, sợ Bảo Bảo đổi ý, vội vàng nhét nho vào miệng. Cảm ơn Bảo Bảo. Quay đầu lại, thấy ba đứa cháu trai cũng đang ngồi ăn hoa quả trên sofa, năm người nhìn nhau, hiểu ý nhau trong giây lát. Đều bị màn nướng thịt của Bảo Bảo làm tổn thương tâm lý, gần đây đều ăn chay. Bên bàn ăn, Hoắc lão phu nhân đang cho Bảo Bảo ăn, cuối cùng cũng có thời gian hỏi Hoắc lão gia về chuyện ba đứa cháu trai nhìn thấy thịt nướng liền nôn ọe. Chúng nó bị sao vậy? Hoắc lão gia đang múc canh cho Bảo Bảo khựng lại, rồi lấp liếm. Nói là ăn thịt nhiều quá, dạo này muốn ăn rau thanh đạm. Hoắc lão phu nhân biết Hoắc lão gia không nói thật, đoán chắc là chuyện liên quan đến Bảo Bảo, nên cũng không hỏi nữa, chỉ cưng chiều cháu gái. Đến 10 giờ, Hoắc lão gia dỗ Bảo Bảo ngủ xong, quay lại thư phòng ở tầng 1, Hoắc lão phu nhân mới hỏi lại. Rốt cuộc là chuyện gì? Hoắc lão gia hiếm khi lúng túng trước mặt vợ, hơi nghiến răng. Tôi không hỏi ra được. Hoắc lão phu nhân không dám tin. Ba chấm. Hoắc lão gia, ba đứa nhóc cứ khăng khăng là ăn thịt nhiều quá, ăn vào thấy kinh nên nôn, dỗ dành thế nào cũng không được. Hoắc lão phu nhân há hốc mồm, dọa cũng không được. Hoắc lão gia húc đầu vào Hoắc lão phu nhân, không nói gì. Hoắc lão phu nhân không nhịn được cười thành tiếng, xem ra chuyện liên quan đến Bảo Bảo, ba đứa nhóc không thể phản kháng, không thể khuất phục, tốt lắm. Hoắc lão gia, ba chấm. Bảo Bảo ngủ trong phòng ở tầng 3, chờ ông nội đi khỏi, cô bé từ từ ngồi dậy. Hai mắt sáng long lanh, cô bé định lẻn ra vườn chơi, thì nghe thấy giọng nói của Diêm Vương cha từ sâu thẳm trong tâm trí, Bảo Bảo. Bảo Bảo mừng rỡ cong môi, đôi mắt to cũng cười cong cong. Bố đỡ hơn chưa ạ? Giọng nói của Diêm Vương rất thoải mái, hình như đã hồi phục rất tốt. Bố đỡ nhiều rồi, Bảo Bảo không cần lo lắng, Bảo Bảo, con đi học mẫu giáo à? Câu hỏi này khiến Bảo Bảo ỉu xìu. Giọng nói nhỏ bé cũng ỉu xìu. Bố ơi, con không hợp đi mẫu giáo. Diêm Vương khó hiểu, sao vậy, trường mẫu giáo Trần Gian không nhận trẻ 3 tuổi rưỡi à? Bố hỏi mấy hiệu trưởng trường mầm non công lập và giám đốc sở giáo dục rồi, 3 tuổi rưỡi có thể đi mẫu giáo. Bảo Bảo ủy khuất nói với bố. Bố ơi, không phải vấn đề tuổi tác, mà là con vừa mở miệng ở trường, đã dọa khóc cả lớp. Diêm Vương kinh ngạc, bọn nó biết thân phận của con. Bảo Bảo càng ủy khuất, không ạ. Vậy sao chúng nó lại khóc? Bảo Bảo cũng khó hiểu. Con không biết, bố ơi, con có thể không đi mẫu giáo được không ạ? Con không muốn thấy các bạn khóc. Diêm Vương, ba chấm. Tất nhiên là không được, không đi học thì yếu ớt, sau này làm sao quản lý địa phủ? Diêm Vương hắng giọng, dịu dàng hỏi. Bảo Bảo đi mấy trường mẫu giáo rồi, trường nào các bạn nhỏ cũng khóc à? Bảo Bảo líu lo giải thích, bố ơi, con mới đi có một trường thôi, đi, một buổi sáng, các bạn nhỏ khóc 4 lần. Diêm Vương, ba chấm. Một buổi sáng khóc 4 lần, lại còn cả lớp cùng khóc. Cảnh tượng đó thật quá đẹp, Diêm Vương nghĩ đến liền thấy tê dại cả da đầu, không khỏi nhớ đến lúc con gái còn nhỏ hay khóc nhè. Bảo Bảo, có khi nào là do các bạn nhỏ ở trường đó nhạy cảm quá không, hay là đổi trường khác thử xem sao? Bảo Bảo cũng đã nghĩ đến, nhưng vẫn hơi lo lắng. Bố ơi, nếu các bạn ấy nhìn thấy con lại khóc thì sao? Diêm Vương nghĩ kế cho con gái, lần sau Bảo Bảo đến trường mới thì cố gắng ít nói chuyện, nghe nhiều, nhìn nhiều, học hỏi nhiều nhé. Bảo Bảo suy nghĩ một chút, hình như đúng là sau khi cô bé nói chuyện, các bạn nhỏ mới khóc, cảm thấy Diêm Vương bố nói rất có lý. Con nhớ rồi ạ. Diêm Vương nghe giọng nói ngọt ngào của con gái, vô thức bóp nát đầu một con quỷ dám cả gan khiêu khích. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, giọng nói lại dịu dàng như nước. Bảo Bảo ngoan lắm, theo giờ Trần Gian, Bảo Bảo nên đi ngủ rồi, ngủ ngon. Diêm Vương đưa tay, gõ nhẹ vào một điểm nào đó trên bầu trời đêm. Bảo Bảo đang rất tỉnh táo, nhưng giọng nói của Diêm Vương dường như có tác dụng thôi miên, cô bé cụp mắt xuống, ngã vào chiếc giường êm ái. Chăn mền mềm mại, thơm mùi nắng, cuộn lấy Bảo Bảo, gần như không thấy cô bé đâu nữa. Bảo Bảo cong môi, lẩm bẩm. Ngủ ngon bố ạ. Diêm Vương nghe thấy, cũng không nhịn được cười. Nhìn đống công việc chất cao như núi, Diêm Vương nhíu mày. Phải tăng ca làm việc thôi. Làm xong mới có thời gian đi Trần Gian xem Bảo Bảo đi học thế nào. Thế là Diêm Vương ra lệnh. Truyền lệnh của ta, tất cả nhân viên đang nghỉ ngơi trong vòng 3 phút phải trở lại vị trí làm việc. Nhân viên truyền lệnh, 3 chấm. Nhân viên địa phủ đang nghỉ ngơi, 3 chấm. Có người vừa nhận được giấy nghỉ phép thì thấy nó biến mất ngay lập tức. Muốn khóc quá. Có người đang chờ cấp trên ký tên vào giấy nghỉ phép, đã ký được một chữ, thì chữ còn lại biến mất theo lệnh của Diêm Vương, giấy nghỉ phép cũng theo đó mà biến mất. Kiểu này còn muốn khóc hơn. Còn những nhân viên làm việc liên tục ngày đêm không biết bao nhiêu ngày, vừa mới được nghỉ chưa đầy một tiếng thì trực tiếp khóc òa. Hắc Bạch Vô Thường an ủi các đồng nghiệp mới, quen rồi thì sẽ ổn thôi. Nhân viên mới, 3 chấm. Hắc Bạch Vô Thường, ngay cả Diêm Vương còn phải thất bật, huống hồ là chúng ta. Nhân viên mới, 3 chấm. Nói cũng đúng. Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục cố gắng, Diêm Vương còn không thể tự do tự tại, phải gửi con gái ở Trần Gian cho người khác nuôi. Chúng ta chỉ là không được nghỉ phép thôi, so với việc cốt nhục chia ly, có phải tốt hơn nhiều không? Nhân viên mới, phải, đi thôi, nghỉ ngơi gì nữa, tăng ca, tăng ca, tăng ca. ước gì trần gian mỗi ngày có ít người chết đi một chút. Nếu họ tuân thủ luật giao thông, đảm bảo mỗi ngày giảm 70% tỷ lệ tử vong. 2. Mùa này, trẻ con chết cũng nhiều. Mùa hè đến, trẻ con thích đi bơi, trần gian nên chú trọng giáo dục an toàn phòng chống đuối nước. Nhưng, mùa hè này, chỉ riêng tai nạn giao thông và đuối nước đã có không dưới 5 con số tử vong, mà đó mới chỉ là một khu vực, còn cả nước. Làm việc, nhanh chóng đăng ký thông tin, ghi vào cơ sở dữ liệu địa phủ, chuyển cho bộ phận xét duyệt kiểm tra lại toàn bộ cuộc đời của họ. Nếu không có vấn đề gì thì phát số thứ tự để họ xếp hàng chờ đầu thai, nếu có vấn đề thì chuyển cho thập điện Diêm La kiểm tra đối chiếu, rồi báo cáo lên Diêm Vương. Địa phủ tất bật, còn bảo bảo ở trần gian thì ngủ rất ngon. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lặng lẽ đến xem bảo bảo, thấy cô bé ngủ say liền không dám tin. Hoắc Ti Cẩn sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo, ngủ thật rồi. Hoắc Ti Thần nắm tay nhỏ mũm mĩm của bảo bảo nghịch, ngón tay nhỏ xíu, mũm mĩm, trông rất đáng yêu. Ừ, thật thần kỳ, trưa nay bảo bảo ngủ dậy đến giờ mới được 3 tiếng đồng hồ. Hoắc Ti Tước suy tư, có phải vì sáng nay ở trường bị các bạn nhỏ làm phiền không? Hoắc Ti Cẩn thấy cũng có khả năng. Bảo bảo ngủ rồi, chúng ta cũng đi tắm rửa rồi ngủ đi, mai lại chơi với con bé, được. Ba anh em nhanh chóng rửa mặt xong, nằm xuống sofa, thảm và giường, Hoắc Ti Tước bỗng nhiên hỏi Hoắc Ti Cẩn. Anh, An Thạch Kiều thế nào rồi, Cốc Gia bị điều tra chưa? Nhắc đến chuyện này, Hoắc Ti Cẩn lắc đầu, trên khuôn mặt giống Hoắc Trầm Lệnh 7 phần hiện lên vẻ lạnh lùng. Cốc Hưng bác cáo giả, video giám sát ở An Thạch Kiều chứng minh ba người chết không liên quan đến nhà họ Hoắc. Nhưng cũng không thể chỉ thẳng vào Cốc Hưng bác, dù sao người ra tay ở An Thạch Kiều là đạo sĩ Hoàng Thạch. Hoắc Ti Tước lập tức hiểu ý anh, vì Cốc Hưng bác chưa từng đến An Thạch Kiều. Hoắc Ti Cẩn gật đầu. Hoắc Ti Tước tặc lưỡi, ra là vậy, tôi còn tưởng nếu vấn đề ở An Thạch Kiều được giải quyết thì bố đã không còn ở lại công ty, hóa ra là không thể kết tội Cốc Hưng bác được. Hoắc Ti Thần nhíu mày, không thể điều tra từ Hoàng Thạch sao? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thanh, điều tra kiểu gì? Cốc An An và ba người dân ở An Thạch Kiều chết xong liền được đưa đi đầu thai, điều tra ai? Hoắc Ti Thần nghẹn lời, chỉ biết chửi thề. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước vỗ vai em trai. Ngủ đi, loại người như Cốc Hưng bác chắc chắn sẽ gặp báo ứng, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ba mạng người ở An Thạch Kiều tuy không có bằng chứng trực tiếp chứng minh liên quan đến Cốc Hưng bác, nhưng hiện giờ cả mạng đang truy tìm đạo sĩ Hoàng Thạch, chỉ cần Hoàng Thạch bị bắt thì có thể khai thác được thông tin từ hắn ta. Chỉ là đã hai ngày rồi, Hoàng Thạch như bốc hơi khỏi trần gian, cảnh sát không tìm thấy manh mối nào. Hoắc Ti Cẩn lo lắng Hoàng Thạch bị Cốc Hưng bác diệt khẩu, vừa rồi trước khi lên lầu còn gọi điện cho Bách Minh Tư, nhờ anh ta thử dùng thuật huyền môn liên lạc với Hoàng Thạch, nhưng Bách Minh Tư vẫn chưa trả lời. Ngay lúc Hoắc Ti Cẩn nằm xuống chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn của Bách Minh Tư. Hoàng Thạch đã chết, hồn phi phách tán, không thể câu thông âm dương hỏi linh. Hoắc Ti Cẩn nhìn tin nhắn, ánh mắt tối sầm lại. Hoắc Trầm Lệnh nhắn tin đến: "Chuyện Cốc Gia con đừng nhúng tay vào, bố sẽ lo liệu, con cứ lo cho bản thân và các em." Hoắc Ti Cẩn suy nghĩ một chút, chụp màn hình tin nhắn của Bách Minh Tư gửi cho bố. Bảo Bảo trở mình, quay về phía Hoắc Ti Cẩn. Mơ màng sờ soạng, không thấy ai, cô bé liền nhắm mắt lại, dựa vào mùi hương tìm kiếm. Cô bé lăn qua lăn lại, nhanh chóng bị lăn xuống giường, rơi trúng người Hoắc Ti Cẩn đang chuẩn bị cất điện thoại đi ngủ. Á, Hoắc Ti Cẩn kêu lên, cú ngã bất ngờ này, suýt nữa khiến anh vỡ tim. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng vừa nằm xuống, thấy Bảo Bảo rơi trúng anh cả, đều ngẩn người. Sau đó, không nhịn được cười thành tiếng. Bảo Bảo nặng quá, ha ha ha. Hoắc Ti Cẩn ra hiệu im lặng, nhỏ tiếng thôi, hiếm khi Bảo Bảo ngủ, đánh thức con bé rồi lại phải thức đêm cùng à. Hoắc Ti Thần cười hi hi, anh không ngủ, em không ngủ, chúng ta cùng nhau thành đầu chọc à. Hoắc Ti Cẩn nhíu mày, muốn chọc thì tự đi mà chọc, anh không muốn. Hoắc Ti Tước, anh cũng không muốn. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn bế Bảo Bảo lên, lo lắng cô bé lại ngã, anh dứt khoát ôm Bảo Bảo nằm trên giường, lấy gối chặn bên kia, đề phòng Bảo Bảo lại rơi xuống. Hoắc Ti Tước cười, anh cả, em thấy không cần phiền phức như vậy, chúng ta làm hàng rào là được rồi. Hoắc Ti Thần cũng nằm xuống, anh cả, tư thế này được không? Hoắc Ti Cẩn thấy ba anh em mỗi người chặn một hướng, bên kia là đầu giường, Bảo Bảo trừ phi trèo qua người bọn họ mới có thể rơi xuống, liền cười, tốt lắm, giường cũng đủ rộng, không sợ nằm không hết. Ba anh em lo lắng Bảo Bảo lại lẻn đi chơi nên không dám ngủ. Sau đó thật sự quá buồn ngủ, mới từ từ ngủ thiếp đi. 5 giờ 30 phút sáng hôm sau, Hoắc Ti Cẩn tỉnh giấc, theo bản năng gọi, Bảo Bảo. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thời giật mình tỉnh giấc, anh cả, Bảo Bảo lại đi đâu rồi? Ba anh em nhanh chóng nhìn quanh giường, không thấy Bảo Bảo đâu, vội vàng xuống giường tìm người. Vừa xuống giường thì nghe thấy giọng nói ngái ngủ, lúng búng của Bảo Bảo từ trong chăn truyền ra. Anh cả, anh hai, anh ba, các anh đi đâu vậy? Ba anh em đang vội vàng chạy ra cửa, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn vội vàng chạy lại, Bảo Bảo. Bảo Bảo đang loay hoay trong chăn, từ khó khăn đến nghi hoặc vì không tìm thấy lối ra, giọng nói nhỏ bé có chút buồn bực. Anh cả, anh hai, anh ba, con đang ở đâu vậy? Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng chạy lại, thấy cô bé cuộn tròn trong chăn, không ra được liền bật cười. Bảo Bảo, sao con lại chui vào trong chân vậy? Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc Ty Cẩn vội vàng lôi cô bé ra, mặt Bảo Bảo đỏ bừng, tóc tai rối bù, đôi mắt to đen láy, long lanh nước, trông vô cùng đáng yêu. Ba anh em nhà họ Hoắc ngẩn người. Hoắc Ty Thần, đáng yêu quá. Hoắc Ty Tước, muốn xoa đầu quá. Hoắc Ty Cẩn bế Bảo Bảo lên, còn sớm mà, Bảo Bảo có muốn ngủ tiếp không? Bảo Bảo không còn buồn ngủ nữa, thấy ba anh mặc quần áo xong liền tò mò. Anh cả, anh hai, anh ba, vừa rồi các anh định đi đâu vậy, cho con đi cùng được không? Hoắc Ty Thần định nói tưởng con không thấy chúng ta định đi tìm con à, thì bị Hoắc Ty Cẩn chặn họng. Chúng ta định đi chạy bộ buổi sáng, Bảo Bảo đi cùng không? Bảo Bảo chưa từng chạy bộ buổi sáng cùng các anh, liền hào hứng gật đầu, đi ạ. Ba anh em và Bảo Bảo mặc đồ thể thao xuống lầu, chào Hoắc lão gia đang ngồi đọc báo trên sofa rồi đi ra ngoài. Hoắc lão phu nhân ló đầu ra từ nhà bếp. Ba đứa chạy chậm thôi, Bảo Bảo còn nhỏ, đừng để con bé mệt. Ba anh em nhà họ Hoắc ngoài miệng đáp lời, trong lòng cùng nghĩ một ý. Nếu ông bà được chứng kiến đôi chân nhỏ bé của Bảo Bảo có thể chạy nhanh như bay, không biết sẽ phản ứng thế nào. Bảo Bảo líu lo nói với bà nội. Bà yên tâm, con khỏe lắm, không mệt đâu ạ. Hoắc lão phu nhân cười tươi, đi đi, chạy xong thì về ăn sáng. Vâng ạ, bà tạm biệt, tạm biệt. Biệt thự nhà họ Hoắc nằm trong khu biệt thự Lam Hồ, bao quanh hồ Lam Hồ, sáng sớm có rất nhiều người tập thể dục. Đây là lần đầu tiên Bảo Bảo ra ngoài chạy bộ cùng các anh sau khi đến nhà họ Hoắc, vì béo tròn nên lúc chạy trông rất đáng yêu, khiến các cụ đang đi dạo đều mỉm cười trìu mến. Đây là cháu gái nhà họ Hoắc à, đáng yêu quá. Ôi, mũm mĩm thế kia, cưng quá. Bảo Bảo cũng không ngại khen lại. Ông cũng đáng yêu ạ. Bà còn xinh đẹp, trẻ trung hơn, con thích bà lắm. Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại, ai nhìn cũng cười tươi, miệng nhỏ líu lo gọi ông, bà, chú, bác, cô, dì. Chưa đầy nửa tiếng, cả khu biệt thự Lam Hồ đều biết con gái nuôi của Hoắc Trầm Lệnh vừa ngoan, vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu, khiến những người chỉ có cháu trai mà không có cháu gái đều ghen tị. Chạy một vòng về đến biệt thự, chưa vào cửa, ba anh em nhà họ Hoắc đã thấy hôm nay khách ở phòng khách hơi đông. Ôi, Bảo Bảo về kìa. Nhanh lên, Bảo Bảo, lại đây cho bà Hàn ôm nào, bà nhớ con lắm. Bảo Bảo, lại đây với bà Tống nào, bà có bánh quy sữa bò mới nướng, ngon lắm đấy. Bảo Bảo nhìn trái nhìn phải, không biết nhìn ai, hai mắt hoa lên, rồi bị Hoắc lão phu nhân ôm vào lòng. Bảo tôi nói mấy bà sáng sớm không đi tập thể dục mà đến nhà tôi uống trà, hóa ra là vì cháu gái tôi. Các bà đang ngồi uống trà cùng nhau cười nói. Đến tâm sự với bà là thật, đến cưng nựng Bảo Bảo cũng là thật. Hai, nhà bà Trầm Lệnh tìm đâu ra cô con gái tốt thế, đáng yêu quá, nhìn Bảo Bảo tôi cũng muốn bảo con trai tôi nhận nuôi một đứa. Hoắc lão phu nhân nhíu mày. Chưa kịp lên tiếng, Bảo Bảo trong lòng bà đã líu lo. Bà Hàn ơi, con chỉ có một thôi, nhận nuôi không phải con đâu ạ. Các bà bị chọc cười ha hả. Bảo Bảo lại líu lo. Bà Hàn, bà Tống, bà Bạc, bà Thư, bà Tử, con đi tắm trước nhé. Mọi người cứ uống trà với bà con ạ, lát nữa con xuống chơi với mọi người. Các bà lại bị giọng nói nhỏ nhẹ, nghiêm túc của cô bé làm cho cười không ngậm được miệng. Nhìn cô bé chui ra khỏi lòng Hoắc lão phu nhân, rồi lon ton chạy lên lầu, ai cũng muốn bế cô bé đi. Bà Bạc hỏi Hoắc lão phu nhân, nghe nói 3 tuổi rưỡi rồi, tháng 9 vào lớp 1 à. Nhắc đến chuyện đi học, Hoắc lão phu nhân thở dài, chưa đi học được, Bảo Bảo hơi gan dạ, không hợp với cô giáo, trước tiên thuê gia sư dạy ở nhà đã. Bà Từ tò mò, sao lại thế? Thế là Hoắc lão phu nhân kể lại chuyện hôm qua đưa Bảo Bảo đi mẫu giáo, đến trưa làm cả lớp khóc 4 lần. Các bà lúc đầu ngẩn người, sau đó cùng cười, rồi nhanh chóng nhìn bà Bạc. Bà Bạc, hay là cho Bảo Bảo đến trường mẫu giáo của mỏng nhất xem sao, xem nó gan dạ hay Bảo Bảo gan dạ hơn. Hoắc lão phu nhân biết đứa bé mỏng nhất rất đẹp trai nhưng tính tình không được tốt cho lắm. Bà định từ chối thì Bảo Bảo đã tắm rửa, thay quần áo xong, chạy xuống, lao vào lòng bà. Bà ơi, con còn đi học mẫu giáo được không ạ? Hoắc lão phu nhân ngạc nhiên, Bảo Bảo còn muốn đi mẫu giáo à? Bảo Bảo gật đầu, muốn ạ. Bà Bạc đang lo không ai trị được cậu cháu tiểu bá vương nhà mình, Bảo Bảo có thể làm cả lớp khóc đến trưa, chắc chắn không phải dạng vừa. Thế là bà dịu dàng hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, có muốn đến trường mẫu giáo của anh mỏng nhất chơi không? Bảo Bảo nhìn Hoắc lão phu nhân, Hoắc lão phu nhân thấy ba đứa cháu trai sắp xuống lầu, liền gật đầu. Đi, ăn sáng xong, bà đưa con đến trường mẫu giáo của anh mỏng nhất. Hoắc Ty Tước vừa xuống lầu nghe thấy vậy, biết mình không cản được, vội vàng gọi điện cho bố. Bố, bà lại muốn đưa Bảo Bảo đi mẫu giáo. Trong văn phòng, Hoắc Trầm Lệnh đang nói chuyện với Trần Kiến Đào, đội trưởng đội đặc nhiệm. Trần Kiến Đào đi thẳng vào vấn đề, Hoàng Thạch chết rồi. Hoắc Trầm Lệnh nghe vậy, cười nhạt. Hắn ta đang chết, chết cũng đúng lúc. Trần Kiến Đào khó hiểu. Hắn ta chết rồi thì không còn chứng cứ, sao lại là đúng lúc? Hoắc Trầm Lệnh hiếm khi giải thích, Cốc gia có thể lợi dụng dư luận để hại nhà họ Hoắc, thì nhà họ Hoắc cũng vậy. Ông gọi Giang Lâm vào, bảo bộ phận PR tăng ca, tung tin đồn đạo sĩ Hoàng Thạch bị Cốc Hưng Bác, chủ tịch Phương Nguyên, diệt người diệt khẩu. Vừa dặn dò Giang Lâm xong, thì nhận được điện thoại của con trai thứ. Ty Tước, sao vậy? Giọng Hoắc Ty Tước rất nhỏ, cũng rất gấp gáp. Bố, bà lại muốn đưa Bảo Bảo đi mẫu giáo. Hoắc Trầm Lệnh đứng bật dậy, lại. Hoắc Ti Tước nói nhanh, sáng nay đi đến trưa, tình hình không tốt lắm, bà định thuê gia sư dạy ở nhà, nhưng nói chuyện với bà Tống, bà Bạc nên lại đưa Bảo Bảo đến trường mẫu giáo của con trai bà Bạc. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu với Giang Lâm, ra hiệu anh ta tiếp Trần Kiến Đào, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Bố biết rồi, bố đến ngay. Hoắc Trầm Lệnh ra khỏi văn phòng, nhanh chóng xuống bãi đỗ xe. Lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ông không biết con trai bà Bạc học trường nào. Hoắc Trầm Lệnh trầm mặt, gọi điện cho Giang Lâm. Giúp tôi tra xem con trai bà Bạc học trường mẫu giáo nào. Vâng, ở trường mẫu giáo quốc tế song ngữ Hán Ninh, mỏng nhất 3 tuổi rưỡi bỗng nhiên hắt xì một cái thật to. Cậu bé nhíu mày nhỏ xinh, dịch sang bên cạnh, cô bé bên cạnh lại tiến sát lại gần, mặt đầy mong đợi nhìn cậu. Mỏng nhất, chúng ta chơi cùng nhau đi. Mỏng nhất nhíu mày, tôi nói lại lần nữa, tôi không muốn chơi, cô tránh xa tôi ra. Cô bé không vui, hơi giận dỗi. Mỏng nhất, nếu cậu không chơi với tớ, tớ sẽ mách cô giáo cậu bắt nạt tớ. Mỏng nhất rõ ràng không phải lần đầu bị dọa, vẻ mặt nghiêm nghị, quay người bỏ đi. Cô bé không cam lòng, vội vàng đuổi theo. Kết quả chạy quá nhanh, vừa chạm vào áo mỏng nhất liền ngã xuống đất, đau đến khóc òa. Oa oa oa, cô Tôn ơi, mỏng nhất bắt nạt con, hu hu, chân đau quá. Cô Tôn đang dắt Bảo Bảo từ văn phòng đến, vừa hay thấy mỏng nhất quay người làm Vương Lộ ngã. Cô Tôn vội vàng buông tay Bảo Bảo, chạy đến bế Vương Lộ lên. Cô đưa con đến phòng y tế nhé. Vương Lộ tuy đang khóc, nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía mỏng nhất. Cô Tôn ơi, là mỏng nhất bắt nạt con, cậu ấy cố ý đẩy con, hu hu, con muốn mách mẹ. Cô Tôn thấy đầu gối Vương Lộ hơi sưng đỏ, vừa dỗ dành cô bé vừa nhìn mỏng nhất và Bảo Bảo. Mỏng nhất, đây là Bảo Bảo, là bạn mới của lớp chúng ta, cô phải đưa Vương Lộ đến phòng y tế, con có thể giúp cô đưa Bảo Bảo về lớp học không? Mỏng nhất nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng đang nhìn cậu bé. Vừa nhìn thấy mỏng nhất, Bảo Bảo liền hơi nheo mắt. Sát khí nặng quá. Nhưng sát khí đó không phải tỏa ra từ người cậu bé, mà giống như là mang từ nơi khác đến, vẫn chưa tản ra. Thật kỳ lạ. Bảo Bảo nhìn đến ngẩn người, mỏng nhất thấy bạn mới sinh như búp bê, rất thích. Nhưng thấy cô bé nhìn mình chằm chằm như nhìn miếng thịt, như muốn ăn thịt mình vậy, cậu bé lập tức thấy khó chịu. Nhưng cậu bé vẫn nghe lời cô giáo, nên mặt lạnh tanh đi đến, nắm tay Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy mỏng nhất không tình nguyện, liền rút tay lại. Cô bé không muốn làm khó bạn nhỏ. Cô Tôn đặt tay lên đầu Bảo Bảo, Bảo Bảo ngoan, về lớp với mỏng nhất nhé, cô về ngay. Vương Lộ từ trong tay cô Tôn nhìn mỏng nhất, vừa hay thấy mỏng nhất nắm tay Bảo Bảo, liền khóc to hơn. Hu hu, oa oa oa, con muốn mách mẹ, mỏng nhất với bạn mới cùng nhau bắt nạt con. Bảo Bảo định nói con không bắt nạt bạn, nhưng nhớ lời Diêm Vương bố dặn, liền nuốt lại vào bụng. Ít nói, nghe nhiều, nhìn nhiều. Mỏng nhất không thèm nhìn Vương Lộ, cũng không tỏ ra thân thiện với Bảo Bảo, giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt còn lạnh hơn. Đi theo tôi. Bảo Bảo không nói gì, chạy lon ton đi theo. Từ đây đến lớp học còn một đoạn, khắp nơi đều có camera, đã có cô giáo đứng đợi ở cửa lớp. Mỏng nhất tuy bằng tuổi Bảo Bảo, nhưng cao hơn Bảo Bảo nửa cái đầu, lại gầy, cậu bé không muốn chờ Bảo Bảo, nên đi rất nhanh. Bảo Bảo ban đầu đi từ từ, thấy mỏng nhất đi càng lúc càng nhanh, cũng đi theo nhanh hơn, vừa đi vừa líu lo, vậy mà đã đến cửa lớp trước mỏng nhất hai bước. Đến cửa lớp, Bảo Bảo lễ phép chào cô giáo. Cô giáo ơi, con là Bảo Bảo ạ. Cô vệ thấy hết mọi chuyện, ngồi xổm xuống ôm Bảo Bảo. Bảo Bảo ngoan, cô là cô vệ lớp Sydney. Bảo Bảo líu lo, chào cô vệ ạ. Cô vệ nhìn mỏng nhất đang đứng ngây người phía sau Bảo Bảo, suýt nữa thì bật cười, nhưng vẫn nhịn được. Được rồi, Bảo Bảo vào lớp với mỏng nhất nhé, lát nữa chúng ta học vẽ. Bảo Bảo được sắp xếp ngồi cạnh mỏng nhất không chào đón cô bé, gần như quay lưng lại với cô bé. Bảo Bảo nhìn cậu bé, tò mò quan sát sát khí quanh người cậu. Cậu bé không phải là người dính sát khí nặng như vậy, chắc là người tiếp xúc với cậu sắp phải đến địa phủ báo danh. Bảo Bảo do dự một chút, vẫn nhỏ giọng hỏi cậu bé. Mỏng nhất, cậu. Mỏng nhất lạnh lùng cắt ngang, đừng nói chuyện với tôi. Bảo Bảo, ba chấm. Sát khí đó trông không bình thường, chắc chắn là do người khác tạo ra, người bình thường nhiễm phải loại sát khí này sẽ chết oan, địa phủ xử lý sẽ phức tạp hơn so với người chết bình thường rất nhiều. Bảo Bảo nghĩ đến Diêm Vương bố đang dưỡng thương, quyết định nói thêm một câu. Mỏng nhất, cậu. Mặt mỏng nhất tối sầm lại, quay sang nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, cậu là con gái phải thùy mị nết na, cậu hiểu không? Bảo Bảo hiểu thùy mị nết na, ở địa phủ có rất nhiều nữ nhân viên, làm việc ở địa phủ nhiều năm, cô bé thường xuyên nghe thấy từ này. Bảo Bảo quyết định im miệng. Liếc xéo mỏng nhất một cái, siết chặt nắm tay nhỏ mũm mĩm. Tốt nhất là giữ vững lập trường, sau này đừng tìm cô bé nói chuyện. Tốt nhất đừng cầu xin cô bé. Ở một nơi khác, Mỏng Dịch Thà mặt mày tái mét, đầy tơ máu xông vào văn phòng Cố Thích Phong. Cố Thích Phong, nói cho tôi biết vị đại sư mà Lương Quốc Dân nhắc đến là ai, cậu nói không phải cậu, nhưng chính cậu đã cứu ông ta. Cố Thích Phong thấy người bạn thân râu ria xồm xoàm, như vừa trải qua một tuần dãi nắng dầm mưa liền ngẩn người. Cậu, bị người ta chơi xỏ à? Cố Thích Phong đang nghe điện thoại của Giang Lâm, nghe vậy liền nhìn Mỏng Dịch Thà, trợ lý của Trầm Lệnh hỏi con trai cậu học trường nào. Mỏng Dịch Thà nhíu mày, Trường mẫu giáo quốc tế song ngữ Hán Ninh, sao vậy? Cô Thích Phong hắng giọng, nghĩ đến Bảo Bảo và người cha đáng chết của cô bé, vẻ mặt hơi mèo mó. Vậy chúng ta đi đón con trai cậu tan học đi, biết đâu còn cứu được một người. Mỏng dịch thả, ba chấm. Ở trường mẫu giáo, Bảo Bảo gần như không nói lời nào, trông mềm mại, mũm mĩm, gặp ai cũng cười, rất nhanh đã chiếm được cảm tình của cả lớp trừ Mỏng nhất. Vì đang trong giờ học, các bạn nhỏ ít nói chuyện với nhau, không khí lớp học khá tốt. Hoắc lão phu nhân ở văn phòng hiệu trưởng xem camera, không đến mức lo lắng, nhưng cũng không vui lắm. Bà Bạc ngồi bên cạnh cũng cảm thấy không đúng lắm. Hiệu trưởng Lý hỏi họ, Hoắc lão phu nhân, Bảo Bảo ở nhà cũng ít nói, ít giao tiếp với mọi người hả? Hoắc lão phu nhân lắc đầu, Bảo Bảo ở nhà rất hoạt bát. Bà Bạc bổ sung, tuy tôi chỉ gặp cháu một lần sáng nay, nhưng cháu rất hoạt bát, đáng yêu. Hiệu trưởng Lý suy nghĩ một chút, Bảo Bảo bây giờ trông có vẻ ít nói, rất yên tĩnh, có thể là do mới đến trường, chưa quen, chúng ta cứ quan sát thêm. Hoắc lão phu nhân muốn cháu gái chơi đùa cùng các bạn nhỏ, như vậy mới nói nhiều hơn. Các anh đều lớn hơn cháu 4, 5 tuổi, không thể giao tiếp như những đứa trẻ cùng tuổi. Thế thì cứ xem sao đã. Bà Bạc vội vàng nói với Hoắc lão phu nhân, chị ơi, cháu trai tôi. Hoắc lão phu nhân giơ tay lên, cười lắc đầu cắt ngang. Mỏng nhất nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra tốt bụng, lúc đầu gặp ai cũng vậy thôi, có thể hiểu được. Trẻ con mà, ai tốt với chúng, tuy chúng không nói ra, nhưng trong lòng biết rõ. Bà Bạc tuy thấy cháu trai làm không đúng, nhưng dù sao cũng là cháu ruột. Bà sợ Hoắc lão phu nhân thấy khó chịu vì Mỏng nhất lạnh nhạt với Bảo Bảo, hoặc là ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà, nên mới muốn giải thích giúp cháu. Không ngờ Hoắc lão phu nhân không để ý, cuối cùng bà cũng yên tâm. Vậy chúng ta cứ quan sát thêm, có thể Bảo Bảo chưa quen, lát nữa sẽ hoạt bát lại thôi. Hoắc lão phu nhân gật đầu, điện thoại bà Bạc reo lên. Tôi đi nghe máy. Hoắc lão phu nhân cười gật đầu, bà Bạc ra ngoài nghe điện thoại. Một lát sau, bà tức giận quay lại. Hoắc lão phu nhân đang xem Bảo Bảo chơi xếp hình cùng các bạn nhỏ, thỉnh thoảng gật đầu, lắc đầu, rất ít nói, trông không được thoải mái cho lắm. Vừa lúc bà Bạc quay lại, sắc mặt không tốt, sao thế? Bà Bạc bắt đầu chửi bậy. Thằng cha Mỏng dịch thà, ngay cả con trai mình học lớp nào cũng không biết, còn là bố nữa không? Hoắc lão phu nhân nhíu mày, thật là quá đáng, tối nay nó về nhà bà phải nói chuyện với nó. Bà Bạc xua tay, không cần đợi đến tối, 5 phút nữa nó đến. Hoắc lão phu nhân ngạc nhiên, việc của nó bận lắm mà, sao lại đến trường lúc này, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra à? Hoắc lão phu nhân vừa nói xong, liền nhìn vào màn hình giám sát. Trong lớp học, Mỏng nhất vẫn ngồi cạnh Bảo Bảo, nhưng nhìn là biết hai đứa bé không nói chuyện với nhau. Đang xếp hình cùng nhau, nhưng mỗi người xếp một kiểu, có một bạn nam thấy Bảo Bảo xếp một mình, liền đến giúp. Mỏng nhất trừng mắt nhìn cậu bé do dự một chút. Bảo Bảo cười với cậu bé liền ưỡn ngực, giọng nói cũng to hơn. Bảo Bảo, tớ giúp cậu. Mỏng nhất hừ một tiếng. Không có gỗ của tớ, cậu giúp thế nào cũng không xếp được đâu. Cậu bé tên Tại Tiểu Phương, nhìn hình của Bảo Bảo, rồi nhìn hình của mình, liền đẩy hình của mình sang cho Bảo Bảo. Như vậy là được rồi. Bảo Bảo vốn không định nói chuyện, sợ làm các bạn nhỏ sợ, lúc này không thể không nói. Thế còn cậu? Tại Tiểu Phương hào phóng nói, tớ không sao, tớ xếp không đẹp, hơn nữa Vương Lộ chưa đến, chúng ta ghép lại trước, lát nữa bạn ấy đến thì xếp với Mỏng nhất. Mắt Bảo Bảo sáng lên, được đấy. Mỏng nhất mặt mày tối sầm, tôi không cần. Tại Tiểu Phương trừng mắt nhìn cậu bé, cậu không chơi với Bảo Bảo trước, hơn nữa Vương Lộ thích chơi với cậu, hai người chơi với nhau đi, tớ thích chơi với Bảo Bảo. Mỏng nhất định nói tôi cũng thích chơi với Bảo Bảo, nhưng lại nuốt xuống, cậu bé không thích chơi với con gái. Nhất là Bảo Bảo, cậu bé ghét cô bé, ghét như ghét Vương Lộ vậy. Mỏng nhất quay mặt đi, tự xếp hình một mình. Nhưng ánh mắt không kìm được, cứ liếc sang nhìn Bảo Bảo. Cậu bé cũng muốn chơi. Nhưng Bảo Bảo là con gái, cậu bé nhớ lời mẹ dặn liền do dự. Lúc này, Hoắc Trầm Lệnh đến, Bảo Bảo nghe thấy giọng nói của bố, Bảo Bảo ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông cao lớn, đẹp trai, mặc vest đứng ở cửa lớp, theo bản năng gọi. Bố ơi! Cô bé vừa đứng dậy thì nghe thấy giọng nói the thé của một người phụ nữ ở hành lang. Ai là Bảo Bảo, mới đến trường đã dám bắt nạt con gái tôi, ra đây cho tôi xem mặt. Hoắc Trầm Lệnh đến từ bên trái nên đứng ở cửa sau, còn mẹ Vương Lộ đến từ bên phải nên đứng ở cửa trước. Hai người không gặp nhau, bên cạnh mỗi người đều có một cô giáo đi cùng. Cô giáo đi cùng mẹ Vương Lộ vội vàng giải thích, mẹ Vương Lộ ơi, Vương Lộ ngã không liên quan đến Bảo Bảo, bạn ấy hôm nay mới đến trường, lúc đó còn chưa. Con gái tôi nói là Bảo Bảo đẩy nó, chứ sao nó lại tự nhiên ngã. Mới đến trường đã hung dữ như vậy, sau này còn ra thể thống gì? Trường học các cô chọn đi, có con gái tôi thì không có Bảo Bảo, hoặc ngược lại. Cô giáo lúng túng, gia đình Vương Lộ có thế lực, cô không dám đắc tội, nhưng cũng không thể để bạn mới bị vu oan. Mẹ Vương Lộ, hay là chúng ta xem camera trước, xem xong rồi hãy. Xem gì mà xem, con gái tôi nói là Bảo Bảo đẩy nó thì chính là Bảo Bảo đẩy nó. Nói xong, bà ta gạt tay cô giáo, đi vào lớp học, vừa nhìn đã thấy Bảo Bảo. Chắc mày là Bảo Bảo đúng không, ra đây cho tao. Cô giáo vội vàng chạy lên ngăn cản, Mẹ Vương Lộ, cô bình tĩnh, cô làm vậy sẽ dọa các bạn nhỏ, có chuyện gì chúng ta xem camera trước, bố Bảo Bảo cũng đang ở trường, chúng ta nói chuyện đã. Mẹ Vương Lộ cao to, cô giáo nhỏ nhắn, bị bà ta đẩy một cái suýt ngã. Vừa định kéo người lại thì mẹ Vương Lộ đã xông đến chỗ Bảo Bảo. Bảo Bảo đang quay đầu nhìn bố, nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại. Trong nháy mắt, một người phụ nữ béo ú lao đến trước mặt cô bé. Bảo Bảo còn chưa kịp nói gì thì bà ta đã giơ tay tát cô bé, Bảo Bảo. Một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng và một giọng trẻ con đồng thời vang lên, cô giáo cũng xông đến, muốn ngăn cản. Nhưng vẫn chậm một bước, mẹ Vương Lộ ra tay rất nhanh, lại hung dữ. Dù Bảo Bảo mũm mĩm, chắc cũng bị tát ngã lăn ra đất. Các bạn nhỏ đều trợn mắt nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Rồi mẹ Vương Lộ bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, liên tục lảo đảo lùi về sau, tay bị một bàn tay to giữ chặt, tiếng kêu rên vang lên liên tục. Á, đau quá, buông ra, buông ra. Bảo Bảo vội vàng quay người, lao vào lòng bố, bố ơi. Vừa lao vào lòng bố, cô bé lại liếc nhìn Mỏng Nhất vừa xông đến, đâm thẳng vào chân mẹ Vương Lộ. Mỏng Nhất đâm vào mẹ Vương Lộ xong liền lùi lại, đang nhìn bà ta. Bảo Bảo mím môi, không nói gì. Cô bé là một cô bé ngoan. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn Mỏng Nhất, rồi nhìn người phụ nữ hung dữ, không phân biệt phải trái trước mặt. Siết chặt cổ tay bà ta, từ từ dùng sức. Gọi con gái cô đến đây, tôi muốn hỏi xem con gái tôi đẩy con gái cô khi nào, ở đâu, như thế nào. Mẹ Vương Lộ kêu la không ngừng, cô giáo vừa lo vừa sợ. Bố Bảo Bảo ơi, đây là lớp học, còn có các bạn nhỏ, anh xem. Hoắc Trầm Lệnh cười nhạt, là bố Bảo Bảo thì không được bênh vực con gái mình à, còn cô ta lại dám đánh người giữa lớp học. Cô giáo lúng túng xin lỗi, bố Bảo Bảo, tôi xin lỗi, là tôi không bảo vệ Bảo Bảo tốt. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, líu lo, bố ơi, cô giáo đã cố gắng hết sức rồi à. Hoắc Trầm Lệnh biết cô giáo đã cố gắng, nhưng vẫn trầm mặt. Nếu ông đến muộn một chút, Bảo Bảo có phải đã bị tát rồi không? Cho dù Bảo Bảo không giống người thường, có thể tránh được, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là mẹ Vương Lộ đã đánh con gái ông giữa lớp học. Mọi chuyện không xảy ra là do bản lĩnh của họ, chứ liên quan gì đến mẹ Vương Lộ. Hoắc Trầm Lệnh không nhìn cô giáo nữa, mà hất tay, đẩy mẹ Vương Lộ ra. Nhìn người phụ nữ mặt mày méo mó, suýt nữa thì ngã, Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói. Bây giờ cô lập tức xin lỗi con gái tôi, đừng làm quá đáng quá. Mẹ Vương Lộ là thành viên ban phụ huynh, chưa từng chịu thiệt bao giờ. Vừa được thả ra, liền trừng mắt nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Tại sao tôi phải xin lỗi, con gái ông đẩy con gái tôi, phải là con gái ông xin lỗi con gái tôi mới đúng. Dù nói thế nào cũng là chúng tôi có lý, ông đẩy con gái tôi còn lý sự, trên đời này làm gì có chuyện như vậy. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, cúi xuống bế Bảo Bảo lên. Được, vậy thì chờ luật sư của bộ phận pháp lý Hoắc Thị đến vậy. Hừ, luật sư, dọa ai đấy, còn bộ phận pháp lý Hoắc Thị, con gái ông họ Bảo, ông lại bảo chờ luật sư Hoắc Thị, tưởng tôi không biết gì à? Nhà họ Hoắc đúng là có nhận nuôi một đứa con gái, nhưng con cái nhà họ Hoắc đều học ở trường mẫu giáo cao cấp trong khu biệt thự Lam Hồ, chứ không phải trường mẫu giáo quốc tế song ngữ Hán Ninh gần khu biệt thự. Mẹ Vương Lộ thấy chưa đủ hả giận, bà ta đã nhịn lắm rồi. Dù sao người đàn ông trước mặt cao to, vạm vỡ, thân sắc lạnh lùng, lại đẹp trai. Đàn ông đẹp trai, ở đâu cũng được yêu thích. Nếu không phải con gái ông ta đẩy con gái bà ta, thì bà ta đã cho ông ta chút mặt mũi rồi. Bà ta nghiêm mặt nhắc nhở Hoắc Trầm Lệnh, ông là ai? Chẳng lẽ không biết Hoắc Thị là của Hoắc gia tộc đứng đầu Hoa Quốc à? Cố Thích Phong dẫn theo Mỏng Dịch Thà mặt mày tái mét, mắt đỏ ngầu đến dưới sự hướng dẫn của hiệu trưởng Lý. Nghe thấy người phụ nữ nói vậy, anh ta không nhịn được cười thành tiếng. Ha ha ha, Hoắc Tổng, thấy chưa, đây là kết quả của việc anh không chịu phỏng vấn, không công khai ảnh chụp. Ha ha ha, đường đường là Tổng Giám đốc Hoắc Thị, người đứng đầu Hoắc gia, vậy mà lại bị người ta bảo là giả mạo Hoắc Trầm Lệnh. Ha ha ha, đây là câu chuyện cười hay nhất năm nay. Mẹ Vương Lộ không dám tin nhìn Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Lệnh không thèm nhìn bà ta, ôm Bảo Bảo đi ra ngoài, nói với Cố Thích Phong ở cửa. Sao cậu lại đến đây? Cố Thích Phong vội vàng định bế Bảo Bảo, bị Hoắc Trầm Lệnh nghiêng người tránh đi, nói chuyện. Cố Thích Phong nhìn Mỏng Dịch Thà, muốn nói lại thôi. Mỏng Dịch Thà cũng biết Hoắc Trầm Lệnh, nhưng không quen, vội vàng chào hỏi. Hoắc Tổng, tôi là Mỏng Dịch Thà. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, xem như chào hỏi. Bảo Bảo cũng chào hỏi, chào chú Cố, chào chú Mỏng ạ. Hiệu trưởng Lý cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện. Hoắc Tổng, Hoắc lão phu nhân đang ở văn phòng tôi, chuyện của Bảo Bảo và Vương Lộ, tôi đã điều camera ra rồi, anh có thể xem bất cứ lúc nào. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, cảm ơn, gọi cả phụ huynh Vương Lộ đến đây. Hiệu trưởng Lý vội vàng gật đầu, vâng, Hoắc Tổng, mời anh. Đợi Hoắc Trầm Lệnh ôm Bảo Bảo và Cố Thích Phong đi rồi, Mỏng Dịch Thà cũng định đi, lúc này mới nhớ ra Cố Thích Phong nói con trai mình học cùng lớp với con gái Hoắc Tổng, nên vội vàng tìm con trai. Mỏng Nhất, con cũng đến đây. Mỏng Nhất thấy bố mấy ngày không gặp xuất hiện ở cửa lớp, khuôn mặt lạnh lùng lập tức nở nụ cười, ba chấm, bố, Vương Lộ tự ngã, không liên quan đến Bảo Bảo, cũng không liên quan đến con. Mỏng Dịch Thà xoa đầu con trai. Bố biết, chúng ta cùng đi xem. Chết người nhất là, Cố Thích Phong bảo anh đến trường để được cứu, cứu kiểu gì. Anh không hiểu, nhưng cũng biết Cố Thích Phong không phải người nói đùa, chỉ đành nhẫn nại chờ đợi. Bảo Bảo được bố bế đi ngang qua Mỏng Dịch Thà, đôi mắt to đen láy đảo qua đảo lại. Cô bé ghé vào vai bố, nhìn Mỏng Dịch Thà rồi nhìn Mỏng Nhất, đợi bố bế cô bé đi xa, thấy Mỏng Dịch Thà bế Mỏng Nhất lên, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Thì ra sát khí là từ người chú đó. Bảo Bảo cười gì vậy? Bảo Bảo sợ người khác nghe thấy, ôm cổ bố, áp sát tai bố nói nhỏ. Bố ơi, con phát hiện chú mà chú cố đưa đến có sát khí rất nặng, nhiều nhất 2 ngày nữa sẽ đến địa phủ trình diện. Nghe Bảo Bảo nói vậy, Hoắc Trầm Lệnh lập tức hiểu vì sao Cố Thích Phong lại muốn nói lại thôi. Trong đầu ông hiện lên khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt xanh xao của Mỏng Dịch Thà, đây là đến tìm Bảo Bảo giúp đỡ à? Hoắc Trầm Lệnh hiểu rồi, nhỏ giọng hỏi con gái. Sát khí trên người ông ta nặng, còn con trai ông ta thì sao? Không phải ông đa nghi, mà là lúc trước ông bị nhà họ Trương hãm hại, thì Ti Tước cũng bị hãm hại. Nhắc đến Mỏng Nhất, Bảo Bảo hừ một tiếng, giọng nói nhỏ xíu, rõ ràng là không vui. Cũng có, xem ra là mục tiêu tiếp theo, nhưng bây giờ chưa nặng lắm. Bây giờ chưa nặng, nhưng nếu Mỏng Dịch Thà không xử lý tốt, thì sát khí sẽ nhanh chóng chuyển sang người thân huyết thống của ông ta. Hoắc Trầm Lệnh hiếm khi thấy Bảo Bảo có ý kiến với bạn nhỏ nào, liền ngạc nhiên. Bảo Bảo, không thích bạn nhỏ đó à? Bảo Bảo rúc vào lòng bố, tiếp tục nói nhỏ. Bố ơi, con định nói cho bạn ấy biết, nhưng con nói 2 lần rồi, bạn ấy đều thấy con phiền, không cho con nói, con bảo con là con gái, không biết thủy mị nết na. Mặt Hoắc Trầm Lệnh tối sầm lại. 3 tuổi rưỡi biết gì mà thủy mị nết na. Được bố ủng hộ, Bảo Bảo cười tít mắt. Con biết, con không giận, nhưng con không muốn nói chuyện với bạn ấy nữa. Mắt Hoắc Trầm Lệnh tối sầm lại, dịu dàng xoa đầu con gái. Bảo Bảo muốn nói chuyện thì nói, không muốn nói thì thôi, đừng để ý. Hơn nữa sau hôm nay, ông sẽ không cho con gái đến trường này nữa, muốn nói cũng không nói được. Bảo Bảo líu lo nũng nịu, bố tốt nhất. Hoắc Trầm Lệnh đang bận rộn bỗng nhiên thấy mọi mệt mỏi đều tan biến, ôm con gái bước nhanh hơn, chuẩn bị giải quyết nhanh gọn. Đến văn phòng hiệu trưởng, Hoắc Trầm Lệnh ôm Bảo Bảo chào Hoắc lão phu nhân và bà Bạc. Hai bà lão đang xem camera, vì biết Bảo Bảo bị Vương Lộ vu oan nên sắc mặt rất khó coi. Thấy mẹ Vương Lộ đến, bà Bạc lập tức mắng. Mẹ Vương Lộ, cô là thành viên ban phụ huynh, trước khi trách mắng trẻ con, cô có điều tra rõ nguyên nhân không? Mẹ Vương Lộ biết thân phận của Hoắc Trầm Lệnh liền sợ hãi, trên đường đến đã gọi điện cho chồng, bị chồng mắng té tát qua điện thoại. Bảo bà ta đầu óc có vấn đề, ngay cả con nhà họ Hoắc cũng không nhận ra. Rồi cúp máy cái rụp, lúc này đang vội vàng chạy đến. Bị bà Bạc mắng, mẹ Vương Lộ cúi đầu, không còn vẻ cao ngạo, không phân biệt phải trái như lúc trước nữa. Thái độ bà ta rất cung kính, Mỏng lão phu nhân, tôi biết tôi trách oan Bảo Bảo, là tôi sai, tôi cũng chỉ vì lo lắng cho con gái tôi, không phải cố ý nhằm vào Bảo Bảo. Nói xong vội vàng nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo, cô xin lỗi, là cô không phân biệt phải trái, hiểu lầm con, cô xin lỗi con, thật xin lỗi. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, định nói gì đó, thì bị Hoắc Trầm Lệnh ấn đầu xuống, để cô bé ghé vào vai mình, rồi nhìn mẹ Vương Lộ. Cô không chỉ hiểu lầm con gái tôi, mà còn định đánh con gái tôi, thậm chí còn ra tay. Mẹ Vương Lộ lúng túng, bố Vương Lộ đầu đầy mồ hôi chạy từ ngoài vào. Không nói 2 lời, tát vợ một cái. Chát, cả văn phòng im phăng phắc. Hiệu trưởng Lý vội vàng can ngăn, bố Vương Lộ, anh bình tĩnh. Bố Vương Lộ có quan hệ tốt với hiệu trưởng Lý, lại là mạnh thường quân của trường, trên đường đến đã biết chuyện gì xảy ra, tát vợ xong liền lúng túng, chân thành xin lỗi Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc tổng, là tôi không dạy dỗ con cái tốt, để Vương Lộ nói dối, hiểu lầm Bảo Bảo, tôi xin lỗi, tôi sẽ bảo Vương Lộ vào xin lỗi Bảo Bảo. Chưa đợi Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, bố Vương Lộ đã gọi ra cửa. Vương Lộ, vào đây, xin lỗi Bảo Bảo. Vương Lộ không ngờ bố lại đánh mẹ, sợ đến ngây người. Lúc này nghe bố gọi, cô bé bỗng nhiên hoàn hồn, oa lên khóc. Hu hu, bố đừng đánh mẹ, hu hu, không phải lỗi của mẹ, cũng không phải lỗi của con, là Bảo Bảo sai, bạn ấy muốn cướp Mỏng Nhất của con. Hu hu, bố giúp con cướp Mỏng Nhất lại từ chỗ Bảo Bảo được không? Con muốn chơi với Mỏng Nhất, con không thích Bảo Bảo. Hu hu. Bố Vương Lộ định đánh con gái thì Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng. Vương tổng, đánh trẻ con không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Nói xong, ông nhìn mẹ mình, bình tĩnh nói, "Mẹ, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, con không định cho con bé đi học sớm như vậy, chuyện đi mẫu giáo đến đây là dừng lại, chuyện ở đây mẹ xử lý, con có việc phải đưa Bảo Bảo về trước." Bảo Bảo nhìn bà nội rồi nhìn bố, hơi khó xử. Hoắc lão phu nhân không nỡ nhìn cháu gái khó xử, lại thêm chuyện hôm nay rất phiền lòng, vội vàng đồng ý. Mẹ biết rồi, con đưa Bảo Bảo về đi. Hoắc Trầm Lệnh ôm Bảo Bảo ra khỏi trường, trời âm u, không khí oi bức, hình như sắp mưa to. Cố Thích Phong nhìn hai bố con Mỏng Dịch Thà và Mỏng Nhất đi ra, đến gần Hoắc Trầm Lệnh nói nhỏ. Trầm Lệnh, hay là cho Bảo Bảo xem giúp Mỏng Dịch Thà đi, tôi thấy ông ta sắp không ổn rồi. Khám không ra bệnh gì, nhưng cứ mất ngủ, ngủ lại gặp ác mộng, ra ngoài thì xui xẻo đủ đường, đi chùa bái Phật, tìm đại sư đều không được, đủ thấy tà thuật của người hại ông ta lợi hại. Hoắc Trầm Lệnh vừa định mở miệng, thì Mỏng Dịch Thà đang ôm Mỏng Nhất nghe điện thoại, một chiếc xe tải bỗng nhiên bấm còi inh ỏi lao về phía họ. Cố Thích Phong biến sắc, Dịch Thà, cẩn thận. Hoắc Trầm Lệnh cũng biến sắc, nhưng thấy Bảo Bảo giơ tay nhỏ mũm mĩm lên, chỉ về phía chiếc xe tải đang lao đến, ông không hiểu sao lại thấy yên tâm. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, kèm theo một luồng khí lạnh lẽo ập đến, rồi bỗng nhiên tan biến, chiếc xe tải mất kiểm soát dừng lại cách hai bố con Mỏng Dịch Thà nửa tấc. Tài xế mồ hôi lạnh toát, vội vàng xuống xe, chạy đến cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi, xin lỗi, xe tôi bị mất phanh, xin lỗi, có đụng trúng ai không, có cần đi bệnh viện không?" Giọng nói hơi quen, Bảo Bảo nhìn người đang cúi đầu xin lỗi, đồng thời gọi với bố. "Chú Tử, Từ Nhạc." Từ Nhạc ngẩng đầu lên, thấy là Hoắc Trầm Lệnh và Bảo Bảo, vẻ mặt lo lắng, sợ hãi trên mặt hắn biến mất, chỉ còn lại sự cứng đờ và lúng túng. "Hoắc, Hoắc tiên sinh, Bảo Bảo, mọi người, không sao chứ?" Bảo Bảo bỗng nhiên đưa hai tay về phía Từ Nhạc. "Chú Tử ơi, bế con." Từ Nhạc thụ sủng nhược kinh, người đầy mồ hôi lạnh, quần áo dính đầy bụi bẩn, hơi do dự, không dám bế. Bảo Bảo đã nhòi người ra, bám vào cổ hắn, Từ Nhạc vội vàng đỡ lấy cô bé, ôm chặt vào lòng, rồi nghe cô bé hỏi. "Chú Tử chở gì trên xe vậy ạ?" Từ Nhạc nhìn chiếc xe, rồi nhìn những người suýt nữa bị mình đụng trúng, lúng túng trả lời. "Bảo Bảo, chú chở đồ gia dụng, đang giúp người ta chuyển nhà." Bảo Bảo nhìn xuyên qua thùng xe, thấy con quỷ bị cô bé nhốt trên nóc xe, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào một cái dương lớn trong xe, cái dương bỗng nhiên nổ tung, phát ra tiếng ầm. Từ Nhạc giật mình, xin lỗi mọi người rồi quên cả thả Bảo Bảo xuống, ôm cô bé chạy đến đuôi xe, mở cửa xe ra. Hoắc Trầm Lệnh, Cố Thích Phong và Mỏng Dịch Thà cùng nhíu mày, cũng đi theo. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong xe, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng ôm Bảo Bảo lại, để mặt cô bé áp vào ngực mình, che mắt cô bé lại. "Từ Nhạc, gọi 110 ngay." Mỏng Dịch Thà ôm Mỏng Nhất định nhìn vào trong, bị Cố Thích Phong che mắt lại. "Tốt nhất đừng nhìn," che mắt Mỏng Nhất lại. 10 phút sau, cảnh sát phong tỏa hiện trường. Vì Từ Nhạc, Hoắc Trầm Lệnh và những người khác có mặt tại hiện trường nên cùng đến đồn cảnh sát làm bản tường trình. Tin tức về thi thể bị phân xác trong thùng hàng cũng được xác nhận, kết quả nằm ngoài dự đoán, lại là Vương Ngọc Linh. Hoắc Trầm Huy chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt. Ông nhìn Hoắc Trầm Lệnh đang ôm Bảo Bảo, không dám tin hỏi, xác định là cô ấy. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, đã xác nhận nhiều lần. Hoắc Trầm Huy vẫn không thể tin nổi, lẩm bẩm, tối qua tôi còn gọi điện cho cô ấy, hẹn sáng nay ra phường đăng ký ly hôn. Cô ấy cũng đồng ý, tôi đợi mãi ở phường mà không thấy ai, gọi điện cũng không ai nghe máy, sao lại? Hoắc Trầm Huy vừa dứt lời, điện thoại Hoắc Trầm Lệnh reo lên. Bảo Bảo bỗng nhiên cứng người. Bố ơi, bác cả ơi, anh Ti Lâm sắp gặp chuyện không may. Nói xong, cô bé nhanh chóng tuột khỏi lòng bố, chạy ra ngoài. Hoắc Trầm Lệnh không kịp nghe điện thoại, liền đuổi theo, Hoắc Trầm Huy cũng đuổi theo. Bảo Bảo chạy quá nhanh, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Huy nghĩ đến câu nói anh Ti Lâm sắp gặp chuyện không may của Bảo Bảo, tim đập thình thịch. Điện thoại Hoắc Trầm Lệnh reo liên tục, càng lúc càng gấp gáp, điện thoại Hoắc Trầm Huy cũng reo lên. Hai anh em nhìn nhau, một người vào phòng giám sát xem Bảo Bảo đi đâu, một người vội vàng hỏi cảnh sát trực ban ở cửa. "Trẻ con, tôi không thấy trẻ con nào đi ra ngoài cả. Còn camera giám sát thì chỉ thấy một màn hình nhiễu sóng, không thấy gì cả." Hai người nóng ruột như lửa đốt, thấy Cố Thích Phong cùng hai bố con Mỏng Dịch Thà chạy đến, Cố Thích Phong vội vàng nói. "Trầm Lệnh, lão phu nhân vừa nhận được điện thoại từ công an quận Mở Vân, nói Ti Lâm tự tử. Gọi cho hai người mãi không được, Trầm Vân đã chạy đến đó rồi." Hoắc Trầm Huy mặt mày tối sầm, suýt nữa thì ngã, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng đỡ ông. "Anh, Bảo Bảo đã đến đó rồi, không sao đâu." Hoắc Trầm Huy nghĩ đến khả năng đặc biệt của Bảo Bảo, nhịp tim đang đập loạn xạ bỗng nhiên bình tĩnh lại, nắm chặt tay Hoắc Trầm Lệnh. "Đúng rồi, Bảo Bảo đã đến đó rồi, Mở Vân, Mở Vân." Hoắc Trầm Lệnh nhớ ra một chuyện, "Em nhớ anh có một căn hộ ở Mở Vân." Hoắc Trầm Huy gật đầu, "Ừ, anh có một căn hộ ở đó, mẹ Ti Lâm bảo để không cũng lãng phí nên cho thuê." Cả nhóm người vội vàng chạy đến Mở Vân. Trong một căn hộ cao cấp ở Mở Vân, hai bác sĩ mặc áo blue trắng đang chuẩn bị khiêng Hoắc Ti Lâm nằm trên giường đi thì Bảo Bảo lặng lẽ xuất hiện. "Không được chạm vào anh Ti Lâm." Hai bác sĩ giật mình, quay lại thấy một bé gái 3, 4 tuổi thì lập tức thả lỏng. "Nhóc con ở đâu ra đây, cút đi cho khuất mắt." Bảo Bảo không những không đi mà còn chạy vào phòng ngủ, đứng cạnh giường, nắm lấy tay Hoắc Ti Lâm, truyền linh lực vào cơ thể cậu bé, loại bỏ tất cả những thứ có hại. Hai bác sĩ nhìn nhau, một người lấy ống tiêm từ trong túi ra, đâm thẳng vào gáy Bảo Bảo. Bảo Bảo không để ý, kim tiêm vừa chạm vào gáy cô bé liền cong lại. Tên bác sĩ tiêm kim ngẩn người, ánh mắt trở nên hung ác, lại lấy ra một cây kim tiêm khác, tiếp tục đâm vào gáy Bảo Bảo. Lần này rất thuận lợi, như thể hắn đã làm rất nhiều lần, kim đâm thẳng vào. Tiêm thuốc, rút kim. Rồi chờ thuốc có tác dụng, sẽ khiêng người đi. Tính toán thời gian, xe cấp cứu thật sắp đến, bọn họ sẽ ngụy tạo hiện trường rồi rút lui. Nhưng vừa rút kim ra, liền nghe thấy tiếng bịch, đồng bọn của hắn ngã xuống. Còn Bảo Bảo đáng lẽ phải ngã xuống thì vẫn đứng cạnh giường, đang nghiêng đầu nhìn hắn. "Bác sĩ, ba chấm." Tên bác sĩ cuối cùng cũng nhận ra Bảo Bảo không bình thường, lắp bắp, "Mày, mày." Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói, "Mày không phải bác sĩ, hắn cũng không phải. Không chỉ không phải bác sĩ, mà còn giết người." Tên bác sĩ giả mạo bị ánh mắt lạnh lẽo của Bảo Bảo dọa sợ, không quan tâm đến đồng bọn đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, quay đầu bỏ chạy. Bảo Bảo nhìn theo, giơ tay nhỏ mũm mĩm lên, vẽ một vòng tròn trong không trung, lời, vòng tròn vô hình rơi xuống, bao lấy tên bác sĩ mà hắn ta không hề hay biết, chạy thẳng đến cửa thang máy. Điên cuồng bấm nút thang máy, đợi thang máy đến liền lao vào. Bảo Bảo nhìn theo, lắc đầu. Chạy đi, nhỡ chạy mệt chết thì nghiệp báo không tính lên đầu tớ. Hoắc Ti Lâm mơ màng tỉnh lại, thấy Bảo Bảo ngay bên cạnh. Cậu bé đầu óc vẫn còn trống rỗng, nhìn Bảo Bảo chằm chằm. Bảo Bảo thấy Ti Lâm tỉnh lại, vội vàng bò lên giường. Giường hơi cao, chân cô bé lại ngắn, không leo lên được, cuối cùng đành ghé vào mép giường, nói chuyện với Hoắc Ti Lâm. Anh Ti Lâm, anh thấy sao rồi, còn chỗ nào khó chịu không, nhất là cổ họng. Hoắc Ti Lâm dần dần lấy lại tinh thần, thấy Bảo Bảo liền vội vàng ngồi dậy. Bảo Bảo, sao em lại ở đây, đi mau, nguy hiểm lắm. Cậu bé đẩy Bảo Bảo ra, Bảo Bảo bị cùi chỏ của cậu bé đụng trúng, ngã xuống. Hoắc Ti Lâm nhanh tay, túm lấy tay Bảo Bảo, rồi nhân thể lăn một vòng, đỡ Bảo Bảo trước khi cô bé ngã xuống đất. Bảo Bảo nặng trịch ngã lên người, Hoắc Ti Lâm rên lên một tiếng. Bảo Bảo vội vàng đứng dậy, chạy đến đỡ Hoắc Ti Lâm. Anh Ti Lâm, em làm anh đau à? Hoắc Ti Lâm vội vàng xua tay, nhanh chóng đứng dậy bế Bảo Bảo đi ra ngoài. Đi được một bước, cậu bé thấy bác sĩ nằm trên sàn nhà, liền ngẩn người, ông ta. Bảo Bảo chỉ ra cửa, bác sĩ nằm dưới đất bị tên bác sĩ bỏ chạy kia tiêm một mũi, rồi ngã xuống. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Đây là nội chiến à? Vậy mẹ cậu có được cứu không? Hoắc Ti Lâm ôm Bảo Bảo vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, giấy tờ nhà đất và trang sức của mẹ cậu đều ở đó, nhưng không thấy người đâu. Bảo Bảo biết Ti Lâm đang tìm gì, mím môi, hơi do dự. Các anh trai biết mẹ mất đều khóc. Cô bé nghĩ Ti Lâm tỉnh lại, có thể sẽ thuyết phục được mẹ cậu. Chỉ cần mẹ Ti Lâm rời khỏi Cốc Hưng Bác, có phúc khí của Ti Lâm, bà ta sẽ được hưởng lợi, xuống địa phủ sẽ đỡ khổ hơn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy, lại còn thảm khốc như vậy. Hoắc Ti Lâm bất an cúi đầu xuống, thấy Bảo Bảo muốn nói lại thôi, hai tay ôm chặt cô bé hơn. Bảo Bảo, mẹ anh. Hoắc Ti Lâm nuốt câu nói tiếp theo xuống. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bảo Bảo, cậu bé đã hiểu. Mẹ cậu vẫn không qua khỏi.